Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01496. Đắc thủ. Bị Tống Nhiên dùng khôi lỗi thần thông nô dịch hậu, Xích Diễm Tông 9 vị đệ tử chân truyền vì hoàn thành hắn mệnh lệnh, coi như bỏ qua tính mạng của bọn họ đều sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, trải qua thương nghị, bọn họ quyết định đi tàng kinh các trộm lấy công pháp. Thế nhưng, trong tàng kinh các nhưng có một vị tu vi đạt đến tụ phù cảnh trưởng lão trấn thủ. Liền coi như bọn họ 9 người liên thủ cũng không phải đối thủ của đối phương. Thế nhưng, là người thì có nhược điểm. Vị trưởng lão này tính đoan một. Con trai con dâu đều đang thi hành tông môn nhiệm vụ bên trong bỏ mình. Vì lẽ đó, đoan một trưởng lão đối với đoan một gia duy nhất sòng độc đinh đoan một thanh te vai thương yêu. Càng là coi hắn là làm đoan một gia tương lai hy vọng. Đoan một thanh cũng không phụ đoan một trưởng lão vọng. Mới có 16 tuổi, đã đạt đến thần hải đỉnh cao. Có hy vọng ở 20 tuổi trước đột phá đến nguyên đan kỳ. Nhất thời, đoan một trưởng lão đối với hắn càng thêm mang nhiều kỳ vọng. Ngày hôm đó, đoan một thanh chính đang độc viện bên trong tu luyện một bộ kiếm pháp. Vừa lúc đó, hai vị sư huynh cùng một vị sư tỷ dắt tay nhau tới chơi. Hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn nóng lòng với tu luyện. Cùng những sư huynh khác sư tỷ quan hệ đều khá là lạnh nhạt. Vì lẽ đó, bà, năm nguyệt cũng khó có thể nhìn thấy có người đến bái phòng hắn. Liền ngờ vực nhìn ba người đạo. Không biết Vương sư huynh, Trần sư huynh, Tạ sư tỷ đến có gì chỉ giáo. Vương sư huynh cười cười, vô cùng khách khí đạo. Chúng ta ba người đến kỳ thực là có chuyện muốn xin mời đoan một sư để hỗ trợ. Ồ, cái gì sự? Đoan một thanh hỏi. Tạ sư mỗi ngươi tới nói đi. Vương sư huynh liếc nhìn vị kia nữ đệ tử nói. Đối phương gật gù, sau đó xảo tiếu yên hề nhìn đoan một thanh đạo. Đoan một sư đệ mới 16 tuổi cũng đã đạt đến thần hải đỉnh cao, chúng ta những này làm sư huynh sư tỷ kém xa vậy. Đoan một thanh tuy rằng tính cách quái gở, nhưng dù sao cũng là thiếu niên người. Nghe được tạ sư tỷ khích lệ, vội vã khiêm tốn đáp lại. Nhưng trong mắt nhưng khó nén mấy phần đắc ý cùng hưng phấn. Tạ sư tỷ cười cợt. Đoan một sư đệ thực sự là quá khiêm tốn. Kỳ thực sự tình là như vậy. Chúng ta ở tông môn hậu sơn phát hiện một con đặc thù dị thú. Kiểm tra sách cổ hậu, chúng ta mới biết. Con dị thú này toàn thân đều là báu vật. Bằng vào chúng ta đã nghĩ liên thủ đem nó chém giết. Chỉ là này dị thú thực lực khá mạnh, tức khiến ba người chúng ta liên thủ cũng không cách nào bắt. Vì lẽ đó, chúng ta liền tới mời đoan một sư để cùng chúng ta cùng đi chém giết dị thú. Chờ thành công chém giết dị thú hậu, sư để ngươi có thể lấy đi 4/10. Còn lại do ba người chúng ta phân làm sao? Cái này, nghe được tạ sư tỷ lời giải thích, đoan một thanh không khỏi có chút do dự. Nói thật, thân là đoan một gia dòng độc đinh, hắn tuyệt đối không thiếu tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, con dị thú kia đối với hắn sức hấp dẫn cũng không lớn. Thấy hắn do dự, tạ sư tỷ cười lạnh nói. Sao vậy? Đoan một sư để là không lọt mắt chúng ta. Không, tạ sư tỷ các ngươi không nên hiểu lầm, tiểu đệ không có ý xem thường các ngươi. Đoan một thanh có chút bối rối giải thích. Vậy ngươi đến cùng là có đi hay là không, cho một câu thoải mái thoại. Chu sư huyên trầm giọng nói. Ta đi. Ta liền biết đoan một sẽ không từ chối, đợi lát nữa nhờ sư để chăm sóc nhiều hơn. Tạ sư tỷ lại lộ ra nụ cười. Hơi làm chuẩn bị, bốn người liền thẳng đến tông môn hậu sơn mà đi. Xích Diễm Tông hậu sơn là một mảnh to lớn núi rừng. Vì rèn luyện môn hạ đệ tử, tông môn cố ý bắt giữ một ít yêu thú ném vào trong đó, để môn hạ đệ tử tiến vào bên trong rèn luyện. Nửa canh giờ hậu, một nhóm bốn người đã thâm nhập hậu sơn khá xa. Đoan một thanh không nhịn được hỏi. Tạ sư tỷ có còn xa lắm không? Yên tâm, liền sắp đến rồi. Đang khi nói chuyện, vốn là cùng đoan một thanh dựa vào đến rất gần tạ sư tỷ đột nhiên ra tay. Một trưởng vỗ ở đoan một thanh đan điền trên. Đoan Mộc Thanh rên lên một tiếng liền bay ra ngoài. Tả sư tỷ tuy rằng tu vi không bằng Đoan Mộc Thanh, nhưng dù gì cũng là thần hải trung kỳ tồn tại. Vì lẽ đó, một trưởng bên dưới hầu như đem Đoan Mộc Thanh đan điền đánh nát, mà đối phương cũng theo bị trọng thương. Vương sư huyên cùng Chu sư huyên nghe tin lập tức hành động, dồn dập rút ra binh khí xung phong mà tới. Say mê tu luyện Đoan Mộc Thanh tuy rằng thực lực khá mạnh, nhưng cũng khuyết thiếu rèn luyện. Mãi đến tận bị đánh lén đều chưa kịp phản ứng. Không hiểu tả sư tỷ tại sao lại đánh lén hắn. Đặc biệt là nhìn thấy hai vị khác sư huyên cầm binh khí đánh tới, hắn càng là không thể tin tưởng hô: Các ngươi vì sao phải như thế làm? Hai người căn bản là không đáp lời, trực tiếp hướng về hắn một trận điên cuồng công kích. Đoan Mộc Thanh vốn là bị trọng thương, làm sao là hai vị thần hải hậu kỳ liên thủ chi địch? Rất nhanh thổ huyết bị bắt dưới. Các ngươi tại sao muốn đối phó ta? Đoan Mộc Thanh bi sang nhìn chằm chằm ba người, vô cùng phẫn nộ chất vấn. Đoan Mộc sư để xin lỗi, chúng ta cũng không muốn như thế làm. Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bé ngoan phối hợp, chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Tả sư tỷ trên mặt mang theo vẻ áy náy nói rằng, đang lúc này, lại có một người đi ra, chính là Xích Diễm Tông mặt khác một vị đệ tử chân truyền. Các ngươi mang theo tiểu tử này tận lực hướng về nơi sâu xa đi. Ta vậy thì đi báo cho Đoan Mộc trưởng lão, để hắn tới cứu người. Người đến ý tứ sâu xa nói câu, liền xoay người nhanh chân rời đi. Tàng Kinh Các là một môn phái căn bản. Thân là Tàng Kinh Các đóng giữ trưởng lão, tuy rằng nhiệm vụ rất nặng, nhưng cũng là phi thường tẻ nhạt việc xấu. Giờ khắc này, đặt mình trong Tàng Kinh Các lầu hai, Đoan Mộc trưởng lão chính cầm một quyển không trọn vẹn võ ký đang nghiên cứu. Đồng thời, bên người tiểu trên bàn còn bày đặt một bình cứu cùng với hai đĩa ăn sáng. Đồng thời, hắn thỉnh thoảng thả ra linh giác, kiểm tra dưới lầu một tình huống. Khoảng chừng quá gần nửa canh giờ, nhất đạo tiếng bước chân sồn dập hướng về lầu hai mà tới. Nhất thời, Đoan Mộc trưởng lão hơi nhướng mày. Không có được cho phép, coi như đệ tử chân truyền cũng là không thể tiến vào Tàng Kinh Các. Liền, hắn thả xuống cái kia bản không trọn vẹn võ ký thư chạm lên. Quay về đã vọt tới lầu hai, tên thanh niên kia đệ tử quát lên: nhãi con, cho lão phu dừng lại. Đoan Mộc trưởng lão, không tốt. Không tốt, Đoan Mộc thanh sư để xảy ra vấn đề rồi. Người đến thất kinh hô: cái gì? Đoan Mộc trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, lắc người một cách liền đến tên đệ tử kia trước người, bắt được bờ vai của hắn đạo: nói mau, thanh nhi thế nào? Tên thanh niên kia đệ tử trên mặt né qua vẻ thống khổ. Đoan Mộc trưởng lão nhất thời tỉnh ngộ lại, vội vã thả ra đối phương: nói mau, không muốn phí lời. Hôm nay chúng ta cùng Đoan Mộc sư để hẹn ước đi hậu sơn bắt giữ một con dị thú. Không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện một người bí ẩn đem Đoan Mộc sư để cho cầm đi rồi. Vương sư để, Chu sư để còn có Tả sư muội chính đang hậu sơn lần theo, mà đệ tử thì lại về tới báo tin. Xin mời trưởng lão ngài đi cứu người. Vô liêm sỉ, lại có thể có người dám động ta Đoan Mộc gia dòng độc đinh. Nương theo một tiếng quát lớn, Đoan Mộc trưởng lão một tay tóm lấy tên kia đệ tử chân truyền liền hướng hậu sơn bắn nhanh mà đi. Ngay ở Đoan Mộc trưởng lão mới vừa rời đi, bỗng nhiên có ba người vọt vào Tàng Kinh Các, sau đó thẳng đến lầu hai mà đi. Mà ở lầu một, những đệ tử kia cũng vào đúng lúc này đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. Tìm tới, ba người vọt vào Tàng Kinh Các lầu hai một phen tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm tới. Quá Viêm Quyết cùng Hỏa Thần Quyết toàn bản, liền ba người vội vã ra Tàng Kinh Các, sau đó hướng về Hạ Sơn phương hướng chạy như bay. Có điều, khi đi ngang qua một mảnh khóm hoa thì trong bọn họ một người thường bao vây tốt hai bản công pháp ném vào, sau đó bị một vị nữ đệ tử cho kiếm đi. Đối phương đem bao vây bỏ vào trong ngực, liền lặng yên rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 1497, một trốn 5.000 dặm. Đoan Mục trưởng lão tâm hệ chính mình tôn tử an nguy, dọc theo đường đi cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là toàn lực hướng về hậu sơn chạy như bay. Chính vì như thế, nhưng là đã kinh động phụ cận một vị trưởng lão. Ngay ở Đoan Mục trưởng lão sắp nhảy vào hậu sơn thời khắc, một bóng người né qua quát khẽ. Đoan Mục trưởng lão, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thanh Nhi xảy ra vấn đề rồi, lão phu muốn đi cứu người. Đoan Mục trưởng lão tốc độ không giảm, làm dứt tiếng thời khắc cả người đã xông vào núi rừng bên trong. Câu hỏi vị kia Chu trưởng lão trong mắt lóe ra một tia vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, Đoan Mục Thanh xảy ra vấn đề rồi. Sao vậy khả năng? Phải biết Xích Diễm Tông nhưng là ở trong phạm vi 2000 dặm tuyệt đối bá chủ. Ai có can đảm xông vào Xích Diễm Tông bắt người? Hơn nữa còn là bắt đi trưởng lão Tôn Nhi. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đột nhiên vẻ mặt đại biến, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến tàng kinh các mà đi. Rất nhanh Chu trưởng lão liền đến trong tàng kinh các, khi thấy lầu một nằm một chỗ đệ tử, hắn quát to một tiếng, không tốt, ngay lập tức trùng lên lầu hai, ánh mắt quét qua, liền phát hiện, Quá Viêm quyết cùng Hỏa Thần quyết, quả nhiên không gặp. Đoan Mục lão nhi a, ngươi lần này nhưng là phạm vào cách không thể tha thứ tội lớn a. Chu trưởng lão phẫn nộ quát. Nhìn thấy hai bộ công pháp mất trộm, hắn nơi nào không hiểu Đoan Mục trưởng lão đây là chúng rồi người khác kế điệu hổ ly sơn. Sau một khắc, Chu trưởng lão thân hình loáng một cái, liền đến chấp pháp đường, hạ lệnh phong tỏa sơn môn, không cho phép bất kỳ đệ tử cách khai sơn môn. Hy vọng vẫn tới kịp. Truyền đạt phong sơn mệnh lệnh hậu, Chu trưởng lão liền hô khẽ một tiếng thẳng đến tông chủ vị trí mà đi. Cái gì? Công pháp bị trộm? Thân là Xích Diễm Tông tông chủ Thiên Thanh Đường nghe được tin tức này, đầu tiên là ngẩn người, lập tức chính là giận dữ. Từ Xích Diễm Tông sáng tạo đã có hơn 800 năm, tuy rằng không phúc đỉnh cao, nhưng vẫn là vang dội nhân tộc đại tông môn. Hiện tại công pháp bị trộm, nếu như truyền ra, Xích Diễm Tông đem sẽ trở thành người trong thiên hạ chuyện cười. Bất luận làm sao đều phải đem công pháp đoạt về, mặc kệ dính đến ai cũng phải cho bản tỏa nắm lên đến. Chu trưởng lão, hiện tại ngươi đi truyền bản tỏa mệnh lệnh, để Nhất Phong Sơn tra rõ bên trong, mặc kệ dính đến ai, đều trước tiên nắm lên đến. Thiên Thanh Đường nghiến răng nghiến lợi đạo. Bởi vì hắn biết, lần này công pháp mất trộm, khẳng định có Xích Diễm Tông đệ tử trong đó ứng. Thứ hai, để Long trưởng lão, Vũ trưởng lão, Khanh trưởng lão xuất quan hiệp trợ đuổi bắt trộm cướp công pháp tặc tử. Nghe vậy, Chu trưởng lão khoát nhiên thay đổi sắc mặt, vội vã lĩnh mệnh. Long trưởng lão, Vũ trưởng lão còn có Khanh trưởng lão không phải là phổ thông trưởng lão, mà là Xích Diễm Tông Thái Thượng trưởng lão. Dương thần cấp bậc cường giả. Theo Thiên Thanh Đường mệnh lệnh, toàn bộ Xích Diễm Tông đều loạn cả lên. Sơn Hạ trấn nhỏ, chính đang khách sạn bên trong gian phòng đả tỏa Tống Nhiên biểu hiện hơi sững sờ, lắc người một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Chờ xuất hiện lần nữa, đã là ở một tòa trong hẻm nhỏ. Chủ nhân, công pháp đã tới tay. Chờ ở cái hẻm nhỏ, nữ tử liền vội vàng đem một cái bao cho cung kính dâng. Tống Nhiên nắm quá nhìn lên, quả nhiên là Quá Viêm quyết cùng Hỏa Thần quyết, toàn bản, nhất thời có chút bất ngờ. Các ngươi là sao vậy làm được? Nữ đệ tử đơn giản đem kế hoạch của bọn họ hướng về Tống Nhiên miêu tả một phen. Nghe vậy, Tống Nhiên nhất thời sắc mặt chìm xuống. Cái kế hoạch này tuy rằng thành công, nhưng lỗ thủng nhưng rất lớn. Tin tưởng tham dự đến sự kiện lần này bên trong người chẳng mấy chốc sẽ bị Xích Diễm Tông tra được. Một khi bị Xích Diễm Tông tra được, kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ rất thảm. Đồng thời, hắn cũng sẽ trở thành đối tượng hoài nghi, dù sao hắn mới đi tới nơi này không lâu. Nếu như hắn một thân một mình ngược lại cũng thôi. Dựa vào đại na di thuật, coi như dương thần cao thủ đều đừng hòng bắt được hắn. Nhưng lại thiên bên người còn có cái thiếu nữ che mặt. Vì lẽ đó, hiện tại cần phải làm là rời đi nơi này. Không nên chống cự, ta đưa ngươi đi một chỗ. đối với vị nữ đệ tử này nói câu, Tống Nhiên liền đem nàng thu nhập thần điện bên trong. Đối phương tuy rằng chỉ là hắn khống chế khôi lỗi, nhưng đối với mới là giúp hắn để tự thân rơi vào hiểm cảnh, hắn không thể mặc kệ. Tống Nhiên trực tiếp đá văng thiếu nữ che mặt cùng Sơ Tuyết cửa phòng xông vào. Khốn nạn, ngươi muốn làm cái gì? Đang cùng Sơ Tuyết nói chuyện, thiếu nữ che mặt nhìn thấy Tống Nhiên thô lỗ xông vào, không khỏi phẫn nộ quát. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Tống Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại sao? Thiếu nữ che mặt theo bản năng hỏi. Xích Diễm Tông hai bộ vương phẩm công pháp mất trộm. Tống Nhiên nói, ngươi làm ra. Thiếu nữ che mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Nàng đã sớm hoài nghi cái tên này đi tới nơi này là không có ý tốt. Không nghĩ tới hắn lại thật đem Xích Diễm Tông công pháp trộm lấy tới tay. Không kịp giải thích, đi trước. Lúc nói chuyện, Tống Nhiên nhanh chân đi đến, bắt được Sơ Tuyết cánh tay. Sau đó lại đưa về phía chụp vào thiếu nữ che mặt cánh tay. Ngươi muốn làm cái gì? Đối phương né tránh ra đến căm tức Tống Nhiên. Tống Nhiên giải thích. Ta sẽ một môn đặc thù thần thông. Có thể mang người tiến hành Nazi. Bằng mượn tốc độ của chúng ta. Là trốn không thoát. Vì lẽ đó nhất định phải vận dụng cái này thần thông. Nhưng muốn dẫn những người khác đồng thời Nazi, nhất định phải có tiếp xúc trên thân thể. Đang lúc này, chấn nhỏ trên bầu trời đột nhiên có thêm cái ông lão. Hắn ý nghĩ hơi động. Mạnh mẽ võ giả linh giác liền đem cả tòa chấn nhỏ cho bao phủ lại. Tại này cố linh giác bao phủ xuống. Tất cả mọi người một loại run lẩy bẩy bị nhìn thấu cảm giác. Không được, Xích Diễm Tông cao thủ đến rồi. Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lần thứ hai đưa tay chụp vào thiếu nữ che mặt. Đối phương cũng cảm ứng được cái kia cực kỳ khổng lồ linh giác. Dám khẳng định, này cố linh giác chủ nhân vượt qua tổ phù cảnh. Quá nửa là dương thần cường giả. Vì lẽ đó, nàng không có lại lói lên trốn. Tùy ý Tống Nhiên nắm lấy cánh tay của nàng. Vèo, bóng người lói lên, Tống Nhiên ba người trực tiếp biến mất ở khách sạn bên trong gian phòng. U, V, G, W, W, M. Huyền phù ở trên tiểu trấn không ông lão trong mắt lóe ra một tia ác liệt. Một bước bước ra liền đi thẳng tới Tống Nhiên ba người biến mất gian phòng. Đồng thời, hắn võ giả linh giác càng là không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Trong nháy mắt, liền đem chu vi bách lý nhét vào linh giác của hắn phạm vi. Nhưng để hắn cảm thấy dù gì chính là lại mất đi ba người kia tung tích. Sẽ là bọn họ sao? Ông lão than nhẹ một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe, lập tức nhanh chóng tiến hành linh giác truyền âm. Đón lấy, không tới hai cái hô hấp, Xích Diễm Tông Tông chủ Thiên Thanh Đường cùng với hai vị khác thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện ở nơi này. Nếu như tu vi và nguyên thần không có bị phong ấm, Tống Nhiên một ý nghĩ là có thể Nazi mấy trăm ngàn dặm. Nhưng hiện tại tức sử toàn lực triển khai đại Nazi thuật, một lần cũng nhiều nhất có thể Nazi 200 dặm. Bởi vì lo lắng Xích Diễm Tông cao thủ đuổi theo, Tống Nhiên không ngừng mà triển khai đại Nazi thuật. Làm trong cơ thể hắn bên trong khí sắp tiêu hao hết thì một tòa thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đó là Thiên Bằng Thành. Khi thấy rõ tòa thành kia tên, thiếu nữ che mặt không khỏi lộ ra cực kỳ quái lạ vẻ mặt. Phải biết Thiên Bằng Thành cách Xích Diễm Tông nhưng là có tới hơn 5.000 dặm. Sao vậy một lúc thời gian liền đến nơi này? Tên kia thần thông thực sự quá khó mà tin nổi. Đi, chúng ta vào thành. Tống Nhiên nói rằng, sau đó thả ra hai người, nhanh chân hướng Thiên Bằng Thành mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01498. Coi trọng cái gì tùy tiện đập? Thiên Bằng Thành không phải là phổ thông thành trì, mà là Huyền Dương vực 10 danh thành lớn một trong. Vì lẽ đó, mỗi ngày ra vào thành sinh linh quả thực nhiều vô số kể. Giao nộp 3 lượng bạc lệ phí vào thành, Tống Nhiên ba người cũng theo vào thành. Đám người đi tới tòa này truyền thuyết trong thành trì. Cao trăm trượng tường thành che chắn tầm mắt. Vì lẽ đó, ở vào thành hậu mới phát hiện. Trong thành có thật nhiều cao to mà hùng vĩ kiến trúc. Trước tiên tìm một cái khách sạn ở lại. Tống Nhiên nói. Thiếu nữ che mặt cùng Sơ Tuyết cũng không có ý kiến. Bị hắn nô dịch 8 cái Xích Diễm Tông chân truyền bây giờ còn ở Xích Diễm Tông. E sợ đã bị tóm lên đến. Bọn họ đều là giúp hắn trộm lấy công pháp chịu đến liên lụy. Vì lẽ đó, hắn không thể không quản bọn họ. Bởi vậy, hắn dự định dàn xếp thật Sơ Tuyết cùng thiếu nữ che mặt. Hắn liền muốn trở về Xích Diễm Tông đem bọn họ cho cứu ra. Công việc thật thủ tục nhập cư hậu, Tống Nhiên trở lại phòng của mình. Đầu tiên là lợi dụng linh tinh khôi phục trong cơ thể bên trong khí hậu. Hắn liền một đại Nazi biến mất không còn tăm hơi. Đi tới trên hoang dã, hắn đem tên kia Xích Diễm Tông nữ đệ tử từ thần điện thả ra. Tham kiến chủ nhân. U, V, K, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Ngươi cảm thấy Xích Diễm Tông sẽ xử lý như thế nào những người khác? Nữ đệ tử lộ ra một tia mèo khóc chuột vẻ mặt. Trộm cướp công pháp là tội lớn, nhẹ thì sẽ bị phế trừ tu vi giam giữ lên, nặng thì xử tử. Tống Nhiên trầm giọng nói. Yên tâm. Các ngươi đều là thay ta làm việc chịu đến liên lụy. Ta sẽ không mặc kệ. Ngươi trước tiên đem Xích Diễm Tông địa đồ cho họ đi ra. Sau đó lại nói cho ta. Bọn họ có thể bị giam ở cái gì địa phương? Đa tạ chủ nhân. Nữ đệ tử cảm kích nói, nắm quá Tống Nhiên truyền đạt giấy bút, nhanh chóng hội họa lên. Nửa khắc đồng hồ hậu, nữ đệ tử đem hội tốt địa đồ sao cho Tống Nhiên cũng đảo. Nếu như bọn họ bị tóm, nên bị giam ở chấp pháp đường đại lao bên trong. Chờ định tội hậu, mới sẽ chuyển giao đến tông môn đại lao. Được, ta biết rồi. Tống Nhiên gật gù, sau đó ném cho nữ đệ tử một bình đan dược. Trước tiên dùng màu xanh lục tẩy tủy đan, lại dùng mặt khác viên hàn linh đan. Đa tạ chủ nhân. Tống Nhiên tiện tay vung lên. Liền đem đối phương cho đưa nhập thần điện. Sau đó triển khai đại na di thuật nhanh chóng hướng về Xích Diễm Tông mà đi. Chỉ chốc lát sau Tống Nhiên liền làm lại đến Xích Diễm Tông Sơn Hạ. Trước tiên khôi phục trong cơ thể bên trong khí. Sau đó hắn đứng lên ở bốn phía một phen bố trí. Hắn không biết Xích Diễm Tông Dương Thần cao thủ có hay không còn ở Xích Diễm trong tông. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải cẩn thận làm việc. Bố trí kỹ càng trận pháp. Tống Nhiên lắc người một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa, đã đưa thân vào Xích Diễm trong tông bên trong. Trong đầu né qua nữ đệ tử cho hắn địa đồ. Lại mở ra thấu thị thần thông kiểm tra hậu. Hắn biết được hắn hiện tại vị trí là ở ngoại môn bên trong. Bởi vì công pháp mất trộm. Trên tông môn dưới giới nghiêm. Mặc kệ là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử chân truyền đều quy củ dừng lại ở từng người phòng ốt bên trong. Vì lẽ đó, trong tông môn ngoại trừ tuần tra chấp pháp đường đệ tử, rất ít có thể nhìn thấy những người khác. Lắc người một cái, Tống Nhiên Nazi đến chấp pháp đường phủ cận. Lợi dụng thấu thì thần thông nhìn quét hậu. Hắn phát hiện mặt khác 8 tên bị hắn nô dịch đệ tử chân truyền đều bị giam áp ở chấp pháp đường trong đại lao. Tu vi toàn bộ đều bị phong ấn lên. Đồng thời, đại lao phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm mật, thậm chí có 2 vị nguyên đan cao thủ ở đây tỏa chấn. Nếu như đổi làm người bình thường, muốn từ đại lao cứu người vẫn đúng là không thể. Nhưng đối với Tống Nhiên tới nói nhưng không coi là cái gì. Thân hình của hắn một trận nhanh chóng lấp lóe. Sau đó ngay ở chấp pháp đường đại lao phủ cận thả xuống 4 cái trận bàn. Sau đó liên tiếp đánh ra mấy trận pháp thủ quyết. Một phức tạp đại trận liền lặng yên đem chỉnh tòa đại trận cho bao phủ lại. Xong rồi. Lắc người một cái, Tống Nhiên liền đến chấp pháp đường trong đại lao. Sau đó trực tiếp đem cái kia 8 tên chịu đến hắn nô dịch đệ tử chân truyền thu vào thần điện. Bởi vì có trận pháp quấy dày. Cho dù có chấp pháp đường đệ tử liền đứng giam giữ bọn họ đại lao ở ngoài. Cũng không có phát hiện. Bị giam áp ở bên trong người đã không gặp. Mãi đến tận Tống Nhiên triệt hồi trận pháp một Nazi đến Xích Diễm Tông Sơn Hạ, bọn họ mới phát hiện người không gặp. Vèo, vèo. 2 bóng người bắn nhanh mà tới. Khi thấy trống giống đại lao, Hai vị nguyên đan cao thủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Có người lại ở mí mắt của bọn họ từ dưới đáy đem người cấp cứu đi rồi. Nhanh chóng triệt đi sơn hạ trận pháp. Tống Nhiên lại triển khai đại na di thuật. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện ở thiên bằng trong thành tòa kia bên trong khách sạn. Hắn hơi suy nghĩ, liền tiến vào nhập thần điện. Trước tiên khôi phục tiêu hao mất bên trong khí, mới triệu kiến cái kia 9 người. Tham kiến chủ nhân. 9 người cùng nhau quỳ xuống. 9 người này bên trong có 4 cái thần hải hậu kỳ. Mặt khác 5 cái đều là thần hải trung kỳ. Hơi suy nghĩ, một nguyên anh cấp yêu tu xuất hiện. Ung dung phá tan rồi 8 người trong cơ thể phong ấn. Sau đó Tống Nhiên phân biệt ban cho 8 người một viên tẩy tủy đan cùng một viên hàn linh đan. Sau đó lại sẽ hoàn chỉnh bản hỏa thần giáo cùng quá viêm quyết truyền thụ cho bọn hắn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền đem 9 người đưa đến một cái tinh cầu trên tu luyện. Hắn liền cầm lấy hỏa thần quyết ra xem ra. Hiện tại hắn thực lực chân thật ở thần hải cảnh nội vô địch, nhưng không cách nào đối kháng nguyên đan võ giả. Nếu như tu luyện hỏa thần quyết, nên có thể đối diện nguyên đan sơ kỳ võ giả bất bại. Nhưng nghĩ tới hoàn thành cách này chi nhánh nhiệm vụ, hệ thống sẽ biếu tặng một quyển hoàng phẩm công pháp. Hắn liền từ bỏ tu luyện hỏa thần quyết ý nghĩ. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Xích Diễm Tông tuy nhưng đã cật lực ẩn giấu, nhưng công pháp bị trộm tin tức vẫn là lan truyền ra. Nhất thời gây nên không nhỏ náo động. Liền ngay cả thiên bằng trong thành đều có không ít võ giả đang bàn luận Xích Diễm Tông công pháp mất trộm sự. Đồng thời, Tống Nhiên cùng thiếu nữ che mặt thì lại trở thành Xích Diễm Tông truy nã đối tượng. Thiên bằng Tông đại hạ phòng đấu giá. Lợi dụng biến hóa thần thông biến thành một người trung niên, Tống Nhiên mang theo đồng dạng giả dạng thành một anh chàng đẹp trai thiếu nữ che mặt cùng giả dạng thành thanh tú gã sai vặt Sơ Tuyết đồng thời bước vào này phòng đấu giá. Mấy ngày nay, hắn đem cả tòa thiên bằng thành bán công pháp cửa hàng đều đến thăm một phen. Ngoại trừ phát hiện mấy thiên không trọn vẹn vương phẩm công pháp ở ngoài, căn bản cũng không có hoàn chỉnh vương phẩm công pháp bán. Vừa vặn biết được đại hạ phòng đấu giá sẽ ở hôm nay tiến hành bán đấu giá. Hơn nữa sẽ có 3 bộ vương phẩm công pháp xuất hiện ở trên đấu giá hội. Vì lẽ đó, hắn đến rồi. Đi tới khu bình thường vực ngồi xuống, thiếu nữ che mặt nhưng không nhịn được nhẹ giọng ở Tống Nhiên bên tai nói. Ngươi không phải là muốn bán đấu giá vương phẩm công pháp chứ? Ô, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Ngươi có như vậy nhiều vàng sao? Thiếu nữ che mặt trêu vẹo nói. Nếu như đợi lát nữa ngươi coi trọng cái gì tùy tiện đập, ta mời khách. Tống Nhiên hào tức giận nói. Phốc. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ thanh truyền đến từ hậu phương chỗ ngồi một cẩm y thanh niên. Rất buồn cười sao? Tống Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Xác thực rất buồn cười. Lẽ nào các hạ không biết? Có thể vào được đại hạ phòng đấu giá món đồ đấu giá ít nhất đều cần 10.000 lạng vàng sao? Người thanh niên kia công tử ngạo nghễ nói. Ở thế giới này, bạch ngân cùng hoàng kim hối đoái suất là bách so với một. Nói cách khác, bách lượng bạc trắng mới bù đắp được một lạng vàng, 10.000 lạng vàng chẳng khác nào 1.000.000 lượng bạc trắng. Vì lẽ đó, trừ phi xuất từ đại vũ đạo gia tộc, bình thường thần hải võ giả căn bản là không bỏ ra nổi 1.000.000 lượng bạc trắng. Vị này công tử áo gấm nhìn thấy Tống Nhiên ăn mặc phổ thông. Bản năng đem hắn cho rằng đến từ một cái nào đó ở nông thôn vũ đạo gia tộc. Vì lẽ đó, mới không nhịn được cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0199. Đấu phú. 10.000 lạng vàng rất nhiều sao? Tống Nhiên lại đạo. Làm cho người ta cảm giác nhưng dường như 10.000 lạng vàng ở trong mắt hắn rồi cùng một lượng bạc trắng gần như. Xem ra vị công tử này dòng dõi khá dồi dào mà. Công tử áo gấm trên mặt mang theo cười khẩy nói. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Nhiên có điều là ở liều chết. Chỉ cần chờ bán đấu giá bắt đầu, sẽ lộ ra nguyên hình. Ta dòng dõi làm sao cùng ngươi có nửa lượng bạc quan hệ. Tống Nhiên bĩu môi khinh thường, sau đó liền nơ u, v, quy quy u trở về đầu. Công tử áo gấm sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nếu như không phải ở đại hạ bên trong phòng đấu giá, cần phải ra tay giáo huấn xã này ba lão. Thời gian chậm rãi qua đi, đến đây tham gia buổi đấu giá khách mời càng ngày càng nhiều. Rốt cục, ở gần nửa canh giờ hậu, một ăn mặc tử sắc quần áo luyện công, thể hình thon dài, mọc ra một tấm tuyệt mỹ chứng ngỗng mặt nữ tử leo lên bán đấu giá đài. Nhất thời trong sân phần lớn khách mời ánh mắt đều rơi vào người bán đấu giá này trên người, vẻ mặt bất nhất. Tiểu nữ tử Hạ Thiển, hôm nay buổi đấu giá do tiểu nữ tử chủ trì. Hoan nghênh các vị cổ động. Tiểu nữ tử tuyên bố. Hôm nay buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hiện tại, mới tới cái thứ nhất món đồ đấu giá. Ở Hạ Thiển ra hiệu dưới, một hầu gái nâng một cái so khi hữu gỗ chế tạo hộp gỗ đi lên đài. Giao cho trên tay nàng. Hạ Thiển mở ra hộp gỗ, sau đó từ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm, cũng giới thiệu. Hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá là do luyện khí đại sư Thiên Tiên Sinh chế tạo một chiêu kiếm thần binh. Tên là Mặt Nhiên Kiếm. Kiếm này chém sắc như chém bùn không nói. Dù cho chỉ đưa vào một tia bên trong khí sẽ tự chủ tỏa ra ba thước kiếm mang. Đang khi nói chuyện, Hạ Thiển rút ra Mặt Nhiên Kiếm. Vù thanh, ba thước kiếm mang phun ra mà ra. Dường như đem trước mắt hư không cắt thành hai nửa. Mọi người thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Không ít người đã âm thầm quyết định, muốn bắt dưới chuôi này thần binh. Đối với võ giả tới nói, có một cái mạnh mẽ binh khí mới có thể nhiều lần phát huy ra thực lực của tự thân. Ta tuyên bố, Mặt Nghiêm Kiếm lấy 50.000 lạng vàng giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lạng. 50.000 hai báo giá cũng không có dọa lui bao nhiêu người. Hạ Thiển tiếng nói mới vừa rơi xuống, thì có người trực tiếp hô lên 55.000 hai giá cả. Đón lấy, giá cả liền lấy tốc độ cực nhanh kéo lên. Không tới nửa khắc đồng hồ, Mặt Nghiêm Kiếm giá cả đã bị dốc lên đến 235.000 hai giá cả. Một thanh phổ thông thần binh giá cả ở 10 vạn lạng vàng khoảng chừng. Trái phải, Thiên Đại Sư là tên luyện khí đại sư. Hắn luyện chế thần binh giá cả muốn so với phổ thông thần binh quý gấp đôi. Vì lẽ đó chuôi này Mặt Nghiêm Kiếm giá cả ở chừng 20 vạn. Nhưng hiện tại giá cả đạt đến 235.000 đã vượt qua chuôi này Mặt Nghiêm Kiếm chân thực giá cả. Vì lẽ đó, chỉ còn dư lại hai người ở cạnh tranh. 24 vạn lạng chuôi này Mặt Nghiêm Kiếm ta lôi binh muốn định. Một thanh âm từ bên trong bao xương truyền đến. Lôi binh, lẽ nào là lôi ra cái kia hoàn khố? Vừa nghe đến đối phương tự vệ họ tên, không ít người đều lộ ra vẻ động dung. Quả nhiên, ở đối phương báo ra họ tên hậu, cùng hắn cạnh tranh người kia liền thức thời không có báo giá. Vì lẽ đó, chuôi này Mặt Nghiêm Kiếm bị lôi binh thành công đập đi. Phía dưới mời tới cái thứ hai món đồ đấu giá. Hạ Thiển tiếp nhận hầu gái truyền đạt bình ngọc, ngữ khí có chút kích động đạo. Này cái thứ hai món đồ đấu giá là một viên chú nhan đan. Do tiên đạo đan sư luyện chế. Dùng một viên có thể khiến cho dung nhan vĩnh viễn dừng lại ở tốt đẹp nhất tuổi tác. Giá khởi đầu 60.000 lạng vàng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn lạng. Ta đi, liền bực này đẳng cấp đan dược lại như thế quý. Tống Nhiên hơi kinh ngạc. Phải biết, năm đó hắn luyện chế mỹ nhân đan không ngừng có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân. Hơn nữa còn có thể làm cho lên tuổi tác nữ nhân trùng khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái. Ngươi vừa nãy nói tới lời nói nhưng là thật chứ? Đang lúc này thiếu nữ che mặt hai mắt hiện ra quang nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Sao vậy? Ngươi đối với này phá đan dược cảm thấy hứng thú? Tống Nhiên hỏi. Ngươi không cần nói sang chuyện khác, ta liền hỏi ngươi lời nói mới rồi có hay không giữ lời? Thiếu nữ che mặt tiếp tục hỏi. Giữ lời, tự nhiên giữ lời. Vậy thì tốt. Thiếu nữ che mặt gật gù, sau đó la lớn. 10.2 Vị công tử này ra giá 10.2, còn có cái nào ra giá càng cao hơn sao? Hạ Thiển ánh mắt từ thiếu nữ che mặt trên người đảo qua, sau đó ngữ khí kích động hô. 11 vạn lạng, 12 mươi ngàn hay, 13 vạn lạng. Chú nhan đan giá cả kéo dài đi cao. Điều này làm cho thiếu nữ che mặt có chút nóng nảy. Theo bản năng nhìn về phía Tống Nhiên. Không sao, ngươi cứ việc gọi. Tống Nhiên không phản đối nói. Xin khuyên các câu tiếp theo. Nếu như ở đại hạ phòng đấu giá lung tung gọi giá cuối cùng nhưng cho không được như vậy nhiều hoàng kim, là sẽ trả giá thật lớn. Phía sau Cẩm Y công tử kia không nhịn được cười khẩy nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Tống Nhiên tức giận. Ngươi, công tử áo gấm vì đó giận dữ. Đúng là thiếu nữ che mặt có chút hoài nghi Tống Nhiên tài lực. Thật sự có thể tùy tiện gọi. Gọi ba gọi đi, bao lớn điểm sự. Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn. 20 vạn lạng. Thiếu nữ che mặt lần thứ hai hô. Vị công tử này ra giá 20 vạn lạng, còn có người ra giá càng cao hơn sao? Hạ Thiển lần thứ hai liếc nhìn thiếu nữ che mặt. Nào đó quý khách bên trong bao xương có một nam một nữ thân mật xúc vào với nhau. Vừa nghe đến thiếu nữ che mặt báo giá, nữ tử không khỏi hô hấp căng thẳng. Sau đó đem thân thể hướng về nam tử trên người gián thiếp. Dịu dàng nói. Lôi công tử. Ngươi có thể phải giúp ta đem cái này chú nhan đan vỗ tới tay. Chờ đến buổi tối. Nhân gia có thể cho ngươi. Nói tới chỗ này, nữ tử gò má không khỏi trở nên ửng đỏ. Bị gọi là lôi công tử chính là trước đập xuống mặt nghiêng kiếm lôi binh. Bị nữ nhân một làm nũng. Hắn vội vã mở miệng nói. Cái này chú nhan đan ta lôi binh muốn. 201,002. Ai ở cùng bổn công tử tranh? Chính là không cho bổn công tử mặt mũi. Nghe vậy thiếu nữ che mặt nhất thời lộ ra bất mãn vẻ, tiếp tục hô. 21 vạn lạng. Hừ, quý khách bên trong bao xương truyền đến lôi binh hừ lạnh cũng hung tợn nói. 22 vạn lạng còn ai dám tăng giá? 30 vạn lạng. Lần này không đợi thiếu nữ che mặt mở miệng. Tống Nhiên liền cướp mở miệng trước. Ở bên trong thần điện. Coi như linh tinh đều nhiều không kể xiết. Chỉ là hoàng kim. Hắn căn bản là không để vào mắt. Là tên phốn kiếp nào ở cùng bổn công tử đối nghịch. Quý khách bên trong bao xương truyền đến lôi binh thanh âm phẫn nộ. Mua không nổi liền không muốn gọi giá. Tống Nhiên nhàn nhạt đáp lại. Lời vừa nói ra, không ít người đều đưa mắt hướng về Tống Nhiên quăng tới. Thậm chí có người thấp giọng hỏi. Người này là ai? Lại dám cùng lôi binh hỗ đối. Rất lạ mặt nên không phải thiên bằng thành người. Ngớ ngẩn. Tống Nhiên phía sau công tử áo gấm cười nhạo nói. Bổn công tử là như khuyết hoàng kim người sao? Được. Nếu ngươi muốn cùng bổn công tử đấu phú, cái kia bổn công tử sẽ tác thành ngươi 50 vạn lạng. Ngươi có gan liền tiếp tục thêm. Lôi binh thẹn quá thành giận âm thanh truyền đến. 100 vạn 2. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Khốn nạn. Lôi binh rít gào âm thanh truyền đến. Đón lấy. Thanh quý khách phòng khách cửa lớn mở ra. Lôi binh thở phì phò từ bên trong vọt ra. Sắc mặt dữ tợn đảo qua mọi người. Quát lên. Là tên phốn kiếp nào ở cùng bổn công tử đối nghịch, đứng lên đến để bổn công tử nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 01500. Tranh cướp công pháp. Bực này không tố chất người là sao vậy hỗn tiến vào, ta đối với đại hạ phòng đấu giá rất thất vọng. Tống Nhiên không để ý đến lôi binh, mà là hướng về trên đài đấu giá Hạ Thiển lạnh nhạt nói. Vốn là Hạ Thiển liền đối với lôi binh làm rất là bất mãn. Tống Nhiên uy hiếp bán đấu giá giả. Này đã là không đem đại hạ phòng đấu giá để ở trong mắt. Bây giờ nghe Tống Nhiên nghi vấn. Nàng liền cũng không nhịn được nữa. Lạnh lùng nói. Lôi công tử. Phiền phức ngươi trở lại phòng khách. Nếu như ngươi đối với ta đại hạ phòng đấu giá có cái gì bất mãn. Đều có thể sự hậu đưa ra. Hiện tại chính đang đấu giá bên trong. Kính xin ngươi tuân thủ bán đấu giá quy tắc. Nghe được Hạ Thiển nói. Lôi binh nhất thời khôi phục tỉnh táo. Lôi ra ở thiên bằng thành thực lực bất phàm. Nhưng cùng đem phòng đấu giá mở khắp cả nhân tộc 10 vực đại hạ phòng đấu giá so với liền muốn kém đến quá xa. Liền, Hắn oán độc nhìn chăm chú mắt Tống Nhiên, hung tợn nói. Tiểu tử, bổn công tử nhớ kỹ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền không nên rời đi phòng đấu giá, bằng không. Nghe được Lôi binh uy hiếp, Tống Nhiên nhưng là không phản đối nở nụ cười. Thực lực của hắn tuy rằng bị hệ thống phong ấn, nhưng luận chạy trốn công phu, coi như Dương Thần cường giả cũng không đuổi kịp. Vì lẽ đó, căn bản là không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Đúng là ở đây những người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Tống Nhiên. Thầm nói, người này Kaminazi binh đắc tội đến lợi hại như vậy, sợ là không cách nào sống sót rời đi Thiên Bằng Thành. Đặc biệt là phía sau công tử áo gấm càng là lấy cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn Tống Nhiên. Thầm nói, thật sự cho rằng có mấy cái tiền dơ bẩn liền có thể không Kaminazi binh để ở trong mắt. Quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Bán đấu giá tiếp tục. Hạ Thiển đạo, vì công tử này ra giá 1,2 triệu, còn có người tăng giá sao? Không ai theo tiếng. Chú nhan đan tuy rằng quý giá, nhưng nhiều nhất liền 20 vạn lạng vàng, cùng với hoa 100 vạn 2 mua lại, còn không bằng dùng này 100 vạn 2 mua một thanh tốt nhất thần binh. Chúc mừng vị công tử này, chú nhan đan thuộc về ngươi. Tuyên bố chú nhan đan quy chủ hậu, để tam kiện món đồ đấu giá được mời lên bán đấu giá đài. Nhất thời, Tống Nhiên trong lòng rùng mình. Bởi vì để tam kiện món đồ đấu giá chính là ngày hôm nay 3 bộ vương phẩm công pháp một trong Thiên Dương Quyết. Hoàn chỉnh vương phẩm công pháp, giá khởi đầu 1,000,000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50,000 hay. Hạ Thiển âm thanh vừa hạ xuống thì có người không nhịn được bắt đầu báo giá. 100 nhất thập vạn, 120 vạn, 150 vạn. Một lát thời gian, này bộ vương phẩm công pháp liền giá cả liền đạt đến 3,000,000 lượng. Thế nhưng gọi giá giả vẫn rất nhiều. Nửa khắc đồng hồ hậu, Thiên Dương Quyết giá cả đã đạt đến 10,000,000 lượng, mà gọi giá nhân số đã chỉ còn dư lại mấy người, đều là đến từ quý khách phòng khách. 11,1,150 vạn, 15 triệu. Bỗng nhiên một lanh lảnh thanh âm cô gái từ nào đó san bao xương truyền ra. 20 triệu. Tống Nhiên theo sát hô. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tống Nhiên trên người. 20 triệu lạng vàng không phải là một số lượng nhỏ, đã cùng bình thường bên trong các gia tộc tài sản tương đương. Lẽ nào tiểu tử này là một gia tộc lớn nào đó, hoặc là một cách nào đó đại tông môn người? Có người hoài nghi. Lôi binh bên trong bao xương, nghe được Tống Nhiên báo giá, Lôi binh cũng không nhìn được sững sờ. Lập tức trong mắt hắn liền sinh ra một luồng dị mang. Tiểu tử này càng có tiền càng tốt, đợi lát nữa đều muốn rơi vào bổn công tử trong tay. Ngắn ngủi yên tĩnh hậu, trước cái kia lanh lảnh nữ tử thanh lại vang lên. 21 triệu, 22 triệu. Tống Nhiên vẫn theo sát báo giá. Nhất thời cái túi sách kia xương cũng rơi vào trầm mặc. Ở cái kia bên trong bao xương tổng cộng có 3 tên nữ tử. Ngồi ở chủ vị chính là một vị cô gái áo đỏ, ước chừng 25, 26 tuổi. Nhưng trên người nhưng mang theo một luồng người sống chớ tiến vào cảm giác. Ở hai bên nàng lại có 2 cái 17-18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Giờ khắc này các nàng trên mặt đều mang theo lo lắng cùng vẻ lo lắng. Một cô thiếu nữ đạo, trưởng môn sư tỷ, nên sao vậy làm, chúng ta hoàng kim đã sắp không đủ. Bị gọi là trưởng môn sư tỷ cô gái áo đỏ nhẹ nhàng thở dài. Không sao, không phải còn có 2 bộ sao, ngược lại này bộ Thiên Dương Quyết không thích hợp chúng ta tu luyện. Theo cô gái kia tức thanh, cũng không có ai sẽ cùng Tống Nhiên tranh cướp này bộ vương phẩm công pháp thuận lợi bắt. Ngươi nơi nào đến như vậy nhiều hoàng kim? Thiếu nữ che mặt cực kỳ kinh ngạc theo dõi hắn hỏi. Phải biết, nàng ở Vạn Hoa Cốc khá được coi trọng. Hết thảy dòng dõi cũng có điều mấy vạn lạng vàng. 22 triệu hoàng kim đối với nàng mà nói, cũng là cái con số trên trời. Ta sẽ hóa đá thành vàng. Tống Nhiên cười nói. Thiết, thiếu nữ che mặt bất mãn nói. Để tứ kiện món đồ đấu giá là một cái phòng ngự tính võ đạo pháp khí. giá khởi đầu 10 vạn hay. Cuối cùng bị một cái trung niên võ giả lấy 33 vạn giá cả đập xuống. Đệ ngũ kiện, thứ 6 kiện. Rốt cục đến thứ 7 kiện, lại là một bộ vương phẩm công pháp, bộ công pháp kia gọi Cửu Dương Quyết, giá khởi đầu 1 triệu. Hạ Thiển tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên thanh âm vang lên. 30 triệu cái gì ta sát? Cái tên này đến cùng là cái gì người? Sao vậy có như thế nhiều hoàng kim? Cô gái áo đỏ vị trí phòng khách nghe được Tống Nhiên báo giá trong mắt nàng không khỏi né qua vẻ thất vọng. Nàng mang đến hoàng kim cũng có điều hơn 22 triệu. Hiện tại Tống Nhiên trực tiếp báo giá 30 triệu. Nàng liền báo giá tư cách đều không có. Tên kia thực sự là quá đáng ghét. Bên trái thiếu nữ nắm chặt nắm tay nói. Chính là, hắn đã đập đến một bộ vương phẩm công pháp, lại còn đến giành với chúng ta. Khác một cô thiếu nữ phụ họa nói, đầy mặt căm phẫn sục sôi. Liền ngay cả Hạ Thiển đều thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tống Nhiên, sau đó tuyên bố. Cửu Dương Quyết, do Tống Nhiên đập xuống. Thứ 8 kiện món đồ đấu giá. Thanh Tâm Ngọc Bội. Chính là tiên đạo luyện khí sư luyện chế. Nắm giữ thanh tâm ngưng thần thần hiệu. Đeo tu luyện. Có thể giảm nhỏ tẩu hỏa nhập ma. Giá khởi đầu 20 vạn lạng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lạng. 30 vạn. Tống Nhiên liếc nhìn Sơ Tuyết hô. Sơ Tuyết tu luyện chính là tu tiên công pháp. Cái này thanh tâm ngọc bội vừa vặn thích hợp nàng đeo. Vừa định gọi giá những người khác nghe được Tống Nhiên báo giá trực tiếp câm miệng. Hạ Thiển mỉm cười nói. Vị công tử này ra giá 30 vạn còn có vị nào tăng giá sao? 31 vạn. Lôi Binh thanh âm vang lên. Hắn đối với cái này thanh tâm ngọc bội không có hứng thú. Sở dĩ báo giá. Có điều là muốn buồn nôn hơn Tống Nhiên. 40 vạn. Tống Nhiên lười biếng hô. 41 vạn. Lôi Binh tiếp tục tăng giá. 1 triệu. Tống Nhiên lần thứ hai hô. Nhất thời, Lôi Binh do dự, nhưng cuối cùng vẫn là hô lên 101 vạn giá cả. Ha ha, Lôi công tử hào khí, nếu ngươi muốn, liền cho ngươi. Tống Nhiên đột nhiên cười nói. Hỗn nạn ngươi hại ta. Lôi Binh giận dữ. Ta có khanh ngươi sao? Có điều là người nào đó tự rước lấy nhục thôi. Tống Nhiên châm biếm lại nói. Hỗn nạn. Quý khách bên trong bao xương Lôi Binh trực tiếp đem chén trà rơi nát tan. Hắn mặc dù là Lôi gia con cháu. Nhưng 100 vạn lạng vàng đối với hắn mà nói cũng không phải con số nhỏ. Vốn định buồn nôn dưới tên kia, không nghĩ tới nhưng ngược lại bị hãm hại một lần. Cuối cùng thanh tâm ngọc bội do Lôi Binh lấy 101 vạn giá cả đập xuống. Sau đó, lại bán đấu giá 3 món đồ. Sau đó đến ngày hôm nay cuối cùng một cái món đồ đấu giá. Một bộ vương phẩm trung cấp công pháp. Tên là Minh Viêm Quyết 40 triệu. Tống Nhiên trực tiếp gọi giá. Nhưng lần này, những người khác nhưng không có bị hắn dọa ngã. Phải nói quý khách phòng khách mấy vị không có bị hắn dọa ngã. 41 triệu. 46 triệu. 48 triệu. Hừ, Tống Nhiên khinh rên một tiếng, lạnh nhạt nói. 60 triệu hay. Bên trong thần điện hoàng kim trồng chất như núi, hơn nữa còn là lấy tấn tính toán, 60 triệu lạng vàng là cái sắm gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01501. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Cuối cùng, này bộ vương phẩm cấp trung cũng bị Tống Nhiên vỗ tới tay. Hôm nay buổi đấu giá 3 bộ vương phẩm công pháp tận đồm vào hoài. Này để những người khác người nhìn về phía ánh mắt của hắn ít nhiều gì đều có chút không quen. Công tử xin theo chúng ta đến. Bản cuộc bán đấu giá kết thúc hậu. Một vị phòng đấu giá quản sự tự mình đến đây muốn mời. Xin mời Tống Nhiên cùng giao nộp hoàng kim. Lĩnh món đồ đấu giá. Hôm nay Tống Nhiên cùng ra tay 5 lần, mua lại 4 cái món đồ đấu giá. Chú nhan đan 2 triệu lượng, 22 triệu hay, 30 triệu hay, 60 triệu hay. Vì lẽ đó, hắn cần thanh toán cho buổi đấu giá hoàng kim vì là 114 triệu hay. Đối với này, phòng đấu giá một phương không thể coi thường. Cố ý phái ra quản sự tới mời. Một mặt là để tỏ lòng đối với Tống Nhiên kính trọng. Hai mặt. Nhưng là lo lắng hắn phó không ra như thế nhiều hoàng kim do đó chạy trốn. Kỳ thực không cần nói buổi đấu giá lo lắng Tống Nhiên chạy trốn. Liền ngay cả thân là đồng bạn thiếu nữ che mặt cùng Sơ Tuyết đều vô cùng hoài nghi hắn có thể không lấy ra như thế nhiều hoàng kim. Dẫn đường đi. Tống Nhiên không phản đối phất tay một cái. Rất nhanh. Đang đấu giá hành quản sự dẫn dắt đi. Tống Nhiên một nhóm ba người liền đến một tòa trang trí khá là xa hoa bên trong gian phòng. Thân là người bán đấu giá Hạ Thiện đã chờ đợi ở nơi đó. Ra mắt công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Hạ Thiện mặt mỉm cười dò hỏi. Gọi ta Sở công tử là tốt rồi. Tống Nhiên vô cùng bình tĩnh đạo. Đã thấy rất nhiều mỹ nữ. Cho dù Hạ Thiện cũng là vì là đại mỹ nữ. Hắn cũng có vẻ vô cùng bình tĩnh. Điều này làm cho Hạ Thiện cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ. Thậm chí có chút hoài nghi tự thân mị lực có hay không giảm xuống. Đồ vật của ta đây. Tống Nhiên quét mắt gian phòng cũng không nhìn thấy công pháp cùng chú nhan đan. Đùng đùng. Hạ Thiện nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trắng. Sau đó thì có bốn tên hầu gái nối đuôi nhau mà vào. Mỗi người trên tay đều nâng một cái món đồ đấu giá. Sở công tử là lấy kim phiếu thanh toán đây, hay là dùng linh tinh thanh toán? Hạ Thiện cười hỏi. 10 vạn lạng vàng bằng một khối hạ phẩm linh tinh. Sao vậy, không thể dùng hiện hoàng kim thanh toán? Tống Nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Hạ Thiện sững sờ, lập tức gật gù. Tiếp đó, liền nhìn thấy Tống Nhiên tiện tay vung lên, mấy tòa kim sơn liền xuất hiện ở bên trong gian phòng. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều bị rung động đến sững sờ. Một lát hậu, Hạ Thiện phục hồi tinh thần lại, thâm ý sâu sắc nhìn Tống Nhiên. Không nghĩ tới Sở công tử lại mang theo như thế nhiều hoàng kim ở trên người. Tống Nhiên cười cười, tiện tay vung lên, liền đem 3 bộ công pháp cùng chú nhan đan cho thu hồi. Tiền hàng thanh toán xong cáo từ. Chờ đã. Hạ Thiện đột nhiên hô. Sau đó trên tay có thêm một tấm đặc thù tấm thẻ màu đen. Mặt trên chạm trổ phù văn cổ xưa. Mơ hồ lộ ra một luồng hùng vĩ khí tức. Sở công tử. Đây là ta đại hạ phòng đấu giá thẻ khách quý. Dựa vào này thẻ ngươi đi đến bất kỳ một tòa thành thị đại hạ phòng đấu giá cũng có thể hưởng thụ quý khách đãi ngộ. Hơn nữa đập xuống món đồ đấu giá cũng có thể lấy giảm 10. Giá cả thanh toán nha. Như thế thật. Vậy ta liền không khách khí. Tống Nhiên cười tiếp nhận hắc thẻ, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Không biết các ngươi phòng đấu giá có còn hay không vương phẩm công pháp bán, ta có thể giá cao thu mua. Này, Hạ Thiện lộ ra vẻ do dự. Ta có thể lấy 50 triệu hai giá cả thu mua, chỉ cần hoàn chỉnh liền thành, dù cho đều là sơ giai đều thành. Nghe vậy, Hạ Thiện không khỏi lộ ra động lòng vẻ, nhìn Tống Nhiên hỏi. Công tử cần bao nhiêu bộ? Tống Nhiên chợt cảm thấy có môn, trong lòng không khỏi vui vẻ. 5 bộ là có thể. Hạ Thiện không khỏi trợn tròn mắt. 5 bộ là có thể. Ngươi cho rằng vương phẩm công pháp là rau cải trắng a? Theo hậu nói. Có thể là có thể, nhưng cần thời gian, hơn nữa tiểu nữ tử còn có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Hy vọng công tử có thể lấy linh tinh thanh toán. Thời điểm nào tiến hành giao dịch? 10 ngày ra sao? Không được. Tống Nhiên cau mày phất tay một cái nói. Thời gian quá lâu. Nếu như trong vòng 3 ngày tiến hành giao dịch, ta cho các ngươi 2,600 viên linh tinh. Nếu như trong vòng 1 ngày giao dịch, ta cho các ngươi 3.000 viên linh tinh. Được. Hạ Thiện sáng ngời. Nếu như dựa theo 3.000 linh tinh tính toán, như vậy 5 bộ công pháp bình quân giới liền có thể đạt đến 60 triệu lạng vàng. Tuyệt đối là một bút vô cùng có lời giao dịch. Phải biết, đại hạ phòng đấu giá gốc gác thâm hậu. Buổi đấu giá trải rộng nhân tộc thập đại vực. Thu thập được vương phẩm công pháp có ít nhất mấy trăm bộ. Bán ra chỉ là mấy quyển lại tính được là cái gì. Hơn nữa bán đi đều là bản sao. Nguyên bản vẫn lưu ở trong tay bọn họ. Ở sau này tháng ngày còn có thể đem ra bán đấu giá. Sở công tử, chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập công pháp. Nếu như ngài không ngại, chúng ta có thể an bài cho các ngươi cách nghỉ ngơi địa phương. Ngài cảm thấy làm sao? Vậy được, vậy thì phiền phức các ngươi. Tống Nhiên gật đầu đồng ý. Tống Nhiên vốn tưởng rằng còn muốn đi đánh cướp mấy cái tông môn mới có thể tập hợp 10 bộ vương phẩm công pháp. Hiện tại lại ở trả giá một điểm linh tinh liền có thể thu được cần thiết công pháp. Coi là thật là bất ngờ a. Ở một vị quản sự dẫn dắt đi, Tống Nhiên ba người vào ở một tòa hoàn cảnh thanh u sân. Sau đó Tống Nhiên liền trực tiếp đem chú nhan đan ném cho thiếu nữ che mặt. Cảm ơn. Thiếu nữ che mặt nhẹ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tống Nhiên cân nhắc hỏi. Không nghe thì thôi. Thiếu nữ che mặt lườm hắn một cái, lôi kéo Sơ Tuyết trở về phòng đi tới. Tống Nhiên thì lại cười cười, ra hiệu trong sân hầu gái cho hắn làm ấm nước trà đến thành thơi uống lên. Hắn đang đấu giá hành thành thơi uống trà. Lại làm cho dẫn người ở bên ngoài đổ hắn lôi binh có chút nóng này. Thầm nói. Tiểu tử kia sao vậy còn không ra? Lẽ nào không trả nổi hoàng kim bị buổi đấu giá cho chụp lên? Đồng thời, không ít lòng sinh dị dạng tâm tư người cũng đều trong bóng tối nhìn kỹ buổi đấu giá cửa lớn. Chờ đợi Tống Nhiên đi ra. Có thể mãi cho đến trời tối đều không có thấy đối phương đi ra. Mẹ chứng. Tiểu tử này đừng tưởng rằng trốn đang đấu giá sẽ bổn công tử liền bắt hắn không có cách nào. Các ngươi cho ta nhìn kỹ. Nếu như tiểu tử kia đi ra, lập tức đồng thủ bắt người. Lôi binh rốt cuộc không kiềm chế nổi, ôm cái kia kiều diễm nữ tử rời đi, để thủ hạ người ở đây theo dõi. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, ăn qua hầu gái đưa tới bữa sáng. Hạ Thiển liền cùng một người dáng dấp uy nghiêm người đàn ông trung niên dắt tay nhau mà tới. Hạ cô nương, nhưng là công pháp đến. Tống Nhiên lười biếng hỏi. Sở công tử quả nhiên liệu sự như thần. Hạ Thiển cười khẽ. Giao dịch vô cùng thuận lợi. Ở thanh toán 3.000 hạ phẩm linh tinh hậu, ngũ bộ công pháp liền rơi vào rồi Tống Nhiên trên tay. Đồng thời, trong đầu vang lên cái kia quen thuộc rồi lại lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm. Kênh chúc mừng túc chủ hoàn thành thu thập công pháp chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng hoàng phẩm công pháp một bộ. Tiếng nói vừa dứt thì có một đoàn tin tức rót vào hắn thức hải, khiến cho hắn cảm thấy đầu có chút nở. Hạ cô nương có thể mượn các ngươi sân ở lại một thời gian sao? Ta dự định ở đây bế quan. Tống Nhiên bỗng nhiên nói có hệ thống biếu tặng hoàng phẩm công pháp. Hắn dự định đem tu vi tăng lên tới nguyên đan kỳ. Đương nhiên có thể, sở công tử yêu ở bao lâu liền ở bao lâu. Hạ Thiển cười nói. Vậy thì đa tạ hạ cô nương. 19 thúc, ngươi sao vậy xem. Buổi đấu giá trong phòng khách, Hạ Thiển nhìn trước cùng nàng đồng thời giao dịch người đàn ông trung niên hỏi. Khó nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái. Căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức. Người này chỉ là cái gia tộc nhỏ tộc trưởng. Không thể nào. Hạ Thiển một mặt không thể tin tưởng. Xác thực không thể. Này quá nửa là cái giả tạo thân phận. Dùng để che giấu hắn thân phận thực sự. Có thể hời hợt lấy ra 3.000 linh tinh. Chỉ sợ hắn là đến từ lãnh đời con em của gia tộc. Nếu hắn là lãnh đời con em của gia tộc, vì sao cần hướng về chúng ta mua vương phẩm công pháp? Hạ Thiển đưa ra nghi vấn. Cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Bất quá chúng ta trước tiên không cần có quá nhiều hành động. Chỉ cần giao hảo hắn chính là. Hạ Thiển gật gù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01502. Nguyên đan. Hệ thống khen thưởng cho Tống Nhiên công pháp gọi là Thái Dương Thần Quyết. Tu luyện ra bên trong khí trời sinh mang theo thuộc tính lửa, tính chất công kích rất mạnh. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể để trong cơ thể năng lượng ngưng luyện ra Thái Dương chân hỏa, hóa tan vạn vật. Tuy rằng thế giới này võ đạo công pháp chia làm vật phàm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, tiên phẩm cùng thần phẩm, nhưng hoàng phẩm công pháp đã là quý giá dị thường. Chỉ có những kia thế lực lớn siêu cấp mới nắm giữ. Liền nắm Xích Diễm Tông tới nói, nắm giữ dương thần cường giả mấy tôn. Nhưng bọn họ công pháp mạnh nhất cũng có điều là vương phẩm. Đồng thời công pháp tốt xấu cũng quan hệ đến sau này thành tựu. Trước liền đề cập tới, cấp bậc càng cao công pháp phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí lượng lại càng lớn. Ngưng luyện ra năng lượng cũng là càng tinh khiết hơn. Làm một ví dụ, Tống Nhiên trước tu luyện Huyền Thiên Quyết, ngưng luyện ra bên trong khí tương đương với ẩm chứa 5% cồn độ rượu, như vậy. Thái Dương Thần Quyết, ngưng luyện ra cồn độ liền đạt đến 50 trở lên. Tuy rằng hắn có trận pháp cùng Huyền Hoàng Bảo Tháp kề bên người, nhưng tự thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Vì lẽ đó, giờ khắc này Tống Nhiên đã có chút không thể chờ đợi được nữa tăng lên thực lực của tự thân. Có điều nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên là cho thiếu nữ che mặt cùng Sơ Tuyết nói ra hắn muốn bế quan. Sau đó mới trở lại phòng của mình. Bố trí một ẩn nấp khí tức ngăn cách người khác điều tra trận pháp. Hắn sở dĩ bày trận đó là bởi vì hắn muốn đến bên trong thần điện đi tu luyện. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên xuất hiện ở bên trong thần điện trong phòng luyện công. Cũng đem thời gian điều chỉnh đến ngàn lần. Trước đây hắn điều khiển thần điện thời gian hắn đều là toàn thể điều chỉnh. Hiện tại, hắn là cục bộ điều chỉnh. Như vậy sẽ giảm thiểu linh tinh tiêu hao. Thái Dương Thần Quyết đã sớm thuộc nằm lòng. Ngồi xếp bằng, Tống Nhiên liền bắt đầu điều động bên trong đan điền bên trong khí sửa theo một loại toàn đường lối vận công vận chuyển lên. Vận hành thì hơi chút tối nghĩa. Nhưng một chu thiên hạ xuống, bên trong tức giận thuộc tính liền phát sinh không nhỏ thay đổi. Đồng thời, cũng loại bỏ trong đó không ít năng lượng tạp chất. Trực tiếp làm cho tu vi của hắn rơi xuống đến thần hải trung kỳ. Đối với này, hắn cũng không để ý lắm. Tiếp tục vận chuyển toàn công pháp. Đầy đủ 10 cách chu thiên. Bên trong khí thuộc tính mới hoàn thành triệt để chuyển biến. Mà cảnh giới của hắn đã té ngã thần hải sơ kỳ. Nhưng bên trong đan điền giảm thiểu mấy chục lần bên trong khí lại có vẻ đặc biệt tinh khiết. Mơ hồ tỏa ra một luồng khiếp người cực nóng. Tiếp đó, Tống Nhiên lại một lần thao túng bên trong số mệnh hành lên. Hết sức rèn luyện xương cốt, bắp thịt, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Một mặt là vì để cho thân thể thích ứng bên trong khí. Mặt khác nhưng là rèn luyện thân thể. 10 ngày thoáng một cách đã qua. Tống Nhiên bên trong khí không có một chút nào tăng trưởng. Trái lại thu nhỏ lại 2/3. Nhưng cơ thể hắn nhưng đầy đủ cường hóa gấp 5-6 lần. Đầu tiên là lấy ra một ít đồ ăn dùng hậu, lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đánh một bộ trưởng pháp hoạt động lại thân thể. Tống Nhiên vừa nặng tiến vào tu luyện coi là thật. Ngồi khoanh chân, hai tay nắm cực phẩm linh tinh. Tinh khiết cực kỳ linh khí cuồn cuộn không dứt chảy vào đến trong thân thể của hắn. Sau đó trải qua công pháp chuyển hóa, hóa thành thuần khiết cực nóng bên trong khí. Mà cảnh giới của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên. Thần hải sơ kỳ đỉnh cao. Thần hải trung kỳ. Thần hải trung kỳ đỉnh cao. Thần hải hậu kỳ. Không tới nửa canh giờ, Tống Nhiên tu vi lại khôi phục lại nguyên lai cảnh giới. Nhưng thực lực của hắn nhưng đầy đủ tăng trưởng mấy lần. Nguyên lai hắn dựa vào bản thân thực lực nhiều nhất làm được thần hải bên trong vô địch. Nhưng hiện tại, nên có thể lay động nguyên đan. Đây chính là hoàng phẩm công pháp chỗ cường đại. Có điều đến hiện tại kinh mạch của hắn đã có chút không thể tả trùng hà. Đối với này Tống Nhiên có thừa biện pháp. Trực tiếp lấy ra mấy vị linh dược bắt đầu luyện chế đan dược. Có ngưng đan thuật cái này thần thông, luyện đan đối với hắn mà nói thực sự quá dễ dàng có điều. Có điều mấy chục hô hấp, thì có 10 viên chuyên môn cường hóa kinh mạch đan dược luyện chế thành công. Hắn một hơi đem 10 viên đan dược ăn vào. Theo dược lực tan ra, kinh mạch của hắn bắt đầu mở rộng. Kinh mạch bích cũng biến thành càng thêm thâm hậu, càng thêm dụng ý tính dai. Có thể chịu đựng bên trong khí cường độ cao vận chuyển. Trong cơ thể năng lượng vận chuyển càng nhanh hơn. Như vậy bùng nổ ra lực phá hoại liền càng mạnh. Vì lẽ đó, các cường giả kinh mạch đều vô cùng thâm hậu. cảm nhận được tự thân kinh mạch biến hóa, Tống Nhiên lần thứ hai luyện đan. Lần này luyện chế nhưng là cường hóa tẩm bổ ngũ tạng lục phủ. Đồng dạng ăn vào tẩm bổ ngũ tạng lục phủ 10 viên đan dược. Hắn lại bắt đầu luyện chế cường hóa xương cốt đan dược. Tiếp theo lại luyện chế cường hóa đan điền đan dược. Một phen cường hóa hạ xuống đầy đủ dùng 3 ngày. Mà ở này 3 ngày, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng rèn luyện trong cơ thể bên trong khí, làm cho độ tinh khiết lại tăng lên không ít. Gần đủ rồi. Lại trải qua nửa tháng rèn luyện, Tống Nhiên cảm giác trong cơ thể bên trong khí đã kinh biến đến mức vô cùng tinh khiết, rất khó ở rèn luyện xuống. Vì lẽ đó, hắn dự định xung kích nguyên đan cảnh. Xung kích nguyên đan cảnh cái thứ nhất bước đi chính là mở ra toàn thân kinh mạch. Đây là một thủy ma công phu. Thường thường phải hoàn thành cái này bước đi. Ít nhất phải tiêu tốn mấy năm công phu. Dù sao, kinh mạch khá là yếu đuối. Quá mức cấp tiến sẽ dẫn đến kinh mạch xuất hiện vết nứt thậm chí vỡ vụn. Nhưng Tống Nhiên nhưng không lo lắng điểm ấy. Đầu tiên, kinh mạch của hắn đã trải qua một vòng cường hóa. Rộng rãi thâm hậu, có khá mạnh tính dai. Thứ yếu, hắn còn nắm giữ sinh mệnh thần quang cái này thần thông. Coi như kinh mạch toàn nát cũng có thể trong thời gian cực ngắn chữa trị. Vì lẽ đó, đang không có hậu cố chi ưu tình huống, Tống Nhiên lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức mở ra kinh mạch toàn thân. Phúc phúc phúc phúc. Trong cơ thể nổ vang không ngừng. Từng đoạn kinh mạch bị hung hăng xông ra. Nhưng cũng mang đến cho hắn không nhỏ tổn thương. Thậm chí lỗ chân lông bên trong đều có chút ít tiên huyết tràn ra. Đối với này, hắn vẫn không để ý lắm, tiếp tục xung kích. Cảm thụ đến từ trong cơ thể từng làn đau đớn, Tống Nhiên nhưng cắn chặt hàm răng. Lên, lên, lên. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên tựa hồ nghe đến. Oanh, thanh. Trong cơ thể kinh mạch toàn bộ mở ra. Thế nhưng, bởi vì hắn phương thức quá mức thô bạo, cho dù hắn kinh mạch cường độ rất cao, cũng xuất hiện không ít vết rạn nứt. Sinh mệnh thần quang, hào quang tỏa ra, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp thời điểm, sản sinh vết nứt kinh mạch liền toàn bộ được chữa trị. Kinh mạch toàn thân đã mở ra. Như vậy là có thể bắt đầu bước thứ hai, áp xúc bên trong khí. Ở tâm thần thao túng dưới, bên trong đan điền bên trong khí không ngừng đè ép áp xúc. Nguyên bản tràn đầy một đan điền bên trong khí đi ngang qua áp xúc, đã chỉ còn dư lại 2/3. Lúc này, Tống Nhiên cảm thấy đến từ tinh thần trên uể oải. Liền, hắn lấy ra một viên hàn linh đan ăn vào. Nhất thời, một luồng khí lạnh truyền đến. Uể oải tinh thần trong nháy mắt mãn huyết khôi phục. Có điều trong đó khí bị áp xúc đến chỉ còn dư lại 1/3 thì Tống Nhiên cảm nhận được đến từ bên trong tức giận đàn hồi. Hơn nữa lực đàn hồi đạo còn không nhỏ. Hắn biết, nhất định phải đứng vững này cố áp lực. Nếu không không cách nào áp chế, chờ bên trong khí bộc phát ra, hậu quả sẽ rất thê thảm. Tuy nói hắn có sinh mệnh thần quang, nhưng không nghĩ nhiều ngày công phu uổng phí. Liền lần thứ hai phục thêm một viên tiếp theo hàn linh đan. Ở hàn linh đan dưới sự giúp đỡ, bên trong khí bị áp xúc đến chỉ còn dư lại trứng gà to nhỏ. Hơn nữa đã hoàn toàn hóa lỏng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì lẽ đó tiếp tục áp xúc. Rốt cục, ở mấy ngày hậu, bên trong khí đã kinh biến đến mức tự do bồ câu trứng to nhỏ. Hơn nữa đã sắp muốn cố hóa. Một bước mấu chốt nhất đến. Tống Nhiên nín thở ngưng thần. Hai tay bắt đầu kết ấm. Theo ấm quyết triển khai. Từ không ra không ngừng hiện ra từng tia một sức mạnh thần bí đến ra cố hắn nguyên đan. Quá trình này kéo dài 3 ngày. 3 ngày hậu Tống Nhiên cảm ứng được hắn nguyên đan đã hoàn toàn ổn định, liền chậm rãi thả ra tâm thần. Khi hắn hoàn toàn thả ra tâm thần, nguyên đan vẫn duy trì nguyên trạng. Hắn biết thành đến nguyên đan cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0503. Đánh nổ. Tiểu tiểu một hạt nguyên đan nếu như muốn nổ tung lên. tuyệt đối có thể ung dung đem một đống cao lầu hóa thành nát tan. Này chính là võ giả nguyên đan chỗ lợi hại. Đáng tiếc, võ giả nguyên đan không phải người tu tiên kim đan. Lực phá hoại tuy mạnh, nhưng cũng chỉ nắm giữ 150 tuổi thọ linh. Không giống người tu tiên một khi ngưng tụ kim đan vượt qua thiên kiếp liền nắm giữ 500 niên thọ linh. Nhưng bàn về sức chiến đấu, người tu tiên nhưng không bằng thế giới này võ giả. Hơi suy nghĩ, tiểu tiểu võ giả nguyên đan từ bên trong đan điền bốc lên. Ở trong người nhanh chóng đi khắp một vòng. Cũng thả ra một từng luồng càng ngày càng cực nóng năng lượng. Đem trong thân thể của hắn bên trong ở ngoài đều rèn luyện một lần. Nguồn sức mạnh này nhìn như cực nóng, nhưng Tống Nhiên nhưng cảm thấy gì thường ấm áp. Bên trong thần điện thời gian lại qua một tháng, Tống Nhiên cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, nên là xuất quan thời điểm. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đạp bước đi ra, cũng thu hồi bên trong gian phòng trận pháp. Người bế quan kết thúc. Khi thấy đi ra khỏi phòng Tống Nhiên, thiếu nữ che mặt một mặt kinh ngạc. Bên trong thần điện thời gian trôi qua 2 tháng có thừa, nhưng thế giới hiện thực nhưng có điều hơn nửa canh giờ. Thiên tài mà, khó tránh khỏi cùng người bình thường không giống. Tống Nhiên cười cười nói, thiết, thiếu nữ che mặt mặt lộ vẻ xem thường. Trong lúc mơ hồ nhưng cảm thấy Tống Nhiên có chỗ bất đồng. Theo bản năng thả ra linh giác, lập tức miệng nhỏ đột nhiên mở lớn. Trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi đột phá đến nguyên đan cảnh, rất kỳ quái. Tống Nhiên hỏi ngược lại. Điều này ma khả năng, hơn nửa canh giờ thời gian như vậy ít, các ngươi có thể đột phá. Thiếu nữ che mặt linh giác nói cho hắn tên trước mắt này đã thành tựu nguyên đan, vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Vẫn là câu nói kia, thiên tài cùng người bình thường khó tránh khỏi không giống. Tống Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần hả hê. Lập tức, hắn mở ra thấu thị thần thông. Nhìn về phía phòng đấu giá ở ngoài, lập tức trên mặt lạnh lẽo, nhưng là phát hiện phủ cận ẩn núp không tiểu thập vị nguyên đan cảnh võ giả, thậm chí trong đó còn có một vị tụ phù tồn tại. Được, vừa vặn bắt các ngươi bang này rác rưởi tế quyền. Tống Nhiên trong lòng hừ lạnh, Sở công tử không ngại ở thêm một ít ngày, cần gì phải gấp gáp rời đi. Biết được Tống Nhiên phải đi, Hạ Thiển thâm ý sâu sắc khuyên, nói vậy nàng cũng biết bên ngoài có người muốn đối phó Tống Nhiên. Không sao, một đám gà đất chó sành mà thôi, không đáng để lo. Tống Nhiên nhàn nhạt phất tay một cái, biểu hiện rất là xem thường. Hạ Thiển sững sờ, có chút bất ngờ đánh giá Tống Nhiên. Nhất thời lộ ra một vệt nghi hoặc. Nàng rõ ràng ký được đối phương chỉ là thần hải tu vi. Vì sao hiện tại đã biến thành nguyên đan? Nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ thông, cho rằng Tống Nhiên trước nên dùng phương pháp đặc thù cố ý thu lại tu vi thật sự. Có điều bên ngoài có tù phù võ giả tồn tại, liền nàng lại đảo. Sở công tử, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hạ cô nương có ý tốt tại hạ chân thành ghi nhớ, trước hết cáo từ. Tống Nhiên vẫn không có để ở trong lòng. Vậy cũng tốt, Sở công tử đi thong thả. Hạ Thiển lạnh nhạt nói. Chính mình lòng tốt khuyên bảo đối phương không cảm kích nàng cũng lười lại nhúc tay. Đến thời điểm chờ đối phương sinh tử thời khắc, chính mình lại ra tay cứu giúp dưới chính là để hắn ghi nợ phòng đấu giá một ăn huệ lớn. Làm Tống Nhiên ba người từ phòng đấu giá đi ra, bốn phía không ít người mắt trừ đều lượng lên, lộ ra dục xà dục dịch vẻ. Nhanh đi thông báo công tử, liền nói tiểu tử kia đã đi ra. Nào đó bên trong tiểu lâu, một tên trắng hán đối với khác ngoại nhân nói cú, liền mang theo hai người từ trên tiểu lâu phi thân vụt xuống, sau đó hình thành một vây kín, đem Tống Nhiên ba người cho vây quanh lên. Tống Nhiên sắc mặt bình tĩnh đảo qua ba người, lạnh nhạt nói, các ngươi là lôi binh chó săn, chẳng đứng ta dự định làm cái gì. Nghe được Tống Nhiên gọi bọn họ là chó săn, cho dù ba người làm ra đều là chó săn sự vẫn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Một người trong đó nói, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám miệng xú, chờ giết chết ngươi, lão tử cần phải đem ngươi xú miệng cắt đi ném vào trong nhà vệ sinh. Tống Nhiên khinh bỉ cười cười, nhẹ như mây gió đảo. chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ, nếu như không muốn chết, liền cút nhanh lên. Ha ha ha, ba người kia cùng cười to lên. Đến hiện tại vẫn không có nhận rõ hiện thực, ra sẽ dạy ngươi cái ngoan. Tiếng nói vừa dứt, đối phương liền ngang trời vung ra một quyền. Quyền bao hàm thần quang, như đồng như lôi đình, chen lẫn điếc tai tiếng nổ vang rền. Khí thế vạn ngàn hướng về Tống Nhiên đánh giết mà tới. Thấy thế, Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại, một bước bước ra, tương tự nổ ra một quyền. Hai quyền ở trên hư không đụng vào nhau. Nhất thời, thần quang phá nát. Lôi binh chó săn kêu thảm thiết hóa thành một viên đạn pháo. Cũng tạp mà quay về. Tống Nhiên nhưng nắm quyền hướng về hắn truy sát mà đến. Hai gã khác chó săn thấy thế, vội vã từ hai cái phương hướng đánh tới. Cút ngay, Tống Nhiên hai tay một luân. Giống như nhật nguyệt bốc lên. Mãnh liệt hào quang hầu như kích thích người không thể mở hai mắt ra. Nương theo hai tiếng thanh, mới vừa xông lên hai vị chó săn đều kêu thảm thiết ngã xuống mà ra. Có điều, trải qua khoảng thời gian này bước đệm, cái kia chó săn đã miễn cưỡng ổn định thân thể, đồng thời toàn thân khí thế bạo phát, lần thứ hai xếp hướng về Tống Nhiên. Thiết ma thần quyền chết đi cho ta. Đối phương quát lớn, bên ngoài thân phát sinh dược dị biến hóa, lại có thêm một tầng dường như do sắt thép đổ bơ. Mà thành áo giáp, cả người xem ra đều cất cao hơn 10 cơ. Mơ, phá, Tống Nhiên nhưng phát sinh một tiếng quát nhẹ đạp bước mà trên. Đột nhiên, hắn trên nắm tay phóng ra vô thượng hào quang. Chỉ nghe oanh thanh, tên kia chó săn lần thứ hai bị đánh bay. Hơn nữa thân thể ở giữa không trung liền trực tiếp nổ bể ra đến. Bị đánh nổ. Thấy cảnh này, vừa mới chuẩn bị xông lên mặt khác hai cái chó săn đều là thân hình hơi ngưng lại. Bốn phía quan chiến người cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Đến phiên các ngươi, đánh nổ một chó săn, Tống Nhiên chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Trước không có thực lực tháng ngày thực sự quá oan uổng. Hôm nay liền muốn nắm này quần chó săn tế quyền. Giết! Thân hình hắn loáng một cái, chớp mắt đi tới một tên chó săn phụ cận, sau đó vung quyền đánh ra. Đối phương miễn cưỡng vung quyền chống đỡ, nhưng kết quả là đối phương bị đánh bay, sau đó thân thể nổ bể ra đến. Mặt khác tên chó săn thấy thế, nơi nào còn dám lưu lại, xoay người bỏ chạy. Trốn được không? Một bước bước ra, ung dung vượt qua 100 mét khoảng cách, đuổi theo đối phương hướng về đối phương hậu bối chính là một quyền đánh giết mà ra. Đang lúc này, lôi binh vừa vặn mang theo một tên kiều mỹ nữ tử đến. Thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, lập tức hét lớn, dừng tay. Có thể Tống Nhiên nơi nào sẽ nghe hắn. Nắm đấm hạ xuống, người thứ ba chó săn thân thể cũng theo nổ bể ra đến. Bước hai người khác hậu bụi. Nhìn thấy tình cảnh này, lôi binh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mang theo hai vị chó săn nhanh chân mà đến. Quán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Bổn công tử để ngươi dừng tay, ngươi vì là sao không nghe? Ngươi thật sự cho rằng người của toàn thế giới đều là ngươi cha, cần phải sủng ngươi. Tống Nhiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Xì xì, nghe được Tống Nhiên, thiếu nữ che mặt không khỏi bật cười. Liền ngay cả trong bóng tối quan chiến Hạ Thiển cũng một trận không nhịn được cười. Khốn nạn muốn chết, giết cho ta đi hắn. Lôi binh giận dữ quát lớn. Nhất thời, hắn hai tên chó săn trực tiếp vung lên binh khí hướng Tống Nhiên đánh tới. Cút! Tống Nhiên nắm quyền thành ấm, liên tiếp đánh giết mà ra. Ầm ầm! Vừa vọt tới giữa đường, hai vị chó săn trực tiếp bị đánh bay, sau đó vô lực rơi xuống ở địa. Mà Tống Nhiên lần thứ hai đạp bước mà ra, trong nháy mắt đi tới lôi binh trước mặt. Nhất thời, lôi binh lộ ra kinh sợ vẻ. Ngươi nghĩ, chỉ là hắn lời còn chưa ra khỏi miệng, Tống Nhiên hóa quyền vì là trưởng, tầng tầng đập xuống. Đầu của đối phương như đồng dưa hấu giống như nổ bể ra đến. Giết đến được kêu là một thằng thắn dứt khoát. Này, trời ạ, cái tên này thật là to gan. Hắn sao vậy xuống tay được? Vậy cũng là người của lôi gia a. Vô số người vì là tình cảnh này cảm thấy khiếp sợ cùng bất ngờ. Đồng thời cũng bị Tống Nhiên thủ đoạn tàn nhẫn kích thích kinh hồn bạc vía. Đang lúc này, Tống Nhiên lại ra tay. Phi sắp đuổi kịp hai gã khác chân chó. Liên tiếp đem bọn họ cho đánh nổ. Sau đó đi tới thiếu nữ che mặt cùng Sơ Tuyết bên người. Nắm lấy thủ đoạn của bọn họ liền biến mất ở tại chỗ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01504. Báo thù bắt đầu. Nhìn cái kia nằm ngang ở trường trên đường một bộ thi thể không đầu cùng với không trọn vẹn khối thịt. Vị kia tiềm tàng trong bóng tối tụ phù võ giả không nhịn được thở dài nói. Quyết đoán mãnh liệt. Đi tới như gió. Bực này người trẻ tuổi không phải đắc tội tuyệt vời. Nếu như không thể một đòn giết chết hắn, tất thành đại họa trong đầu. Cho tới những kia muốn đánh Tống Nhiên chủ ý nguyên đan võ giả thì lại âm thầm vui mừng. May là có lôi binh trùng ở mặt trước. Không phải vậy, tùy tiện xông lên bọn họ, sẽ rơi vào cùng bọn họ bình thường kết cục. Đại hạ bên trong phòng đấu giá, Hạ Thiển chậm rãi thu hồi nhãn thần, mơ hồ mang theo vài phần chấn động. Người này tu luyện nhất định là hoàng phẩm công pháp, cái kia thân sức mạnh coi là thật là minh mông, thật là bá đạo. Một bên 19 thúc thở dài nói, nếu hắn tu luyện chính là hoàng phẩm công pháp, vì sao phải hướng về chúng ta mua vương phẩm công pháp? Hạ Thiển đầy mặt không rõ. Ánh mắt nơi sâu xa càng lộ ra một luồng sâu sắc vẻ tò mò. Thầm nói, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Thiên Bằng Thành bên ngoài ngàn dặm một đỉnh núi nhỏ trên bóng người thoáng hiện Tống Nhiên ba người xuất hiện ở đây. Tu vi tăng lên. Đại Na-di thuật Na-di to lớn nhất khoảng cách cũng đạt đến 500 dặm. Vẹn vẹn hai lần Na-di. Liền đạt ngàn dặm. Ngươi đón lấy là tiếp tục theo chúng ta, vẫn là về Vạn Hoa Cốc. Tống Nhiên thả ra thiếu nữ che mặt, vẻ mặt chăm chú hỏi. Bổn tiên tử đương nhiên vâng. Nói tới chỗ này, cô gái che mặt trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự. Nàng phụng sư mệnh đến đây bảo vệ cái tên này. Khởi đầu vẻn vẹn đem chuyện này xem là một lần nhiệm vụ. Cũng không có đem đối phương để ở trong mắt. Nhưng theo tiếp xúc, nàng lại phát hiện. Cái tên này lại là một vị trận pháp đại sư. Bố trí ra trận pháp liền tụ phù võ giả đều có thể vây chết. Sau đó càng thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi Na-di thần thông. Bên trong phòng đấu giá càng là thể hiện ra kinh người tài lực. Đặc biệt là ở vừa nãy trường trên đường chém giết càng làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mới vừa thành tựu nguyên đan liền có thể ung dung đánh giết cung cấp võ giả. Bùng nổ ra thực lực. Hầu như có thể so với nguyên đan hậu kỳ. Điều này làm cho nàng càng ngày càng khiếp sợ. Cảm thấy cái tên này trên người gần giống như bao phủ một tầng sương mù. Giống thật mà là giả. Mãi mãi cũng không cách nào chân chính đem hắn nhìn thấu. Hiện tại, thực lực của đối phương đã không kém gì nàng. Thậm chí có cái kia hạng Na-di thần thông kề bên người. Coi như dương thần cao thủ không hẳn đều có thể giết chết hắn. Vì lẽ đó, sự tồn tại của chính mình đã là dư thừa. Nghĩ đến điểm này, nàng không khỏi có chút thất vọng. Đồng thời còn có chút tức giận. Bởi vì đối phương như vậy hỏi dò nàng. Có loại qua cầu rút ván mùi vị. Ta cùng Trúc Sa còn có một bút ăn oán muốn kết. Ngươi không có cần thiết cùng lẫn lộn vào. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Vốn là lòng sinh tức giận thiếu nữ che mặt nghe hắn như thế nói chuyện. Nhất thời trong lòng thoải mái. Nguyên lai cái tên này là sợ liên lụy ta. Cũng không phải là muốn qua cầu rút ván. Đồng thời trong lòng sinh ra một luồng không tên lo lắng đến. Trúc gia có dương thần cao thủ tồn tại. Không phải chuyện nhỏ. Cho dù ngươi trận pháp thủ đoạn kinh người. Cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được bọn họ. Thậm chí có thể sẽ liên lụy tính mạng của chính mình. Đừng lo lắng, ta vẫn không có như vậy ngốc. Ta sẽ không cùng bọn họ cứng đối cứng. Tống Nhiên trầm giọng nói. Đúng là ngươi chịu ta liên lụy theo ta bị Xích Diễm Tông truy nã, làm bồi thường, ta đưa ngươi một cái lễ vật đi. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên lấy ra tỏa ra ôn hòa khí tức bình ngọc, đưa cho thiếu nữ che mặt. thiếu nữ che mặt hơi đổi, lạnh lùng nói. Ngươi đem bổn tiên tử làm cái gì người? Bổn tiên tử chỉ là phụng sư mệnh mới đến bảo vệ ngươi, ngươi lễ vật bổn tiên tử không gì lạ. Không thèm khát, Tống Nhiên sững sờ. Lập tức rõ ràng đối phương hơn nửa hiểu lầm ý nghĩ của chính mình. Không khỏi cười cợt. Đưa tay kéo qua đối phương tay nhỏ, sau đó mạnh mẽ đem đan dược nắp bình vào trong đó. Nhẹ giọng nói. Ngươi tư chất quá kém. E sợ không tốn thời gian dài sẽ bị bản thiên tài vượt qua. Này trong bình ngọc đan dược có thể cải thiện ngươi tư chất. Còn có. Ta tặng quà cho ngươi là coi ngươi là làm bằng hữu. Không cần loạn nghĩ. Đương nhiên. Nếu như ngươi không coi ta là bằng hữu xem. Cũng có thể từ chối. Ta, thiếu nữ che mặt cái miệng nhỏ hơi dương ra. Cuối cùng nhưng là cái gì đều chưa có nói ra. Chỉ là nhưng trong lòng cảm giác ấm áp. Nói thầm. Bằng hữu mà. Cuối cùng thiếu nữ che mặt vẫn là đi rồi, về vạn hoa cốc phục mệnh đi tới. Có điều ở trước khi đi, nàng nói cho Tống Nhiên tên của nàng U Dương Vi Vi. U Dương Vi Vi rời đi hậu. Tống Nhiên đem Sơ Tuyết đưa đến bên trong thần điện tu hành đi. Hắn thì lại độc thân hướng về Hồng Thiên Thành mà đi. Ở vào thành trước, hắn đổi lại dung mạo. Đã biến thành một 30 tuổi ra mặt thanh niên dáng dấp. Hắn nhưng lại không biết. Bởi vì hắn thẳng thắn dứt khoát giết chết Lôi Binh cùng với hắn một đám chó săn. Làm cho hắn ở Thiên Bằng Thành danh tiếng vang xa. Đương nhiên, cũng đã trở thành Lôi Gia truy sát đối tượng một trong. Có người nói, Lôi Gia đã phái ra mấy tên tổ phù cao thủ xuất lính một đám nguyên đan võ giả đối với hắn triển khai lùng bắt cùng truy sát. Đương nhiên, cho dù biết Tống Nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Hồng Thiên Thành tuy không bằng Thiên Bằng Thành lớn lao, nhưng cũng là một tòa loại cỡ lớn thành trì. Du đãng một vòng, Tống Nhiên tìm một cái khách sạn ở lại. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Trải qua mấy ngày nay tìm hiểu, Tống Nhiên đối với trúc gia thế lực cũng dùng so với khá tỉ mỉ hiểu rõ. Cùng những thành trì khác gia tộc cùng tồn tại tình huống bất đồng. Ở Hồng Thiên Thành, trúc gia có thể nói là một nhà độc đại. Sở dĩ sẽ hình thành loại cục diện này, chủ yếu vẫn là đến từ chính Tấn Vương chống đỡ. Bởi vậy, trúc gia ở Hồng Thiên Thành chính là điển hình thằng chột làm vua sứ mù. Có thể nói trúc gia con cháu hoàn toàn có thể ở trong thành nghênh ngang mà đi. Mà trong thành quá bán sản nghiệp đều cùng trúc gia có quan hệ. Còn lại một nửa sản nghiệp cũng đều sẽ hướng về trúc gia giao nộp nhất định bảo hộ phí. Có thể nói hiện tại trúc gia giàu có đến mức nước đổ đổ vách. Có người suy đoán trúc gia tài sản chí ít đạt đến 1 tỷ lạng vàng. Ngoại trừ Hồng Thiên Thành ở ngoài, bốn phía mấy tòa thành nhỏ cũng có trúc gia thế lực cùng sản nghiệp. Mà Tống Nhiên lựa chọn động thủ đối tượng chính là trúc gia ở Lâm Viễn Thành thế lực. Lâm Viễn Thành ở vào Hồng Thiên Thành Tây Bắc, hai thành gặp nhau hơn 800 dặm. Ở Lâm Viễn Thành chủ nắm sự vụ chính là trúc gia chi thứ Trúc Triệu Thành, nắm giữ nguyên đan trung kỳ tu vi. Chính là trời cao hoàng đế xa. Có trúc gia uy danh chấn. Lâm Viễn Thành những gia tộc khác căn bản là không dám cùng hắn đối nghịch. Trái lại khắp nơi nịnh bợ. Bởi vậy, hầu như mỗi ngày hắn cũng có chịu đến không sống mời. Ngày hôm đó, hắn vừa vặn dự tiệc trở về. Trang sức xa hoa bên trong xe ngựa. Trúc Triệu Thành đã say chuông choáng. Một tay ôm cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cái tay còn lại thì lại đưa vào thiếu nữ trong lòng tùy ý nhào nặn. Rước lấy đối phương từng trận thở gấp. Ngoài xe có một đám thần hải võ giả xung làm hộ vệ đang hướng về hắn ở Lâm Viễn Thành phủ để bước đi. Chém. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở phủ cận đỉnh bên trên, ở trên cao nhìn xuống chém ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này cực kỳ nhanh chóng. Quả thực như đồng tụ tinh truy nguyệt. Chưa kịp đám kia thần hải hộ vệ phản ứng lại. Trúc Triệu Thành cưới xe ngựa liền bị đánh thành hai nửa. Theo bản năng, bọn họ nhìn tới. Kinh hãi phát hiện. Không ngừng xe ngựa bị đánh thành hai nửa. Liền ngay cả bên trong xe ngựa Trúc Triệu Thành cũng không hề sức đề kháng bị đánh thành hai nửa. Kỳ thực lấy Trúc Triệu Thành nguyên đan trung kỳ tu vi nếu như cảnh giác một ít là có thể né tránh chiêu kiếm này. Nhưng hắn an nhàn tháng ngày quá lâu. thả lỏng cảnh giác, thêm vào uống nhiều rượu, hơn nữa hôn tâm, cho nên mới phải bị một chiêu kiếm chém giết. Đang lúc này, bóng người bay lượn mà tới, ánh kiếm liên tiếp lấp lóe, từng cái thần hải hộ vệ kêu rên nhuyễn ngã xuống đất. Tuy rằng không chết, nhưng từng cái đan điền đều bị kiếm khí cho xuyên thủng, trở thành phế nhân. Ngay đêm đó, Lâm Viễn Thành trúc gia sản nghiệp người phụ trách Trúc Triệu Thành bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Hết thảy trúc gia thần hải cấp bậc võ giả toàn bộ bị người dùng kiếm khí xuyên thủng đan điền trở thành phế nhân. Biết được tin tức này, Lâm Viễn Thành mấy vũ đạo gia tộc cũng vì đó chấn động mạnh. Trong lúc mơ hồ còn có Tạ Hưng Phấn. Những năm này bọn họ bị trúc gia ép tới khổ không thể tả. Bây giờ có người tìm trúc gia phiền phức, bọn họ tự nhiên là thích nghe ngóng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01505, phục kích. Phát sinh ở Lâm Viễn Thành sự, trúc gia là ở ngày thứ hai mới nhận được tin tức. Sau đó trải qua tầng tầng báo cáo, truyền tới trúc trấn nhạc nơi đó. Xin mọi người tìm tòi, xem tối toàn, càng nhanh nhất tiểu thuyết. Trúc trấn nhạc phản ứng đầu tiên liền cho rằng là Lâm Viễn Thành mấy cái khác gia tộc sở trò vượt. Nhưng sau đó cảm thấy không thể. Cái kia mấy cái gia tộc căn bản cũng không có cùng trúc gia đối nghịch can đảm. Nhưng chuyện này nhưng không thể khinh thường. Quan hệ này đến trúc gia uy nghiêm và mặt mũi. Hơn nữa cũng cần cho Trúc Triệu Thành người nhà một câu trả lời. Vì lẽ đó, Trúc Chấn Nhạc đem một đám tộc lão gọi tới nghị sự. Một phút sau, Trúc ra phòng nghị sự. Cha, việc này nhất định phải nghiêm tra, mặc kệ dính đến ai đều không thể bỏ qua. Một tộc lão thần tình kích động phất tay nói. Không sai, như vậy lỗ hồng không có thể mở. Mặt khác cái tộc lão mở miệng phù họa. Sau đó một đám tộc lão dồn dập tỏ thái độ, đều là đồng nhất cái ý tứ, nhất định phải nghiêm tra việc này. Liền, Trúc Chấn Nhạc phát ra mệnh lệnh, để một vị tụ phù võ giả xuất lính 5 tên nguyên đan võ giả đi tới Lâm Viễn Thành tra rõ việc này. Mang đội tụ phù cao thủ gọi Trúc Minh Huy, bối phận so với Trúc Chấn Nhạc còn cao hơn gấp đôi. Một thân tu vi cũng đạt đến tụ phù trung kỳ. Hộ tống hắn đồng thời đi tới Lâm Viễn Thành cũng đều là nguyên đan võ giả bên trong hảo thủ. Trừ ngoài ra, còn có hơn 20 người thần hải võ giả. Dù sao Lâm Viễn Thành bên kia thần hải võ giả đều bị người phế bỏ đan điền. Chân chạy sự trung quy phải người đi làm đi. Vì lẽ đó, mang một đám thần hải võ giả rất tất yếu. Đoàn người kia đều là có yêu thú huyết mạch tốt nhất bảo mã. Từ Hồng Thiên Thành đến Lâm Viễn Thành 800 dặm lộ trình cũng nhiều nhất một cách nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, trúc gia đoàn người tiến vào một tòa hẻm núi. Liền ở tại bọn hắn toàn bộ tiến vào hẻm núi sau. Trong hư không xuất hiện một tia gợn sóng. Đón lấy, trúc gia mọi người liền kinh hãi phát hiện bọn họ bị Nazi đến một mảnh trên thảo nguyên. Xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Nhất thời, một đám thần hải võ giả đều loạn cả lên. Chớ hoảng sợ, đây là trận pháp, đại gia đều vây tụ đến lão phu bên người đến. Kinh nghiệm phong phú Trúc Minh Huy lạnh giọng quát lên. Theo hắn này hét một tiếng, một đám võ giả đều bình tĩnh lại, nhanh chóng hướng về hắn áp sát. Trúc Minh Huy mặt âm trầm thả ra linh giác một phen kiểm tra. Nhất thời trong lòng cả kinh. Tòa trận pháp này vượt xa trước đây hắn gặp được trận pháp. Trước đây hắn gặp phải trận pháp. Như thế nào đi nữa tinh diệu. Nhưng bị linh giác của hắn quét qua. Sẽ lộ ra một ít kẽ hở. Nhưng tòa trận pháp này quả thực bố trí đến thiên ý vô phùng tự nhiên mà thành. Nếu hắn đem linh giác toàn bộ phóng thích ra. Cũng không tìm được nửa điểm kẽ hở. Hắn biết. Lần này sợ là va vào trận pháp cao thủ. Liền trầm giọng quát lên. Lão phu chính là Trúc Gia Trúc Minh Huy. Là vị cao nhân nào ở cùng bọn ta đùa giỡn. Kính xin cho cái mặt mũi rút lui trận pháp. Lão phu tất có thâm tạ. Này không phải là chuyện cười. Đột ngột một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. sau đó liền nhìn thấy một áo bào trắng thanh niên xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài. Trong lúc mơ hồ, Trúc Minh Huy cảm thấy người thanh niên này có chút quen mắt. Trúc Minh Huy hít mắt vấn đạo. Tiểu hữu là ai, vì sao phải cùng bọn ta làm khó dễ? Ha ha, có thể không phải làm khó các ngươi Trúc gia, mà là các ngươi Trúc gia nếu muốn giết ta. Tống Nhiên ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngữ khí cũng lộ ra thấy lạnh cả người. Ngươi là Sở gia cái kia tiểu súc sinh. Trúc Minh Huy cả kinh. Thất thanh hô. Lúc trước Sở Thiên Hành cùng Trúc Hồng Loan ẩn cư ở nào đó ngọn núi thôn. Chính là hắn dẫn người đi đem bọn họ cho mang về Trúc gia. Chẳng trách sẽ cảm thấy tên tiểu tử này nhìn quen mắt. Cẩn thận nhìn lên. Không phải là cùng Sở Thiên Hành có được giống nhau đến 7-8 phần à. Súc sinh hai chữ không dám làm, vẫn là chính ngươi hưởng dụng đi. Tống Nhiên lắc lắc đầu nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trúc Minh Huy quát khẽ. Tống Nhiên chậm rãi đảo qua Trúc gia mọi người nói. Phụ thân ta là chết như thế nào ngươi biết chưa, hôm nay ta chính là đến thu lấy một ít lợi tức. Tiểu súc sinh nhận lấy cái chết. Đang lúc này, Trúc Minh Huy không có dấu hiệu nào lấy tay lấy ra. Nhất thời, một con đỏ như máu bàn tay lớn ở Tống Nhiên đỉnh đầu hình thành. Bàn tay lớn bao phủ bên dưới. Không khí cũng vì đó đọng lại. Này con đỏ như máu bàn tay lớn chính là Trúc Sa Mật Vũ một trong Thương Thiên Bá Tay một mạch đại bắt. Mắt thấy Tống Nhiên liền muốn bị đại tay nắm lấy. Trúc Minh Huy trên mặt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như tiểu tử này núp trong bóng tối hắn còn bắt hắn không có cách nào. Hiện tại lại chạy đến trước mặt hắn đến giễu võ dương oai chỉ có thể nói muốn chết. Có thể ở một khắc tiếp theo. Trúc Minh Huy nụ cười trên mặt liền đọng lại. Bởi vì Tống Nhiên thân thể rầm một tiếng liền như vậy vỡ vụn ra đến. Hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tan với hư không. Làm cho hắn bàn tay lớn bắt hụt. Đáng chết. Thấy thế, Trúc Minh Huy không khỏi thầm mắng Tống Nhiên xảo hoạt. Đang lúc này, Tống Nhiên bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Ánh mắt kia băng lãnh vô tình. Giống như thần linh. Bỗng nhiên Tống Nhiên bấm một cái pháp quyết. Nhất thời, Trúc gia mọi người cảm thấy không khí trở nên sền sệt lên. Khiến đến động tác của bọn họ trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu súc sinh, ngươi thật sự cho rằng cái này phá trận liền có thể nhốt lại lão phu. Chờ phá ngươi nát trận lão phu lại cẩn thận bào chế ngươi. Trúc Minh Huy hét lớn. Cả người thần diễm bốc lên. Khí tức tăng vọt. Trong nháy mắt liền tránh thoát không khí ràng buộc. Giơ tay quay về hư không liên tiếp đánh xếp ra mấy chục quyền. Tùng tùng tùng. Mỗi một quyền hạ xuống hư không đều sẽ phát sinh nổ vang, giống như cự cổ tấu hưởng. Nhưng mấy chục quyền sau khi đi qua, hư không vẫn căn bản là không có cách lay động trận pháp không gian. Không nên uổng phí khí lực, ngươi là phá không xong ta trận pháp. Tống Nhiên nhàn nhạt lắc đầu. Lần thứ hai bấm pháp quyết. Không khí trở nên càng ngày càng sền sệt. Đồng thời, từng luồng áp lực đột nhiên xuất hiện. Đặt ở trên người mọi người. Thần hải cảnh Trúc gia võ giả toàn bộ bị ép ngã xuống đất. Chỉ có 5 tên nguyên đan có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nhưng từng cái nhưng sắc mặt đỏ lên. Có vẻ cực kỳ cật lực. Chỉ có Trúc Minh Huy hơi có dư lực. Nhưng thực lực của hắn cũng bị đại đại suy yếu. Đang lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phong nhận. Số lượng nhiều đạt mấy ngàn. Người xem tê cả da đầu. Tống Nhiên tiện tay chỉ tay, phần lớn phong nhận đều hướng về Trúc Minh Huy bắn nhanh mà đi. Một số ít thì lại hướng còn lại người bay đi. Phúc phúc phúc phúc, a a a. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nhưng là phong nhận đem trừ Trúc Minh Huy ở ngoài hết thảy Trúc gia võ giả đan điền cho xuyên thủng. Nghe được đến từ bốn phía kêu thảm thiết. Trúc Minh Huy sắc mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra thủy. Nhưng hắn vô lực đi đáp cứu bọn họ. Bởi vì hắn muốn ứng phó cái kia mấy ngàn phong nhận cũng vô cùng vất vả. Trên bầu trời Tống Nhiên cân nhắc nhìn tình cảnh này biểu hiện nhưng biểu lộ ra khá là lạnh lẽo. Rầm rầm rầm. Trúc Minh Huy không ngừng đem phong nhận đánh bay. Nhưng phong nhận gần giống như vô cùng vô tận giống như vậy. Nổ nát lập tức sẽ xuất hiện càng nhiều. Hơn nữa xuất hiện phong nhận uy lực cũng lớn hơn. Không được, không thể lại tiếp tục như thế, không phải vậy ta nguyên lực nhất định tiêu hao hết. Làm ra quyết định sau. Hắn trong đan điền thần phù đột nhiên phóng ra cực kỳ sán lạn hào quang. Đón lấy. Hai tay hắn vạch một cái. Liền ung dung xé sách hư không. Dự định phá không mà chạy. Ngô xuẩn, lúc trước Trúc Triệu Huy cũng giống như ngươi, nhưng kết quả. Tống Nhiên xem thường lắc đầu một cái. Quả nhiên. Vừa bước vào hư không không lâu. Trúc Minh Huy liền từ nơi không xa té ra ngoài. Trên người rách rách dưới dưới. Vô cùng thê thảm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01506. Khoe công pháp. Tống Nhiên lăng không hạ xuống đạp ở Trúc Minh Huy hùng thản bên trên. Muốn chết. Đối phương giận dữ gầm thét lên hướng về Tống Nhiên đánh ra một chưởng. Nhưng ánh kiếm lóe lên Trúc Minh Huy cánh tay phải sóng vai mà đứt. Thành thật một chút. Tống Nhiên cầm kiếm hí ngược nói. Khốn nạn. Trúc Minh Huy điên cuồng gào thét. Cả người nguyên lực bạo động. Mưu toan bắn bay Tống Nhiên. Nhưng một luồng sức mạnh hùng hồn từ Tống Nhiên dưới chân tuôn ra. Không chút lưu tình đem hắn cho trấn áp xuống. Tống Nhiên tu vi tuy rằng chỉ là nguyên đan sơ kỳ. Nhưng dùng các loại đan dược hậu. Hắn gốc gác quả thực thâm hậu đến đáng sợ. Hơn nữa tu luyện vẫn là hoàng phẩm công pháp bên trong cao nhất công pháp. Vì lẽ đó, hắn một thân sức mạnh đã cùng tụ phù võ giả tương đương. Hiện tại, muốn trấn áp lại tiêu hao khá lớn, còn bị thương Trúc Minh Huy vẫn đúng là không phải cái gì việc khó. Tiện tay vung lên. Tống Nhiên đem những người khác ngăn cách lên. Sau đó chỉ điểm một chút ở Trúc Minh Huy mi tâm. Liên tiếp đại lục ba đảo khôi lỗi thần thông. Trải qua ngắn ngủi giãy giụa, đối phương bị hắn thành công nô dịch. Trúc gia có mấy bộ vương phẩm công pháp? Tống Nhiên hỏi. Trúc Minh Huy như thực chất đạo. Về chủ nhân, hai bộ. Thuộc hạ công pháp tu luyện gọi là Huyết Viêm Quyết. Chính là hai bộ vương phẩm công pháp một trong, còn mặt khác một bộ Huyền Băng Quyết. Chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện. Đã như vậy, ngươi đem Huyết Viêm Quyết đọc thuộc lòng một lần. Tống Nhiên nói phải. Trúc Minh Huy bắt đầu đọc thuộc lòng lên đầy đủ dùng một phút. Một phút hậu, ngươi tự vấn đi. Tống Nhiên triệt hồi trận pháp, sau đó nhẹ nhàng đi. Khạc khạc, Minh Huy thúc ngài không có sao chứ. Một nguyên đan võ giả sừng sững chiến chiến đứng lên, hướng về Trúc Minh Huy đi tới. Trở về đi. Trúc Minh Huy tầng tầng thở dài. Mang theo bị phế đi mọi người qua lại Hồng Thiên Thành. Ở giữa đường. Trúc Minh Huy đột nhiên rút ra truy thủ cắt xuống đầu của chính mình. Một canh giờ hậu. Trúc gia mọi người mang theo Trúc Minh Huy thi thể trở lại Trúc gia. Làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Trúc vì thế mà chấn động. Làm Trúc chấn nhạc từ mấy cái bị phế đi nguyên đan võ giả bên trong biết được chuyện đã xảy ra hậu. Suýt chút nữa đem hàm răng cắn nát. Lại là cái kia nghiệt chủng. Phải biết. Bởi vì tiểu xúc sinh kia. Này đã là Trúc gia tổn hại thứ hai tụ phù võ giả. Tụ phù võ giả không phải là rau cải trắng. Không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được một. Chuyện bản tôn mệnh lệnh bất kể tất cả truy sát sở phàm. Đối với Trúc chấn nhạc phản ứng. Tống Nhiên cũng không quan tâm. Hắn xuất hiện lần nữa ở Lâm Viễn Thành. Cũng đi tới Lâm Viễn Thành mấy vũ đạo gia tộc một trong Khương gia. Các hạ là ai? Khương gia gia tộc Khương Anh trên mặt mang theo cảnh giác nói. Ta có một việc chỗ tốt đưa cho ngươi. Tống Nhiên cười cười, sau đó đem một quyển công pháp ném cho đối phương. Khương Anh theo bản năng đem công pháp nắm ở trong tay, đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Các hạ đây là ý gì? Nhìn liền biết rồi. Tống Nhiên cười cười, mang theo nghi hoặc. Khương Anh mở ra bộ công pháp kia. Vẹn vẹn nhìn một tiểu thiên trên mặt liền không nhìn được lộ ra cực kỳ kinh hãi cùng vẻ mặt vui mừng. Đây là vương phẩm công pháp. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Các hạ muốn cái gì? Khương Anh kiềm chế lại kích động trong lòng hỏi. Khương gia một nửa tài sản. Tống Nhiên nói được. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên rời đi Khương gia. Sau đó ở ngày đó trước tiên hậu bái phỏng Lâm Viễn Thành mấy cái khác vũ đạo gia tộc. Dùng trúc gia huyết viêm quyết đổi lấy một nửa của bọn họ tài sản. Theo hậu Tống Nhiên lần lượt bái phỏng trúc gia thực lực đi tới mấy tòa thành trì vũ đạo gia tộc, dồn dập tặng cùng huyết viêm quyết. Phần lớn người đều đồng ý nắm một nửa tài sản trao đổi. Cũng có lợi ích hơn tâm giả muốn nuốt lấy công pháp. Sau đó bị Tống Nhiên cho mạnh mẽ thu thập một phen. Cũng mang đi bọn họ quý phù hết thảy tài sản. Ngăn ngắn một ngày, trúc gia huyết viêm quyết liền rơi vào rồi 25 cái vũ đạo gia tộc trên tay. Mà hắn thì lại thu lấy gần như giá trị 50 triệu lạng vàng tài sản. Ở sau đó 10 ngày, Tống Nhiên không ngừng đi khắp với mỗi cái thành trì tìm cái trước cái vũ đạo gia tộc đem huyết viêm quyết bán cho bọn họ. Có điều ở ngày thứ 8, hắn tới cửa chào hàng. Huyết viêm quyết, tin tức liền truyền ra, trúc gia cũng biết tin tức này, nhất thời giận dữ, dồn dập phái người đi thu hồi công pháp. Nhưng thôn đến trong bụng thịt sao vậy khả năng phun ra? Huống chi vẫn là vương phẩm công pháp. Bởi vậy, cho dù trúc gia người tìm đến cửa, những gia chủ kia cũng mạnh miệng không công nhận. Bởi vì đoạn này thời gian, Tống Nhiên đem công pháp bán được mấy trăm cái vũ đạo gia tộc. Tuy rằng những này vũ đạo gia tộc cũng không bằng trúc gia mạnh mẽ, nhưng liên hợp lại cùng nhau, nhưng là một luồng rất lớn thực lực. Vì lẽ đó trúc gia cũng không dám làm quá đáng quá mức. Huống chi, coi như phải về công pháp, những gia chủ kia sớm đã đem công pháp ghi nhớ. Căn bản là vô dụng, trừ phi đem bọn họ đều sát quang. Nhưng trúc gia cũng không dám, cũng không thể như thế làm. Ngày hôm đó, Đông Đài Thành, một tòa phồn hoa trên đường phố, Tống Nhiên cầm trong tay một quyển sách, lớn tiếng thét to. Nhìn một chút coi trộm một chút a, vương phẩm công pháp, chỉ thụ một lạng vàng a. Nghe được Tống Nhiên thét to, đại gia đều quái lạ nhìn hắn. Thậm chí có không ít người mắng to hắn tên lừa đảo. Vương phẩm công pháp chỉ bán một lạng vàng đùa gì thế? Kẻ ngô si mới tin tưởng. Đối với này, Tống Nhiên cũng không để ý lắm. Trong tay hắn xác thực là vương phẩm công pháp. Nếu như có người tin tưởng mua lại tự nhiên là đại kiếm lời. Còn không tin, vậy cho dù, hắn cũng không bắt buộc. Ngược lại, hắn cũng là vì đoạn trúc gia dễ. Cái, ngươi trúc gia không phải là muốn đoạt về công pháp sao? Ta liền đem bọn ngươi công pháp lưu truyền đến mức người qua đường đều biết. Trưởng môn sư tỷ, ngươi mau nhìn, này không phải buổi đấu giá dành với chúng ta công pháp tên kia không? Ngay ở Tống Nhiên hô nửa ngày cũng không có người hỏi thăm thời điểm. Một cô thiếu nữ đột nhiên chỉ vào Tống Nhiên đối với bên người nàng lớn tuổi cô gái nói. Bị gọi là trưởng môn sư tỷ cô gái áo đỏ nghe vậy quay đầu xem ra, nhất thời hơi nhướng mày. Hắn đây là ở làm cái gì? Trưởng môn sư tỷ cái tên này không phải hô bán vương phẩm công pháp sao? Chúng ta thẳng thắn mua tới xem một chút. Nếu như là giả, chúng ta liền nhân cơ hội đánh hắn một trận. Ai kêu hắn đang đấu giá sẽ giành với chúng ta công pháp? Khác một thiếu nữ thấp giọng nói, trong mắt mơ hồ lộ ra rào hoạt. Vị này đại mỹ nữ, hai vị tiểu mỹ nữ muốn mua vương phẩm công pháp sao? Chỉ cần một lạng vàng nha. Tống Nhiên bỗng nhiên hướng về ba nữ hô. Trước tiên cho ta nhìn một chút. Định tìm Tống Nhiên phiền phức cô gái kia nhanh chân đi lên. Sau đó đưa tay đoạt lấy Tống Nhiên trong tay công pháp. Không phản đối lật xem. Nhưng rất nhanh, hai mắt của nàng chính là co rụt lại. Lộ ra vẻ khó tin. Sau đó nhìn cô gái áo đỏ. Trưởng môn sư tỷ, chuyện này, này thật giống đúng là vương phẩm công pháp. Cho ta xem một chút. Cô gái áo đỏ phất tay một chiêu. Công pháp liền rơi vào trên tay nàng. Sau đó cúi đầu lật xem một lúc. Nhất thời lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Bởi vì nàng dám khẳng định, này xác thực là một bộ vương phẩm công pháp. Có thể làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra chính là, nếu bộ công pháp kia là thật sự, vì sao đối phương chỉ bán một lạng vàng. Xem cũng nhìn đến cùng có mua hay không á. Tống Nhiên thúc giục. Tại sao? Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Yêu mua liền có mua hay không, dẹp đi, đừng chậm trễ ta làm ăn. Tống Nhiên một cách đoạt lại công pháp lại bắt đầu thét to lên. Cô gái kia vừa thấy nhất thời rất là bất mãn, hướng về Tống Nhiên vung vẩy nắm đấm đạo. Này, ngươi người này sao vậy nói chuyện, ngươi có tin hay không? Sư muội không được vô lễ. Cô gái áo đỏ trầm giọng ngăn lại hậu, sau đó lấy ra một lạng vàng đưa cho Tống Nhiên. Ngươi bộ công pháp kia ta mua. Tống Nhiên nắm quá hoàng kim liền đem cái kia bộ công pháp kín đáo đưa cho cô gái áo đỏ. Sau đó lại không biết từ nơi nào móc ra một quyển công pháp đến tiếp tục chửi bậy. Nhìn ra cô gái áo đỏ sắc mặt một hắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0507. Tung ra bán. Này, ngươi người này sao vậy, như vậy công pháp đều bán cho chúng ta, sao vậy còn phải tiếp tục bán? Trong đó một thiếu nữ bất mãn hết sức nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ta tại sao không thể tiếp tục bán? Tống Nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên không thể, nào có một bộ công pháp bán hai lần đạo lý. Thiếu nữ chuyện đương nhiên nói. Vậy ngươi thời điểm nào gặp vương phẩm công pháp chỉ bán một lạng vàng? Tống Nhiên tức giận. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, thiếu nữ nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, một bộ vương phẩm công pháp đưa đến buổi đấu giá cho tới thiếu có thể 20 triệu lạng vàng trở lên. Một lạng vàng mua một bộ vương phẩm công pháp cái kia cùng tự nhiên kiếm được không có khác nhau lớn bao nhiêu. Cô gái áo đỏ mở miệng lần nữa. Sở công tử, bộ công pháp kia nên không phải ngươi từ đại hạ phòng đấu giá đập đến ba bộ công pháp một trong chứ? Không sai. Tống Nhiên gật gù. Vậy ngươi tại sao muốn như thế làm? Cô gái áo đỏ hỏi lại. Bởi vì ta tình nguyện. Nghe được Tống Nhiên cái kia muốn ăn đòn lời nói, hai tên thiếu nữ bất mãn hết sức, liền muốn nổi giận, lại bị cô gái áo đỏ nắm ánh mắt ngăn lại. Cũng tiếp tục hướng về Tống Nhiên đạo. Vậy ta đồng ý lấy 20 triệu lạng vàng mua bộ công pháp kia, xin mời sở công tử không cần tiếp tục bán có thể không? Ta không thiếu hoàng kim. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Ngươi người này sao vậy, như thế không biết phân biệt. Quần màu lục thiếu nữ suốt cuộc không nhịn được hướng Tống Nhiên quát. Đối với này Tống Nhiên cũng không để ý lắm, trái lại đối với cô gái áo đỏ đạo. Ta biết ngươi dự định. Nhưng trên tay ngươi cái kia bản công pháp đã bị ta bán vô số lần. Vì lẽ đó, coi như ngươi bỏ ra nhiều tiền mua quá khứ, cũng không thể độc hưởng. Hóa ra là như vậy. Cô gái áo đỏ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đồng thời còn có chút cảm kích Tống Nhiên. Nếu như nàng thật nắm 20 triệu hoàng kim mua lại một bộ lưu truyền đến mức người qua đường đều biết công pháp, đến lúc đó nhất định sẽ hối hận không tên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Cô gái áo đỏ thu hồi công pháp, liền dự định rời đi. Tuy nói bộ công pháp kia không thể độc hưởng, nhưng đối với nàng nhưng có trợ giúp rất lớn. Chờ đã, Tống Nhiên bỗng nhiên hô. Sở công tử còn có cái gì chỉ giáo? Cô gái áo đỏ liền như vậy nhìn hắn hỏi. Chỉ thấy Tống Nhiên giương tay vồ một cái, trên tay nhưng có thêm 10 bản công pháp, cũng cười híp mắt nói. Ta chỗ này còn có thật nhiều vương phẩm công pháp nha, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Nghe vậy, ba nữ tập thể sửng sốt. Một lát hậu, cô gái áo đỏ trước hết lấy lại tinh thần theo dõi hắn trên tay 10 bản công pháp đạo. Này, này đều là vương phẩm công pháp. Không sai. Tống Nhiên gật gù, sau đó lấy ra một quyển đưa cho đối phương, sau đó giới thiệu. Này, bản quá viêm quyết, tương đối thích hợp nữ tính tu luyện. Có mua hay không? Nếu như mua ta bớt cho ngươi. Thu ngươi 1 triệu lạng vàng chính là. Cô gái áo đỏ khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy. Quá viêm quyết. Khá là quen tai, thoáng suy tư liền hồi tưởng lại. Này. Quá viêm quyết. Không phải là Xích Diễm Tông vương phẩm công pháp sao? Lại liên tưởng đến trước Xích Diễm Tông công pháp bị trộm. Nàng không nhịn được kinh hô. Này bản quá viêm quyết. sẽ không là ngươi từ Xích Diễm Tông trộm đi ra chứ? Không sai. Tống Nhiên trực tiếp thừa nhận, lập tức lại lấy ra mặt khác bản công pháp đạo. Nếu như ngươi lo lắng bị Xích Diễm Tông gây phiền phức, có thể mua này bản Băng Diễm Quyết. Bản công pháp này là ta từ Đại Hạ phòng đấu giá mua được, vẫn là thu ngươi 1 triệu lạng vàng chính là. Thế giới này võ giả vừa công pháp cho rằng bảo, cho rằng sinh mạng. Nhưng Tống Nhiên nhưng không sao vậy để ở trong lòng. Hơn nữa hắn tu luyện cũng là hoàng phẩm công pháp. Những này vương phẩm công pháp đối với hắn mà nói, không có gì tác dụng. Được, ta mua, sau này ta Lạc Nhạn Tông nợ Sở công tử một ân tình. Cô gái áo đỏ cảm kích nói. Lạc Nhạn Tông cũng có cái huy hoàng. Chỉ là ở cao nhất thời điểm, bị kẻ thù đánh lén. Cao thủ chết trận. Vương phẩm công pháp bị đoạt. Chỉ có cái này cô gái áo đỏ miễn cưỡng thoát được một mạng. Vì lẽ đó, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là gây dựng lại Kiến Lạc Nhạn Tông. Nhưng công pháp của nàng tu luyện không trọn vẹn, vẫn dừng lại ở tụ phù hậu kỳ đỉnh cao. Cho nên mới muốn cấp thiết tìm kiếm một bộ vương phẩm công pháp đến đột phá đến dương thần. Chỉ cần nàng thành tựu dương thần cảnh, liền có thể gây dựng lại Kiến Lạc Nhạn Tông. Không cần, đại gia đều là công bằng buôn bán. Tống Nhiên nhưng là không phản đối, vung vung tay, tựa hồ hoàn toàn không đem người của đối phương tình để ở trong mắt. Giao dịch kết thúc. Cô gái áo đỏ mang theo 2 thiếu nữ vội vã rời đi. Nàng muốn tìm một chỗ tiến hành bế quan, tranh thủ sớm ngày thành tựu dương thần. Bản tới nơi này ngay tại chỗ nơi phố xá sầm uất, ở nhìn thấy Tống Nhiên giao dịch thành công hậu, có người rốt cuộc ôm lòng hiếu kỳ đến. Vị này tiểu ca, ngươi có thể đem trên tay ngươi công pháp cho lão phu nhìn một cách sao? Người đến là một vị 50 tuổi ra mặt ông lão, nắm giữ nguyên đan sơ kỳ tu vi. Cầm, Tống Nhiên vô cùng tùy ý đem trúc ra. Huyết Viêm Quyết, ném cho đối phương. Đối phương nói với Tống Nhiên cú cảm tạ, liền vội đầu lật sách. Vẹn vẹn nhìn một lúc, trên mặt hắn liền hiện ra không nhẫn nại được vẻ kích động. Bởi vì hắn phát hiện, điều này cũng có thể thực sự là một bộ vương phẩm công pháp. Lại xem một chút nội dung, đối phương khép lại công pháp, nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Tiểu ca, bản công pháp này coi là thật chỉ bán 1 lạng vàng. Không dối trên lừa dưới. Liền 1-2. Nếu như muốn liền phó hoàng kim. Nếu như không muốn, liền đem công pháp trả lại ta. Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn nói. Được, lão phu mua. Ông lão trầm giọng nói, sau đó trực tiếp lấy ra 100 lạng kim phiếu kín đáo đưa cho Tống Nhiên liền vội vã mà đi. Thiên, ta không có nhìn lầm đi. Vừa nãy mua công pháp vị kia nhưng là Huyền Hoàng Võ Quán Ngô Quán Chủ. Lẽ nào cái tên này bán công pháp là thật sự? Đúng đấy, đúng đấy. Ngô Quán Chủ nhưng là nguyên đan cảnh cao nhân. Liền hắn đều muốn mua công pháp khẳng định không đơn giản. Coi như không phải vương phẩm, vậy cũng là vật phàm đỉnh cấp công pháp. Trong lúc nhất thời, người vây xem dồn dập hướng về Tống Nhiên vọt tới, hỏi dò là còn có hay không công pháp bán ra. 1 lạng vàng 1 quyển, muốn mua nhanh chóng a. Tống Nhiên trực tiếp từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra 100 bản giống như đúc. Huyết Viêm Quyết, ta mua 1 quyển. Ta cũng phải 1 quyển. Đừng cướp, ta cũng phải. Ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, 100 cuốn. Huyết Viêm Quyết liền bị bán hết sạch, có thể Tống Nhiên tiện tay vung lên, lại có 100 cuốn công pháp xuất hiện. Nửa ngày quá khứ, Tống Nhiên ở tòa thành trì này bên trong bán ra 1000000 bản. Huyết Viêm Quyết, hơn nữa kinh người nghiên cứu. Đây là 1 quyển chân thực hoàn chỉnh vương phẩm công pháp. Làm cho này bỏ qua mua hối hận đến đòi mạng. Muốn phải tiếp tục mua. Đáng tiếc Tống Nhiên đã rời đi. Cũng không lâu lắm, Tống Nhiên lại xuất hiện ở mặt khác một tòa thành trì tiếp tục bán ra. Huyết Viêm Quyết, tuy rằng vừa bắt đầu không có ai mua, nhưng kinh người nghiệm chứng xác thực là vương phẩm công pháp hậu. Cái kia người mua quả thực không muốn quá nhiều. Ngăn ngắn mấy ngày, Tống Nhiên liền bán ra sắp tới 10 vạn bản. Huyết Viêm Quyết, tuy rằng không có lưu truyền đến mức người qua đường đều biết mức độ, nhưng trúc xa muốn thu hồi. Huyết Viêm Quyết, vậy căn bản liền không thể. Chuyện này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Trúc tức giận đến nghiến răng. Hận không thể đem Tống Nhiên băm thành tám mảnh. Đáng tiếc, bọn họ phái ra đi người căn bản là không bắt được Tống Nhiên. Bởi vì bọn họ mới vừa biết được Tống Nhiên ở nào đó tỏa thành trì xuất hiện. Chờ bọn hắn người chạy tới, đối phương đã rời đi, xuất hiện ở mặt khác một tòa thành thị. Ngay ở từ trên xuống dưới nhà họ Trúc một trận sức đầu mẻ chán thời gian, Trúc Trấn Nhạc nhận được tin tức Xích Diễm Tông Thái Thượng Trưởng Lão trước đến bái phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01508, Cố Nhân Tao Ngộ. Nghe được tin tức này, Trúc Trấn Nhạc có chút kỳ quái. Trúc gia cùng Xích Diễm Tông từ trước đến giờ không giao du. Bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão trước đến bái phòng lại là ý gì? Bất quá đối phương dù sao cũng là Dương Thần cấp bậc đại cao thủ. Vì lẽ đó, Trúc Trấn Nhạc không dám thất lễ, tự mình dẫn người trước đi nghênh đón. Ở nhìn thấy Xích Diễm Tông Thái Thượng Trưởng Lão thì Trúc Trấn Nhạc còn phát hiện đối phương bên người có cái tù phù cảnh người đàn ông trung niên. Hắn cũng không có coi là chuyện to tát, cho rằng cũng là Xích Diễm Tông người. Mục trưởng lão đến thực sự là khiến Hàn Xá Rồng đến nhà Tôm, mau mau mời đến. Trúc Trấn Nhạc vô cùng khách khí nói. Lão hủ gặp Trúc tiên sinh. Mục Viễn không mỉm cười hướng về Trúc Trấn Nhạc đáp lễ nói. Ha ha, không cần khách khí, mau mời tiến vào. Đang lúc này, Mục Viễn mình không một bên vị kia tổ phù trung niên bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm quyền hướng về Trúc Trấn Nhạc đạo. Tại Hạ Thiên Bằng Thành lôi ra lôi minh sơn gặp Trúc tiên sinh. Trúc Trấn Nhạc xứng sờ. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là Xích Diễm Tông người, không nghĩ tới đi là người của lôi ra. Thiên Bằng Thành nhưng là Huyền Dương vực 10 thành trì lớn một trong. Lôi ra nhưng là Thiên Bằng Thành võ đạo gia tộc lớn. Luận thực lực so với Trúc gia cùng Xích Diễm Tông cũng mạnh hơn không ít. Nhưng bởi vì cách xa nhau quá xa, Trúc gia cùng bọn họ đồng dạng không cùng xuất hiện. Lần này Xích Diễm Tông cùng người của Lôi gia đồng thời tới cửa, vậy thì để hắn đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Trúc Trấn Nhạc trên mặt nhưng hiện ra nụ cười cùng áy náy. Lôi tiên sinh thực sự là xin lỗi, tại hạ cho rằng ngài cũng là Xích Diễm Tông người, thất lễ chỗ xin hãy tha lỗi. Không sao cả. Lôi Minh Sơn cười cợt, tựa hồ cũng không để ý. Rất nhanh, ở Trúc Trấn Nhạc dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới đón khách thính phân chủ khách ngồi xuống. Đơn giản hàn huyên hậu, Trúc Trấn Nhạc mỉm cười hướng về hai người đạo. Không biết Mục trưởng lão cùng Lôi tiên sinh đến phóng có chuyện gì quan trọng. Mục Viễn không trầm ngâm đạo. Lão hủ vì là sở phàm mà tới. Lôi Minh Sơn nói theo. Tại hạ cũng là vì người nọ mà tới. Nhất thời, Trúc Trấn Nhạc sắc mặt khẽ thay đổi. Kính xin hai vị nói thẳng. Mục Viễn không lại đạo. Ta Xích Diễm Tông hai bộ vương phẩm công pháp mất trộm. Căn cứ ta tông điều tra, điều lấy công pháp người chính là cái kia sở phàm. Tên tiểu xuất sinh này coi là thật là quá lớn mật. Trúc Trấn Nhạc phẫn nộ quát, trong mắt có sát cơ lấp lóe. Nên đem hắn chém thành muôn mảnh. Mục Viễn không trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Công pháp quan hệ đến ta Xích Diễm Tông truyền thừa. Nhất định phải đoạt về. Thứ yếu, sở phàm người này phạm vào lớn như vậy tội. Ta Tông cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhưng người này quá mức xảo hoạt. Tựa hồ nắm giữ một môn đặc thù Na Di thần thông. Ta tông nhiều lần phái người tập nã hắn, đều bị hắn trước đó đào tẩu. Vì lẽ đó, lần này đến chính là muốn cùng Trúc tiên sinh hợp tác, cộng đồng bắt người này. Không sai, tên tiểu xuất sinh này xác thực đáng ghét đến cực điểm. Không sợ Mục trưởng lão chuyện cười, ta Trúc ra một bộ công pháp cũng bị hắn đánh cắp. Hơn nữa lưu truyền đến mức người qua đường đều biết. Ta Trúc gia đã phái ra lượng lớn võ giả truy sát hắn. Đáng tiếc vẫn không có kết quả. Nói tới chỗ này, Trúc Trấn Nhạc bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Minh Sơn. Lôi tiên sinh, tiểu xuất sinh kia sẽ không cũng trộm các ngươi lôi ra công pháp chứ? Này thật không có. Lôi Minh Sơn lắc đầu một cái. Nhưng người này nhưng sát hại gia tộc ta trường tử Lôi Binh. Ầm, Trúc Chấn Nhạc một cái tát vỗ lên bàn quát lạnh. Tiểu súc sinh này quả thực liền là kẻ gây họa, không diệt trừ hắn, ba nhà chúng ta e sợ đều không thể an bình. Trúc tiên sinh, lão hủ lần này đến liền hy vọng cùng quý tộc kết minh, đồng thời lùng bắt cái kia Sở Phàm. Mục Viễn không mở miệng nói. Cũng coi như ta lôi ra một. Lôi Minh Sơn đạo. Được, đã như vậy, chúng ta liền thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, nhìn nên làm gì đối phó tiểu tử này. Nghe vậy, Trúc Chấn Nhạc nhưng là đại hỷ. Mộng Uyên Thành, nào đó tòa tiểu lâu trên Tống Nhiên chính thần thái nhàn nhã độc trước. Trải qua đoạn này thời gian hành động, từ trên xuống dưới nhà họ Trúc sợ là đem hắn hận đến nghiến răng. Nhưng bọn họ một mực lại không làm gì được hắn. Chờ ăn bữa cơm này, hắn liền chuẩn bị trực tiếp đi tới Hồng Thiên Thành. Hiện tại Trúc gia phái ra lượng lớn nhân thủ ở lùng bắt hắn. Bổn gia nhất định sẽ không đủ nhân lực. Chính là cách đánh bọn họ không ứng phó kịp cơ hội tốt. Đùng! Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến nhất đạo bạc tai thanh khẩn đón lấy, nhất đạo tiếng quát mắng theo vang lên. Tiện nhân còn không mau cho bổn công tử rót rượu, chẳng lẽ muốn bổn công tử đến hầu hạ ngươi sao? Tống Nhiên dương mắt nhìn lại. Đúng dịp thấy một ăn mặc rách nát nữ tử quật cường đứng ở nơi đó. Một bên trên mặt ấm năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Còn đánh chửi nàng nhưng là cái ăn mặc màu đen trang phục ngồi ở trước bàn xấu xí thanh niên. Ở hắn phía sau còn đứng hai cái thân hình cao tráng đại hán, trên người đều cõng lấy một thanh cử đao. Cảm nhận được đến từ bốn phía ánh mắt, xấu xí thanh niên nhưng là tam giác nhãn chừng quát lạnh. Xem cái gì xem, lại nhìn bổn công tử liền đem mắt chó của các ngươi đào móc ra. Nhất thời, một đám thực khách đều rất sống bị xấu xí thanh niên khí thế nhiếp, dồn dập quay đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận. Hắn là Sở gia Sở Bá Vương chứ? Hẳn là hắn. Có người nói cái này Sở Bá Vương xấu cực kỳ. Hơn nữa vô cùng biến thái. Chuyên môn yêu thích săn vặt đẹp đẽ nữ tử. Cô gái kia tuy rằng ăn mặc rách nát, nhưng tuyệt mỹ là cách mỹ nhân. Chỉ là đáng tiếc rơi vào rồi Sở Bá Vương trong tay. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Có người nói bị Sở Bá Vương săn vặt đến chết nữ tử đã không xuống trăm người. Mọi người quay đầu. Chỉ có Tống Nhiên rất hứng thú đánh giá cô gái kia. Bởi vì đối với mới miễn cưỡng có thể xưng tụng người quen. Nhìn thấy Tống Nhiên còn đang quan sát, Sở Bá Vương không khỏi giận dữ, giơ tay chỉ vào Tống Nhiên la mắng. Thảo, tiểu bạch kiểm ngươi xem cái gì xem, a đại, ngươi qua cho bổn công tử mạnh mẽ giáo huấn hắn. Vốn là đầy mắt phẫn hận cúi đầu đứng ở nơi đó Ngụy Nhạc theo bản năng theo Sở Bá Vương chỉ phương hướng nhìn lại. Nhất thời, biến sắc mặt. Không sai. Nữ tử này chính là Ngụy Nhạc. Lúc trước Ngụy gia bị diệt, nàng may mắn thoát được một mạng. Bởi vì kiêng kỵ Vân Phong Thành Phong gia. Vì lẽ đó, nàng mang thương suốt đêm thoát đi thôn trấn. Bởi vì vết thương trên người không có đúng lúc được trị liệu. Vì lẽ đó, một thân thương thế nhưng là chuyển biến xấu. Cuối cùng té xỉu ở một mảnh núi rừng. Cuối cùng bị một vị lòng tốt hộ săn bắn lượm trở lại. Ở hộ săn bắn lão bà tỉ mỉ chăm sóc cho. Thương thế của nàng đã sắp muốn khỏi hẳn. Nhưng không nghĩ tới gặp gỡ Sở Bá Vương mang theo hai người thủ hạ vào núi săn thú. Sau đó trùng hợp xông vào tòa kia làng. Cũng trùng hợp phát hiện nàng. Sở Bá Vương mạnh mẽ hơn mang đi nàng. Vợ chồng thợ săn không cho. Kết quả bị Sở Bá Vương thủ hạ đánh thành trọng thương. Mà tuy rằng cũng có tu vi tại người, nhưng thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Một thân thực lực mất giá rất nhiều. Mà Sở Bá Vương hai người thủ hạ lại là thần hải võ giả. Vì lẽ đó, ba năm hai chiêu đã bị bắt giữ cũng bị phong ấn tu vi. Đối với Tống Nhiên, Ngụy Nhạc rất là phức tạp. Có thể nói Ngụy gia diệt cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó, thấy hắn cùng Sở Bá Vương đối đầu, trong lòng nàng không khỏi sinh ra mấy phần vẻ mừng rỡ. A đại nhanh chân mà đến, duỗi ra to bằng quạt hương bộ bàn tay, liền hướng về Tống Nhiên tầng tầng phiến đến. Sở gia là Mộng Uyên thành to lớn nhất vũ đạo gia tộc. Vì lẽ đó, Sở Bá Vương hoàn toàn có thể ở Mộng Uyên thành nghênh ngang mà đi. Thân là hắn chó săn A Đại bình thường cũng không có thiếu làm tự nhiên sự tình. Vì lẽ đó, một cái tát kia vung phải là thành thạo cực kỳ. Mắt thấy bàn tay của hắn liền muốn rơi vào Tống Nhiên trên mặt bên trên. Hắn bỗng nhiên cầm lấy trên bàn một nhánh chiếc đũa nhanh như chớp giật đâm ra. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, A Đại bàn tay bị xuyên thủng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01509. Làm một người no ma duyệt. Bàn tay bị xuyên thủng. Một luồng mãnh liệt đâm nhói cảm kéo tới. Nhưng A Đại nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm. Mà là cố nén đau đớn tay trái nắm trưởng thành quyền. Âm âm đập về phía Tống Nhiên đầu lâu. Trong mắt hắn lập lòe hung ác vẻ, dự định một quyền đem Tống Nhiên đầu cho đánh nổ. Muốn chết, Tống Nhiên ánh mắt phát lạnh, giơ tay đánh ra một trường. A Đại cường tráng thân thể thật giống như bị một chiếc Mercedes xe lửa va trúng. Toàn bộ lồng ngực đều hướng vào phía trong ao ra. Sau đó cả người liền bay ngược mà ra. Không biết là không phải trùng hợp. Vừa vặn rơi vào Sở Bá Vương dưới chân. Run rẩy hai lần liền hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Vốn là dự định xem Sở Bá Vương cùng cái kia Sở Phàm chó cắn chó. Không nghĩ tới đối phương lại một chưởng liền đánh chết Sở Bá Vương thần hải hậu kỳ hộ vệ. Ngụy Nhạc nhất thời chấn động trong lòng. So với trước, này Sở Phàm thực lực có vẻ như lại mạnh mẽ hơn không ít. Phải biết, Sở Bá Vương hai tên hộ vệ có thể đều là nắm giữ thần hải đỉnh cao thực lực cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy A Đại bị đánh chết, Sở Bá Vương không khỏi kinh nộ vỗ bàn đứng dậy oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Chết tiệt tiểu bạc kiểm. Ngươi lại dám giết chết bổn công tử người. Ngươi chết chắc rồi. Bổn công tử muốn cho ngươi sống không bằng chết. Liền ngươi. Tống Nhiên xem thường liếc mắt nhìn hắn. Tống Nhiên xem thường làm cho Sở Bá Vương nộ không thể xá, gầm thét lên quát. Tiểu bạc kiểm, ngươi biết bổn công tử là ai sao? Không có hứng thú. Tống Nhiên lắc đầu một cái, sau đó đứng lên hướng về bọn họ chậm rãi mà đến, trong miệng tiếp tục nói. Tiểu gia từ trước đến giờ đối với xấu việc không có hứng thú. Cho ngươi một câu lời khuyên. Có được xấu không phải ngươi sai. Nhưng đi ra đáng sợ chính là ngươi không đúng. Ngươi muốn chết. Xấu xí dung mạo là Sở Bá Vương kiêng kỵ. Bị Tống Nhiên như thế một trêu chọc. Sở Bá Vương chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông lên đầu. Rút ra đoạn kiếm bên hông liền hướng Tống Nhiên vồ giết mà đi. Công tử cẩn thận. Mặt khác tên hộ vệ A Nhị kinh ngạc thốt lên một tiếng, hãy cùng múa đao mà tới. Cút. Tống Nhiên vô cùng tùy ý đưa tay phất tay. Đón lấy. Đùng đùng hai tiếng. Sở Bá Vương cùng hắn tên kia thì vệ A Nhị trực tiếp bị hắn cho đập bay. Cũng rơi xuống đến tiểu lâu ở ngoài. Này, Ngụy Nhạc hầu như xem mắt choáng váng. Ám đạo này Sở Phàm thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Đồng thời trong lòng còn có một loại không tên thoải mái. Dù sao dọc theo con đường này, Sở Bá Vương không có thiếu dằn vặt nàng. Mà bốn phía thực khách cũng là một trận trợn mắt ngoác mồm. Này kẻ hung hãn là từ nơi nào nhô ra. Thực sự quá châu bài. Sao vậy, không quen biết ta, ngồi đi. Tống Nhiên trực tiếp ở Sở Bá Vương tòa kia ngồi xuống, sau đó quay về Ngụy Nhạc nói, ta. Ngụy Nhạc vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Tống Nhiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là ở Tống Nhiên trước mặt ngồi xuống. Muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ta mời khách. Tống Nhiên lại nói, hơi trầm mặt, Ngụy Nhạc lạnh lùng nói, ngươi vẫn là quan tâm dưới chính mình tình cảnh đi. Ngươi giết Sở Bá Vương thì về còn đả thương hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Sở gia nhưng là Mộng Uyên thành võ đạo gia tộc lớn. Có nguyên đan cao thủ tồn tại. Đúng đấy, vì công tử này, ngươi vẫn là mau mau trốn đi, chờ Sở gia cao thủ tới rồi ngươi muốn đi cũng không kịp. Một vị thực khách lòng tốt khuyên. Một cái khác thực khách nói bổ sung. Không sai. Sở Bá Vương người này nhai tí tất báo. mà Sở gia gia chủ đối với hắn nhưng cực kỳ phóng túng. Nếu như ngươi rơi vào Sở gia trong tay, kết cuộc khẳng định cực kỳ thê thảm. Đa tạ các vị nhắc nhở. Tống Nhiên hướng về bốn phía mọi người cười cợt, nhưng mang theo vài phần không phản đối. Mọi người thấy thế, đều lắc đầu cảm thán, cũng dồn dập tính tiền rời đi. Bởi vì bọn họ biết, tòa tiểu lâu này chẳng mấy chốc sẽ biến thành thị phi nơi. Chỉ có tiểu lâu trưởng quỹ một mặt cay đắng, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt còn mang theo vài phần u oán. Ngươi không đi sao? Ngụy Nhạc hỏi lần nữa. Tại sao phải đi? Tống Nhiên cười hỏi. Ngụy Nhạc vì đó giận dữ. Ngươi người này thực sự là tự đại. Ngươi tuy rằng thần hải vô địch, nhưng tuyệt đối không phải nguyên đan võ giả đối thủ. Ngươi lần này cứu ta, cùng ta Ngụy gia ăn oán liền xóa bỏ. Ta còn có chuyện quan trọng, liền như vậy cáo từ. Mắt thấy Ngụy Nhạc muốn đi ra tiểu lâu, Tống Nhiên âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngươi tu vi bị phong, có thể thoát được đi nơi nào? Nếu như ta không phải là đối thủ của Sở gia, nói vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người tới bắt ngươi. Thà rằng như vậy, không bằng đánh cược một lần ta có thể chiến thắng Sở gia, ở lại chỗ này được rồi. Nghe vậy, Ngụy Nhạc biểu hiện sững sờ, dưới chân bước tiến cũng theo dừng lại. Cuối cùng, nàng vẫn là đi trở về, ngồi ở Tống Nhiên đối diện. Ngươi thật chắc chắn ứng trả cho bọn họ? Có chưa từng thử qua mới biết. Tống Nhiên ba phải cái nào cũng được nói. Nghe vậy, Ngụy Nhạc rất là không nói gì. Trưởng quỹ vội vàng đem rượu ngon thức ăn ngon bưng lên. Tống Nhiên hướng về tiểu lâu trưởng quỹ hô. Trưởng quỹ đầy mặt bất đắc dĩ sau đó đi lên, hướng về Tống Nhiên cúi người chào nói. Vị công tử này, ngươi hay là đi thôi, tiểu lão nhi mở tòa tiểu lâu không dễ dàng, ngài liền xin thương xót đi. Ngươi tòa tiểu lâu này giá trị bao nhiêu? Tống Nhiên hỏi. Kết nối với đất 20.000 lượng bạc. Trưởng quỹ nói. Cầm đợi lát nữa mặc kệ tiểu lâu của ngươi có hay không vẫn còn, những kim phiếu này đều quy ngươi. Tống Nhiên trực tiếp đưa cho trưởng quỹ một tấm 1.000 lạng kim phiếu. Kim ngân hối đoái suất nhưng là so sánh 100. 1.000 lạng hoàng kim tương đương với 10 vạn lượng bạc trắng. Nhìn thấy 1.000 lạng kim phiếu, trưởng quỹ mắt trừ lượng lên, ấp úng đạo. Chuyện này, điều này ma có thể hành đây, quá có thêm. Không sao, nhiều coi như đưa cho ngươi an ủi phí, mau mau đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Tống Nhiên không phản đối vung vung tay. Ai? Trưởng quỹ gật gù, lập tức bo che đi dặn dò hậu chủ mau mau làm món ăn đi. Rất nhanh, trưởng quỹ liền tự mình bưng mấy bàn nghiên cứu chế tạo loại thịt cùng một bình rượu ngon đến, cũng đạo. Công tử còn lại món ăn muốn đợi lát nữa, ngày trước tiên dùng. Đi thôi. Tống Nhiên phất tay một cách đuổi rồi trưởng quỹ, sau đó nhìn Ngụy Nhạc đạo. Ăn đi. Làm một người no ma rượu dù sao cũng hơn rượu chết đói cường. Ngụy Nhạc có loại đứng lên đến xoay người liền đi kích động. Nhưng suy nghĩ một chút Tống Nhiên trước, biết nàng căn bản là trốn không thoát. Vì lẽ đó, rót cho mình chén rượu, lại cầm lấy chiếc đũa cắp lên nghiên cứu chế tạo miếng thịt để vào trong miệng. Bị Sở Bá Vương bắt đi hậu, nàng đã vài cái canh giờ không có ăn đồ ăn. Thêm vào lần này không hẳn còn có cơ hội sống sót. Vì lẽ đó, nàng căn bản liền không để ý tới Tống Nhiên cái nhìn. Không coi ai ra gì ăn uống lên. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân sồn dập truyền đến, nhưng là Sở Bá Vương mang theo một đám người xông vào. Khi thấy ngồi ở chỗ đó ăn uống Tống Nhiên cùng Ngụy Nhạc, không khỏi khí nở nụ cười. Các ngươi đôi này. Chuyện này đối với tiện nhân tiểu bạc kiểm lại còn dám ở chỗ này ăn uống. Cũng quá không đem bổn công tử để ở trong mắt đi. Tống Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không phải là không muốn đem ngươi để ở trong mắt, mà là ngươi có được quá xấu, để ở trong mắt sẽ chướng mắt. Sở Bá Vương cơ hồ bị tức điên, nghiến răng nghiến lợi đạo. Muốn chết. Ngũ thống lính ngươi cho bổn công tử đem cái này thiên sát tiểu bạc kiểm bắt. Nhớ kỹ, ta muốn hoạt, chờ bắt lại hắn, ta phải cố gắng bào chế hắn. Sở Bá Vương trong miệng ngũ thống lĩnh chính là theo hắn cùng đến trung niên áo đen nam tử. Người này gọi Ngũ Tu Mô Đồng, chính là Sở gia thị vệ thống lĩnh, nắm giữ nguyên đan sơ kỳ tu vi. Công tử yên tâm. Ngũ Tu Mô Đồng gật gù, sau đó một bước bước ra liền đến Tống Nghiêm trước mặt, lấy tay thành chào, nhanh như chớp giật chụp hướng về bờ vai của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01510. Làm cẩu không bằng làm người hầu. Ngũ Vân Đồng năm ngón tay trên đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, mơ hồ hiện ra một tia kim sắc, làm cho người ta vô cùng sắc bén cảm giác. Chỗ đi qua không khí đều phát sinh một trận nhẹ nhàng tiếng rít. Hắn công pháp tu luyện mang theo canh thuộc tính kim, nguyên lực sắc bén tràn ngập phá hoại tính, tùy ý vồ một cái đều có thể ở trên thân thể người nắm lấy năm cái đấm máu lỗ máu đến. Chính mình công tử chính là gia chủ con trai độc nhất, tương lai nhất định kế thừa Sở gia gia chủ vị trí. Vì lẽ đó, cho dù thân là nguyên đan võ giả, Ngũ Vân Đồng đối với Sở Bá Vương cũng cực kỳ cung kính, nghĩ biện pháp làm hắn vui lòng. Bây giờ người thanh niên này đắc tội rồi chính mình công tử, hắn đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Bởi vậy, hắn này một chảo đã sử dụng 5 phần 10 sức mạnh. Dưới cái nhìn của hắn, 5 phần 10 sức mạnh muốn đối phó một thần hải võ giả còn không phải bắt vào tay. Mắt thấy Ngũ Vân Đồng móng vuốt liền muốn chạm đến Tống Nhiên bả vai, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, vô cùng tùy ý phất một cái. Này phất một cái cực kỳ hời hợt, nhưng cũng dễ dàng đem Ngũ Vân Đồng trên tay ẩn chứa 5 phần 10 sức mạnh đánh tan. Không được, Ngũ Vân Đồng sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vã thả ra linh giác, mới phát hiện đối phương cũng là một vị nguyên đan võ giả. Hắn chạy như bay, hắn hướng về lùi lại đi, đồng thời lần thứ hai vận lực với hai tay, hóa thành nắm đấm đánh giết mà ra. Thế nhưng, ngay ở quả đấm của hắn vừa nổ ra thời khắc, một bàn tay nhưng đột ngột khắc ở hắn trên lồng ngực. Rên lên một tiếng, Ngũ Vân Đồng thân thể không bị khống chế cũng tạp mà ra, cũng trực tiếp hướng về Sở Bá Vương đánh tới. Cũng may Sở Bá Vương bên người thị vệ phản ứng khá nhanh. Hai cái thị vệ đồng thời từ hai bên trái phải lao ra che ở hắn trước người, cũng đồng thời đưa tay dự định tiếp được Ngũ Vân Đồng. Nhưng liền ở bàn tay của bọn họ vừa chạm tới Ngũ Vân Đồng thân thể thời khắc, nhưng có một luồng mạnh mẽ sức mạnh từ trong thân thể của hắn tuôn ra, dễ dàng xé ra phòng ngự của bọn họ va vào bên trong cơ thể của bọn họ. Nhất thời thân thể của bọn họ đốn ở tại chỗ, bởi vậy bị Ngũ Vân Đồng va trúng. Ba người đồng thời hóa thành lăn địa hồ lô. Cũng may Sở Bá Vương đã đúng lúc nhảy ra, không phải vậy cũng phải tao ương. Quá trình này nói đến rất dài, nhưng liền phát sinh ở hô hấp, Ngụy Nhạc chỉ cảm thấy hoa mắt. Một bóng người liền vọt tới Tống Nhiên trước người, sau đó đối phương liền cũng đập phá trở lại, đụng vào hai cái thị vệ hạ thành một đoàn. Khạc khạc, Ngũ Vân Đồng từ dưới đất đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Các hạ thật là hèn hạ, rõ ràng là nguyên đan võ giả vì sao phải ra vẻ thần hải võ giả. Hắn đem Tống Nhiên cho rằng thần hải võ giả, một là từ Sở Bá Vương trong miệng biết được, hai là nhìn thấy Tống Nhiên tuổi tác, bản năng cho rằng đối phương không thể là nguyên đan. Do bất cẩn cũng không hề dùng linh giác tra xét để tam ma, nhưng là vì che giấu hắn chật vật, hắn lại là nguyên đan võ giả. Nghe được Ngũ Vân Đồng, Ngụy Nhạc nhưng là mắt trừ đột nhiên sáng ngời, có chút cực nóng dán mắt vào Tống Nhiên. Nghe vậy, Tống Nhiên nhưng là lộ ra ý cân nhắc. Ta thời điểm nào đã nói ta là thần hải võ giả? Nghe được Tống Nhiên là nguyên đan võ giả, Sở Bá Vương cũng có ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền hô. Coi như ngươi là nguyên đan võ giả thì lại làm sao? Này Mộng Uyên Thành là ta Sở ra địa bàn. Đi tới nơi này, coi như ngươi là long cũng đến cho bổn công tử cuộn lại. Một bên khác, Ngũ Vân Đồng nhưng là ra mặt vừa kéo. Ở vừa nãy ngắn ngủi trong khi giao thủ hắn bị thiệt thòi không nhỏ. Tuy rằng có hắn bất cẩn nguyên nhân, Nhưng đối với mới có thể một chiêu đem hắn đánh bại, một thân thực lực cũng vượt qua bình thường nguyên đan võ giả rất nhiều. Người như vậy không đắc tội cho thỏa đáng, bằng không không thể giết đi chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa đối phương như vậy tuổi trẻ liền đạt đến nguyên đan, nói không chắc vẫn là một gia tộc lớn nào đó hoặc là đại tông môn con cháu. Nhưng Sở Bá Vương nhưng là cái gì đều không cân nhắc, chỉ hung hăng nói dọa. Nếu như đối phương thực sự là thế lực lớn con cháu, như vậy chính là đang vì toàn bộ Sở gia chuốc họa a. Quả nhiên, Ngũ Vân Đồng chú ý tới Tống Nhiên khi nghe đến Sở Bá Vương chính là lông mày nhíu lại. Là Long cũng đến cuộn lại. Chỉ bằng ngươi cái này xấu xí, ngươi muốn chết. Nghe được Tống Nhiên xấu xí xưng hô, Sở Bá Vương càng ngày càng sự phẫn nộ, hướng về Ngũ Vân Đồng quát. Giết hắn cho ta, giết hắn, công tử. Ngũ Vân Đồng muốn nói lại thôi. Nhìn thấy trần chờ bất động Ngũ Vân Đồng, Sở Bá Vương giận dữ. Sao vậy, ngươi cũng muốn cùng bổn công tử đối nghịch? Ngươi có điều là ta Sở ra một con chó mà thôi. Dám không nghe mệnh. Bổn công tử liền để phụ thân đem ngươi đuổi ra Sở ra. Chà chà, đường đường nguyên đan võ giả lại bị người cho rằng cẩu, thực sự là đáng thương a. Tống Nhiên trêu vẻo thanh âm vang lên, làm cho Ngũ Vân Đồng sắc mặt trở nên đỏ lên một mảnh. Đồng thời trong lòng đối với Sở Bá Vương cũng sinh ra mấy phần tức giận cùng bất mãn. Sao vậy còn không phục, mau mau cho bổn công tử động thủ a. Sở Bá Vương lần thứ hai dục. Ngươi không bằng đến bên cạnh ta làm người hầu chứ. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Ta quan ngươi công pháp tu luyện mới vật phàm đỉnh cấp. Nếu như không có vương phẩm công pháp, ngươi đời này cũng là đến đỉnh. Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta làm người hầu, ta có thể tứ ngươi một bộ vương phẩm công pháp. Lại sao vậy nói? Làm người hầu cũng so với làm cẩu cường. Vương phẩm công pháp. Ngũ Vân Đồng hô hấp vì đó căng thẳng, nội tâm càng là đại động, ánh mắt cực kỳ cực nóng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Lời ấy thật chứ? Hắn ở lại Sở ra một là vì tài nguyên tu luyện. Hai mà, là hắn biết được Sở ra có một bộ không trọn vẹn vương phẩm công pháp, muốn đoạt tới tay. Mà một bên Ngụy Nhạc nghe được vương phẩm công pháp bốn chữ cũng là trong lòng đại động. Nếu như nàng có thể được vương phẩm công pháp, tu thành sau khi, liền có cơ hội báo diệt tộc mối thù. Nhất thời, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Đúng là Sở Bá Vương nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng nói. Ngũ Vân Đồng ta Sở ra đối với ngươi không tệ, nếu như ngươi dám phản bội, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vốn đang do dự Ngũ Vân Đồng trực tiếp bỏ đi trong lòng này điểm lo lắng trực tiếp hướng về Tống Nhiên quỳ xuống. Ngũ Vân Đồng tham kiến chủ nhân. Rất tốt. Hiện tại ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi tới phiến người này 100 bạt tai. Sau đó ta liền đem vương phẩm công pháp ban cho ngươi. Tống Nhiên cười khanh khách nói. Tuân mệnh chủ nhân. Ngũ Vân Đồng khoát nhiên đứng dậy, ánh mắt bất thiện liền rơi vào Sở Bá Vương trên người. Nhanh các ngươi giúp bổn công tử ngăn cản hắn. Sở Bá Vương quay đầu liền chạy, cũng để những người khác thì về để che chủ Ngũ Vân Đồng. Hừ, Ngũ Vân Đồng hừ lạnh một tiếng. Thân hình loáng một cái, liền đuổi theo Sở Bá Vương, lấy tay liền trói lại cổ của hắn, giơ tay liền hướng về trên mặt hắn phiến đi, đồng thời hay là hai bên mở cung. Nhất thời, một trận đùng đùng đùng, thanh ở bên trong tiểu lâu không dứt lọt vào tai. Ngũ Vân Đồng ngươi lớn mật còn không buông ra công tử. Ngũ Vân Đồng ngươi tên phản đồ này, mau buông ra công tử, không phải vậy chúng ta cùng ngươi liều mạng. Một đám thị vệ ở một bên kêu gào. Nhưng buồn cười chính là, trong miệng hô muốn liều mạng, nhưng thân thể nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ép căn bản không hề liều mạng ý tứ. Một phen mưa to gió lớn quật, Sở Bá Vương đã biến thành một đầu heo. Ngũ Vân Đồng đem hắn ném xuống đất, cung kính hướng về Tống Nhiên đạo. Chủ nhân, 100 bạc tai đã đánh xong, mời ngài dặn dò. Cầm đi. Tống Nhiên vô cùng tùy ý ném cho Ngũ Vân Đồng một quyển sách, nhưng là hắn từ phòng đấu giá mua được cái kia bản. Cửu Dương Quyết, đại thể mở ra một lần. Ngũ Vân Đồng liền có thể xác định đây là một bộ vương phẩm công pháp. Không khỏi đại hỷ. Hướng về Tống Nhiên lại là một phen lễ bái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01511. Ngụy Nhạc quyết tâm trên. Mộng Uyên Thành, Sở Gia, diện tích khá quảng. Sở Gia bên trong tòa phủ để trong viện. Thân là chủ nhà họ Sở, Sở Vô Tài đang cùng một người đàn ông trung niên trò chuyện với nhau thật vui. Sở Vô Tài đạo: "Sư huynh, ngươi và ta nhiều năm không thấy. Tiểu đệ đã sai người đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Hôm nay nhất định phải ra sức uống một hồi. Ngươi a, cũng làm lên Sở Gia gia chủ còn như vậy mê rượu." Người đàn ông trung niên cười khanh khách đáp lại nói: "Bình thường tiểu đệ nhưng là không sao vậy uống rượu. Nhưng sư huynh đến rồi, nhất định phải uống, còn phải uống say. Như vậy mới tận hứng. Ta xem ngươi là muốn đem ta cho quá chén chứ?" Ha ha ha. Nhất thời, hai người cũng không nhịn được cất tiếng cười to lên. Đang lúc này, một người thị vệ vội vã mà đến, vẻ mặt hoang mang hô: "Gia chủ không tốt, thiếu gia. Thiếu gia xảy ra vấn đề rồi." Nghe vậy, Sở Vô Tài sắc mặt đột nhiên chìm xuống. "Nói mau, là sao vậy sự việc?" Ở Sở Vô Tài nhìn kỹ, tên kia thị vệ đem toàn bộ sự việc trải qua cho giảng tố một lần. Nghe tới Ngũ Vân Đồng lại phản bội Sở gia, hơn nữa còn mạnh mẽ đập Sở Phách Vương trăm cái bạt tai, con mắt không khỏi bốc lên một luồng thâm lạnh sát cơ. "Thật ngươi cái Ngũ Vân Đồng, ta Sở gia không xử bạc với ngươi, lại dám phản bội, coi là thật là một con cho ăn không no bạc nhãn lang." "Sư đệ, không quan trọng đi." Người đàn ông trung niên thân thiết hỏi. Sở Vô Tài mặt lộ vẻ xin lỗi nói: "Sư huynh, xin thứ cho tiểu đệ vô lễ, tạm thời không thể cùng ngươi chè chén, muốn trước tiên đi xử lý ngươi tử sự." Người đàn ông trung niên vung vung tay: "Không sao, vừa vặn ta còn chưa từng thấy hiền. Nếu gặp gỡ, ta cái này làm bá bá cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không dường như đi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Sở Vô Tài mặt lộ vẻ vui mừng đạo: "Sư huynh Vạn Trượng Sơn nhưng là nguyên đan hậu kỳ cao thủ. So với tu vi của hắn cao hơn một tầng. Có hắn cùng đi tự nhiên là không thể tốt hơn." Bên trong tiểu lâu, Ngũ Vân Đồng đã chỉnh trọng đem công pháp thu vào trong lòng. Sau đó liếc nhìn Sở Phách Vương chờ người, trưng cầu Tống Nhiên ý kiến nên xử trí như thế nào bọn họ. "Đánh tiểu nhân nhỏ bé, lão tự nhiên sẽ nhảy ra, không vội." Tống Nhiên cười cười nói. Sau đó cầm lấy chén rượu trên bàn lại phát hiện trong chén đã trống rỗng rồi. Ngồi ở phía đối diện Ngụy Nhạc vội vã cầm bình rượu lên cho Tống Nhiên đổ đầy. "Vô sự lấy lòng không gian tức đạo, ngươi sẽ không đối với ta có cái gì ý đồ chứ?" Tống Nhiên cười trêu vẹo nói: "Hừ, nhân gia chỉ là cảm kích ngươi cứu giúp ta mà thôi." Ngụy Nhạc giả vờ không vui nói. Tống Nhiên cười cười, không tiếp tục nói, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trước Ngụy Nhạc vẻ mặt biến hóa đều không có tránh được hắn mắt chừ. Nàng hơn nửa muốn đánh hắn vương phẩm công pháp chủ ý. Đang lúc này, trưởng quỹ nhưng là mang theo tiểu nhị đem một phần phân tinh mỹ thức ăn bưng lên bàn. Nói câu công tử chậm dùng liền lui xuống. "Ăn đi." Tống Nhiên bắt chuyện Ngụy Nhạc một câu, liền cầm lấy chiếc đũa gắp cái khối thịt để vào trong miệng chậm rãi nhai. Nghiền ngẫm đang lúc này, Sở Vô Tài cùng Vạn Trượng Sơn sóng vai đi vào tiểu lâu, ở tại bọn hắn phía sau còn theo một nhóm lớn thị vệ. Khi thấy bị đánh thành đầu heo Sở Phách Vương, Sở Vô Tài không khỏi nộ từ trong lòng đến. "Cha, ngài rốt cuộc đến rồi, ngài có thể muốn thay Hải Nhi làm chủ a?" Sở Phách Vương gào khóc nói. "Hải Nhi yên tâm, cơn giận này vi phụ khẳng định giúp ngươi ra. Đến, vị này chính là ngươi Vạn bá bá. Mau mau hành lễ." Sở Vô Tài chỉ vào Vạn Trượng Sơn đạo: "Nhi bái kiến Vạn bá bá." Lần này Sở Phách Vương đúng là không có dối rắm, rất là cung kính hướng về Vạn Trượng Sơn thi lễ một cái. "Hiền không cần đa lễ." Ba người đơn giản hàn huyên hậu, Sở Vô Tài ánh mắt nhanh chóng đảo qua Tống Nhiên ba người. Cuối cùng dừng lại ở Tống Nhiên trên mặt. Các hạ vì sao phải cùng ta Sở ra là địch, còn đem ta Nhi đánh thành như vậy, không khỏi cũng quá đáng chứ. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tống Nhiên cầm chén rượu lên nhấp một hớp, mới lắc đầu mở miệng. Ngươi, Sở Vô Tài vì đó giận dữ. Nhưng đối với mới như vậy tuổi trẻ liền nắm giữ nguyên đan sơ kỳ tu vi, không thể khinh thường. Bởi vậy, hắn cố nén trong lòng giận dữ nói. Các hạ đến cùng là người phương nào, không ngại hãy xưng tên ra. Sao vậy? Muốn tham ta để. Tống Nhiên cân nhắc liếc mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo cười khẩy nói. Có điều nói cho ngươi cũng không sao, ta không môn không phái, cũng không phải cách nào cường con em của đại gia tộc. Lời ấy thật chứ? Sở Vô Tài vẫn có chút hoài nghi. Yêu có tin hay không? Sở Vô Tài giận dữ mà cười. Được, rất tốt. Ngươi cũng không là đại tông môn môn nhân, cũng không phải gia tộc lớn đệ tử, lại dám chạy tới ta Mộng Uyên thành làm càn. Hôm nay bản tọa liền phải cố gắng giáo huấn ngươi một phen. Chủ nhân cẩn thận, đối phương nắm giữ nguyên đan trung kỳ tu vi. Ngũ Vân Đồng nhắc nhở. Ngươi tên phản đồ này, chờ bản tọa thu thập tên tiểu tử này lại chậm rãi bào chế ngươi. Sở Vô Tài mắt lạnh nhìn chăm chú mắt Ngũ Vân Đồng, tiếp theo xa xa quay về Tống Nhiên nổ ra một quyền. Quyền khiếu ầm ầm, ô kim sắc quyền kình cuốn tới, dường như phải đem Tống Nhiên nuốt mất. Mau tránh! Chủ nhân cẩn thận! Cảm nhận được cú đấm này uy thế, Ngụy Nhạc cùng Ngũ Vân Đồng cũng không nhịn được hét lên kinh ngạc. Tốt mã rẻ cùi mà thôi. Tống Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn, bỗng nhiên cầm lấy một chiếc đũa phi đâm mà ra. Yếu đuối chiếc đũa trực tiếp đâm vào quyền kình bên trong. Sau đó liền nghe đến phúc thanh. Uy thế bất phàm, quyền kình ầm ầm tán loạn. Lại vô đối nhân tạo thành nửa điểm uy hiếp. Nhìn thấy Tống Nhiên ung dung phá tan hắn thăm dò một đòn. Sở Vô Tài trong lòng hơi chìm xuống. Nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Sau một khắc, hắn một bước bước ra. Cả người nguyên lực tăng vọt, làm cho chỉnh tòa tiểu lâu run rẩy theo lên. Tiếp bản tòa bá vương độc tôn quyền, quát lớn. Sở Vô Tài song quyền liên tiếp đánh giết mà ra, hình thành tầng tầng ô kim sắc quyền lãng, thanh thế nhưng là càng thêm đáng sợ. Chỉ có thần lực cảnh Ngụy Nhạc chưa kịp quyền lãng tới gần, liền bị cái kia khí tức mạnh mẽ làm cho đứng lên liên tục lùi lại. Tẻ nhà a! Tống Nhiên than nhẹ một tiếng. Sau đó chạm lên, một bước bước ra, liền biến mất không còn tăm hơi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo liên tiếp tiếng va chạm, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Sở Vô Tài thân thể bay ngược mà ra. Đang lúc này, bóng người loáng một cái, nhưng là vạn trượng sơn di chuyển, hướng về Sở Vô Tài liên tục đánh ra mấy trường, đem trên người hắn trường kình đập nát. Không có cái kia cổ tay kính tác quái, Sở Vô Tài bình an rơi xuống đất, cảm kích hướng về vạn trượng sơn đảo. Đa tạ sư huynh. Người này thực lực bất phàm, ngươi và ta xuất thủ một lượt đi. Vạn trượng sơn gật gù, trầm giọng nói. Được, đã rất nhiều năm chưa từng cùng sư huynh liên thủ, hôm nay liền nắm cái này tiểu tặc khai đao. Sở Vô Tài khẽ quát một tiếng, lần thứ hai giết hướng về Tống Nhiên, cũng sử dụng tới bá vương độc tôn quyền. Vạn trưởng sơn trên tay nhưng có thêm một đôi ngân sắc thủy gai. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, liền biến ảo ra năm thân ảnh. Sau đó cùng nhau giẫm huyền diệu bước tiến. Tốc độ thật nhanh giết hướng về Tống Nhiên. Gà đất chó sành. Đối với hai người liên thủ, Tống Nhiên nhưng là xem thường nở nụ cười. Hai tay triển động, chỉ bằng mượn thuần túy sức mạnh đánh giết mà ra. Một quyền trực tiếp đem Sở Vô Tài quyền lãng đánh nát, sau đó oanh kích ở ngực hắn trên. Đồng thời, mấy quyền đồng thời oanh kích vạn trượng sơn bóng người trên. Trong đó năm cái trong nháy mắt vỡ vụn. Mặt khác cái thì lại giống như Sở Vô Tài bay ngược mà quay về. Ầm ầm, hai người hầu như không phân trước tiên hậu đập xuống ở địa, chật vật dị thường. Thật mạnh mẽ, thấy cảnh này, Sở ra một đám thị vệ đều hút khẩu hơi lạnh. Mà Ngũ Vân Đồng thì lại cảm thấy cực kỳ vui mừng, còn Ngụy Nhạc trong mắt dị mang nhưng là càng nồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01512. Ngụy Nhạc quyết tâm dưới. Tống Nhiên đạp bước tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Sở Vô Tài cùng Vạn Trường Sơn, lạnh nhạt nói. Hiện tại còn muốn giáo huấn ta sao? Không dám. Sở Vô Tài lảo đảo đứng lên trực tiếp nhận túng. Một nguyên đan trung kỳ cùng một nguyên đan hậu kỳ liên thủ cũng bị đối phương trong nháy mắt đánh bại. Có thể thấy thực lực đối phương có bao nhiêu ma khủng bố. Coi như Sở ra lá bài tẩy ra hết, cũng không phải là đối thủ của hắn. Sở Vô Tài nói thẳng, vị công tử này đều là tại hạ quản giáo vô phương mới mạo phạm công tử. Vì bồi tội, ta Sở ra đồng ý đáp ứng công tử ba cái điều kiện. Chỉ cần Sở ra có thể làm được tuyệt đối không làm bất kỳ từ chối. Nghe vậy, Tống Nhiên nhưng là không đáng kể cười cười. Đối phương là một người thông minh. Tư thái thả đến như vậy thấp. Nếu như đổi làm người khác vẫn đúng là không tốt tiếp tục làm khó dễ bọn họ. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ba cái điều kiện liền không cần. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Công tử mời nói, đem các ngươi Sở ra một nửa tài sản hiến cho ta. Nhớ kỹ, là hết thảy tài sản một nửa. Cái nào sợ các ngươi ẩn giấu một lượng bạc, ta cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ. Làm được đến sao? Có thể. Sở Vô Tài đầy mặt thịt đau gật gù. Nếu lại thương yêu Sở Phách Vương hiện tại hận không thể đem hắn mạnh mẽ cho đánh một trận. Một lát hậu, Sở ra một đám người rời đi. Khoảng chừng quá nửa canh giờ thì có lượng lớn Sở ra võ giả đem từng hòm tài vật chuyển tới trong tiểu lâu đến. Công tử, xin mời xem qua, đây là ta Sở ra hết thảy sản nghiệp danh mục cùng tính toán giá trị. Sở Vô Tài xuất hiện lần nữa, đem một phần sổ sách đưa lên. Thôi, ta tin tưởng ngươi không phải loại kia vì cực nhỏ tiểu lợi chôn vùi Sở ra người. Từ đó hậu, ta cùng ăn oán của các ngươi xóa bỏ. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Đa tạ công tử. Sở Vô Tài cảm kích nói. Đúng rồi công tử, tại hạ ở quý phủ bị một bàn rượu nhạt, không biết công tử có thể không nể nang mặt mũi. Không đi, không đi, cút nhanh lên trứng đi. Nghe vậy, Sở Vô Tài trên mặt né qua vẻ thất vọng, chỉ có thể phẫn nộ mà đi. Sở phàm ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Đang lúc này, Ngụy Nhạc đi tới Tống Nhiên trước người. Trên mặt mang theo cầu khẩn nói. Rất có vài phần điềm đạm đáng yêu mùi vị. Nói đi, Ngụy Nhạc cắn răng nói. Ta trước mang thương thoát đi Ngụy ra. Cuối cùng té xỉu ở giữa núi rừng bị một hổ săn bắn cứu. Ở vợ chồng bọn họ tỉ mỉ chăm sóc cho. Thương thế của ta mới đến để khôi phục. Nhưng Sở Phách Vương ở bắt đi ta thời khắc nhưng đem vợ chồng bọn họ cho đả thương. Ta nghĩ xin ngươi cứu bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể cứu bọn hắn. Làm trao đổi. Ta có thể ở lại bên cạnh ngươi làm nô tỳ. Tống Nhiên là cái gì người? Xuyên qua rồi mấy thế giới lão tài xế. Ngụy Nhạc điểm tiểu tâm tư kia sao vậy có thể giấu giếm được hai mắt của hắn? Cười cười nói. Tốt. Ngụy Nhạc sững sờ, không nghĩ tới Tống Nhiên đáp ứng như vậy thoải mái, sau đó vội vàng hướng hắn hành lễ. Đa tạ công tử. Tiện tay vung lên. Tống Nhiên đem Sở ra đưa tới tài sản thu vào chứ vật linh giới. Sau đó để Ngụy Nhạc dẫn đường đi cứu đôi kia vợ chồng thợ săn. Hai canh giờ hậu, một chiếc xe ngựa đứng ở một ngọn núi nhỏ trong thôn rách nát gian nhà trước. Chủ nhân đến. Lái xe Ngũ Vân Đồng nhắc nhở. Đi thôi. Tống Nhiên đối với bên trong xe Ngụy Nhạc nói câu coi như đi trước ra xe ngựa. Thạch đầu thúc, thạch đầu thẩm. Ngụy Nhạc hô khẽ một tiếng, liền lao ra xe ngựa, sau đó trực tiếp xông vào đảo kia phá một nửa tường đất cửa viện. Tống Nhiên thì lại không nhanh không chậm cất bước theo đi vào. Thấp bé trong phòng, tia sáng có chút lờ mờ. Nhưng ngờ ngờ có thể thấy được một đôi sắc mặt trắng bệch sơn thôn vợ chồng nằm ở trên giường. Có điều rơi vào ngất xỉu. Ngụy Nhạc chính nằm ngoài đầu giường khóc sống. Trong miệng không ngừng hô đều là ta hại các ngươi. Ở một bên còn đứng một nam một nữ hai cái thôn dân. Hẳn là chủ động tới chăm sóc đôi này. Chuyện này đối với vợ chồng thợ săn, ngươi là cái gì người? Khi thấy Tống Nhiên đi tới, đôi kia thôn dân đều cảnh giác theo dõi hắn. Biểu hiện biểu lộ ra khá là căng thẳng. Một người trong đó càng là theo bản năng nắm lấy bên tường một cây gậy gỗ. Hổ thúc hổ thẩm, vị này Sở công tử không phải người xấu, là hắn cứu ta. Ngụy Nhạc lau nước mắt giải thích. Ra mắt công tử. Đôi kia thôn dân biểu hiện hòa hoãn đi, eo hẹp hướng về Tống Nhiên hành lễ. Không cần khách khí. Tống Nhiên vung vung tay. Sau đó đi tới trước giường. Vợ chồng thợ săn thương thế rất nặng. Xương sườn bị cắt đứt mấy cây. Chủ yếu nhất chính là ngũ tạng lục phủ có nhẹ nhàng vỡ vụn. Thương thế của bọn họ đã trải qua đơn giản xử lý, nhưng thủ pháp rất là đơn sơ. Lấy thế giới này thiên địa nguyên khí dày đặc. Hai người thương thế này nhìn như nghiêm trọng. Nhưng nằm trên một hai nguyệt sẽ khỏi hẳn. Tống Nhiên cũng không sợ tiết lộ. Trực tiếp đem hai đạo sinh mệnh thần quang đánh vào trong cơ thể bọn họ. Ngăn ngắn hay. Ba cái hô hấp. Hai người thương thế cũng đã khỏi hẳn. Sau đó dồn dập tỉnh dậy. Thấy cảnh này. Bên cạnh một đôi thôn dân không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt có thêm một luồng cảm kích cùng sùng kính. Cho tới Ngụy Nhạc, mặc dù biết Tống Nhiên rất lợi hại, nhưng thấy đến này một tay, vẫn bị chấn động đến mức không nhẹ. Nửa canh giờ hậu, ở vợ chồng thợ săn cùng với một đám thôn dân lưu luyến không rời bên dưới, Tống Nhiên ba người rời đi ngọn núi nhỏ này thôn. Bóng đêm vào mạc, Tống Nhiên ba người ở một nhà trên trấn khách sạn ở lại. Ăn xong cơm tối, Tống Nhiên cũng không có ở trên trấn đi dạo ý tứ, trực tiếp trở về phòng làm nổi lên trạch nam. Tiếp cận giờ tí, cửa phòng của hắn bị vang lên. Ngươi sao vậy đến rồi? Tống Nhiên mở cửa phòng đem Ngụy Nhạc đón vào. Nàng đã đổi một thân màu xanh quần áo, nên vừa tắm xong. Mái tóc dài ướt nhẹp thủy, tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Công tử, cảm tạ ngài cứu thạch đầu thúc cùng thạch đầu thẩm. Ngụy Nhạc cúi đầu nói. Trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Tống Nhiên cân nhắc nhìn Ngụy Nhạc. Nhìn nàng còn muốn chơi cái gì thiêu thân. Có điều hắn hơn nửa cũng có thể đoán được. Đối phương hơn phân nửa là muốn vương phẩm công pháp. Công tử ta. Bỗng nhiên. Ngụy Nhạc ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Gương mặt xinh đẹp trên nhưng là nổi lên một tầng đỏ ửng. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Nhiên hỏi. Ngụy Nhạc không nói gì, mà là đưa tay ngoại trừ quần trên người nàng. Tống Nhiên lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên người nàng ngoại trừ cái này váy ở ngoài, liền không còn vật gì khác. Nhất thời, một bộ tràn ngập sức mê hoặc tươi đẹp thân thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói thật, Ngụy Nhạc vóc người tốt vô cùng, nên đại lớn, nên lồi lồi, là hắn yêu thích loại kia loại hình. Sao vậy? Ngươi muốn sắc dụ ta? Tống Nhiên ánh mắt tùy ý ở trên người nàng đánh giá, trên mặt nhưng mang theo một tia cân nhắc mỉm cười. Bị Tống Nhiên như thế nhìn lên, Ngụy Nhạc trên mặt đỏ ửng càng nồng, nhưng đi lấy hết súng khí nói rằng. Công tử, Nhạc Nhi bây giờ không còn vật gì khác, chỉ có này cổ thân thể. Nhạc Nhi nguyện dùng này cổ thân thể báo đáp công tử. Là tiếp thu đây? Vẫn là tiếp thu đây? Tống Nhiên trong nội tâm có âm thanh vang lên. Hắn biết Ngụy Nhạc như thế làm là muốn từ hắn nơi này bắt được vương phẩm công pháp. Nếu là giao dịch, cái kia cần gì phải cân nhắc như vậy nhiều. Vì lẽ đó, Tống Nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp đem Ngụy Nhạc lâu vào trong ngực. Sau đó đưa tay giơ lên cằm của nàng, hướng về cái kia hai mảnh cái miệng nhỏ mạnh mẽ hôn lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01513. Kinh biến Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ngụy Nhạc theo bản năng giãy giụa lên. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghĩ đến mục đích của chính mình, trở nên thuận theo. Đồng thời một luồng tê dại tâm ý không ngừng từ mồm miệng truyền đến. trùng kích tâm linh của nàng, làm cho nàng có chút cứng ngắc, thân thể đột nhiên trở nên sủi lơ, hoàn toàn té ngã ở Tống Nhiên trong lòng. Theo Tống Nhiên đầu lưỡi ở nàng hàm răng ở ngoài đi khắp, Ngụy Nhạc không kìm lòng được mở ra hàm răng, Tống Nhiên đầu lưỡi thì lại thừa thế mà vào, ung dung đem đối phương đinh hương cách lưới cho bắt được. Miệng lưới si triền, hương tân tuôn ra, miệng đầy sinh ngọt. Đồng thời, Tống Nhiên một bàn tay lớn đã là lặng yên xẹp qua bình nguyên, một đường đi lên trên, lạc ở một ngọn núi bên trên, cũng tùy ý thưởng thức lên. Theo thưởng thức cái kia trắng nón thỏ trắng nhỏ hình dạng không được biến ảo, tác dụng đến Ngụy Nhạc trên người lại làm cho nàng không nhịn được lạc lối. Trong miệng phát sinh một luồng như có như không tươi đẹp rên rỉ. Một đôi cánh tay ngọc cũng theo quấn quanh lên Tống Nhiên cổ, làm càn đòi lấy. Một lát hậu, Tống Nhiên tạm thời thả ra hô hấp dồn dập Ngụy Nhạc. Ánh mắt rơi vào nàng tràn đầy phấn hồng ngất sắc mặt cười trên. Nhưng là càng xem càng khả quan. Nàng miệng nhỏ hơi trương hợp, liền như đồng mất nước ngư. Hai con mắt của nàng tràn ngập thủy sắc. Trong lúc mơ hồ càng lộ ra một luồng mông lung. Cảm nhận được Tống Nhiên cái kia làm càn ánh mắt, Ngụy Nhạc khôi phục vẻ thanh tỉnh, trên mặt không khỏi hiện lên ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Công tử, ôm ta đi trên giường nhỏ." Tống Nhiên không hề trả lời, mà là khom người ôm lấy nàng, liền nhanh chân hướng về giường mà đi. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tống Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát hiện Ngụy Nhạc như đồng bạch tuộc sống như quấn ở trên người hắn, đặc biệt là hai đám nhưng là chăm chú chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, hắn âm thầm lắc lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn cảm giác bên hông truyền đến từng tia chua đau, không khỏi sững sờ. Đã bao lâu không có cảm giác này, xem ra hiện tại thể chất không được a. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Ngụy Nhạc cái kia rung động nhẹ nhẹ hẹp dài lông mi trên, khóe miệng cân nhắc cười cợt. Sau đó eo người hơi hướng về trước ướn một cái, liền chạm tới một mảnh mềm mại vị trí. Đối phương nhưng là thân thể run lên, trên mặt càng là lộ ra một vẻ hoảng sợ. Mở mắt xin tha: "Công tử không muốn, hầu hạ ta rời giường đi." Tống Nhiên hút ra thân thể, lạnh nhạt nói. Hắn cùng Ngụy Nhạc trong lúc đó chỉ là một hồi giao dịch, cũng không liên quan đến cảm tình. Hơn nữa loại tâm cơ này thâm trầm nữ tử cũng không phải nàng yêu thích loại kia loại hình. Vì lẽ đó, cho dù sau này trở về, hắn cũng sẽ không dẫn nàng rời đi. Liền tỉ như sinh hóa mạt thế đại la thánh nữ. Vâng, Ngụy Nhạc không dám thất lễ, thân thể trần truồng bò lên, cẩn thận từng ly từng tí một thế Tống Nhiên mặc quần áo. Trong lúc, Tống Nhiên khó tránh khỏi sẽ táy máy tay chân. Bởi vậy, khi hắn mặc quần áo tử tế hậu, Ngụy Nhạc nhưng là liên tục mặt cười hàm ngất, da thịt trắng nón trên phấn bên trong thấu hồng, mang theo từng tia vết mồ hôi. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên mang theo Ngụy Nhạc từ gian phòng đi ra. Thân là người hầu, Ngũ Vân Đồng đã sớm lặng lặng chờ ở bên ngoài. Điều này làm cho Ngụy Nhạc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đi trên trấn tìm một tòa viện thuê lại đến, ta muốn ở trên tòa trấn này trụ trên một thời gian. Tống Nhiên phân phó nói. Phải. Ngũ Vân Đồng gật gù, lính mệnh mà đi. Chờ Tống Nhiên cùng Ngụy Nhạc dùng qua bữa sáng, đối phương cũng đã trở về. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên ba người vào ở một tòa hoàn cảnh cũng không tệ lắm tiểu viện. Cầm ăn vào. Tống Nhiên trực tiếp đưa cho Ngụy Nhạc một viên đan dược. Công tử đây là? Ngụy Nhạc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, giữa hai lông mày nhưng mang theo một tia nghi ngờ không thôi. Tống Nhiên không nói gì, liền như vậy nhìn nàng. Cuối cùng Ngụy Nhạc quyết tâm liều mạng, cũng mặc kệ có phải là độc dược, nắm quá đan dược liền để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh sẽ hóa thành một dòng nước nóng chảy khắp toàn thân. Loại cảm giác đó rất là tươi đẹp, khiến người ta lưu luyến. Đây là tẩy tủy đan, có thể phạt mao tẩy tủy, ngươi đi vào nhà thanh tẩy dưới. Tống Nhiên nói, đã cảm nhận được viên thuốc này mang đến đúng lúc nơi Ngụy Nhạc ám cảm xấu hổ. Hướng về Tống Nhiên nói cảm ơn hậu liền vội vã hướng về trong phòng mà đi. Bởi vì nàng đã phát hiện, làn da của nàng bên trong đã bắt đầu tuôn ra màu đen tạp chất. Nàng cũng không muốn đem không mặt tốt bày ra ở Tống Nhiên trước mặt. Một canh giờ hậu, Ngụy Nhạc trùng xuất hiện ở Tống Nhiên trước mặt. Cả người đều rực rỡ một. Khí chất bên trong cũng nhiều hơn mấy phần thanh linh. Da rẻ nhưng là càng ngày càng trắng nón mềm mại. Tựa hồ đưa tay sờ một cái. Sẽ ra thủy. Công tử, Nhạc Nhi sau này đồng ý vì là ngài trả giá tính mạng. Bỗng nhiên, Ngụy Nhạc quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt, ngữ khí cực kỳ chân thành. Đứng lên đi. Tống Nhiên ngữ khí vô cùng bình thản. Ta biết ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì. Công tử, Nhạc Nhi là chân tâm thực lòng. Tống Nhiên vung vung tay đánh gãy Ngụy Nhạc. Yên tâm. Ta không có quái ý của ngươi. Ta chỉ là nói cho ngươi. Dù cho ngươi là mang theo mục đích lưu ở bên cạnh ta. Nhưng chỉ cần ngươi không phản bội ta. Ta cũng có thể không ngại. Nhạc Nhi không dám. Đứng lên đi trên đất lương. Tống Nhiên đem Ngụy Nhạc nâng dậy. Đa tạ công tử. Ngụy Nhạc âm thanh có chút nghẹn ngào. Đây là một bộ vương phẩm công pháp cầm tu luyện đi, nếu như có chỗ không hiểu nhanh chóng tìm hỏi ta. Đang khi nói chuyện Tống Nhiên đem từ Xích Diễm Tông nhiều đến Thái Viêm Quyết đưa cho Ngụy Nhạc. Công tử cảm tạ, rốt cuộc được đền bù mong muốn. Ngụy Nhạc cả viên tâm đều để xuống. Đồng thời, trong lòng còn đối với Tống Nhiên hiện ra một luồng cảm kích. Nửa tháng thời gian thoáng một cách đã qua. Trải qua nửa tháng tu hành, đổi công pháp hậu Ngụy Nhạc rốt cuộc thành công bước nhập thần hải sơ kỳ. Trong này tự nhiên không thể thiếu Tống Nhiên chỉ điểm. Đồng thời, Tống Nhiên cũng mượn thần điện cách này máy nói dối. Đem tự thân tu phi đẩy lên nguyên đan hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công ngưng tụ thần phù. Thế giới này võ đạo cùng trước hắn xuyên qua quá huyền huyễn thế giới võ đạo có sự bất đồng rất lớn. Tu phù cảnh võ giả cần ở trong người ngưng tụ ra một viên thần phù. Cô đọng trong quá trình sẽ lĩnh ngộ công pháp tự mang thần thông. Liền tỉ như Tống Nhiên tu luyện. Thái Dương thần quyết. Một khi ngưng tụ thần phù sẽ diễn sinh ra. Thiên địa đồng lô. Cái này thần thông. Một khi triển khai cái này thần thông chu vi trăm mét bên trong sẽ hóa thành tuyệt vực hỏa hải có thể đốt cháy vạn vật. Nhưng một khi ngưng tụ thần phù, võ giả cũng chỉ có thể hấp thu một loại thuộc tính sức mạnh. Thế giới này sức mạnh vẫn lấy ngũ hành năng lượng làm chủ, sấm gió băng điện chờ năng lượng là phụ. Đương nhiên cũng không ít hy hữu năng lượng. Kỳ thực, lấy Tống Nhiên tu vi đã có thể bước vào tụ phù cảnh. Nhưng nghĩ tới chỉ có thể sử dụng một loại năng lượng. Hắn liền do dự. Thái Dương thần quyết. Ngưng tụ thần phù hậu, hắn một thân năng lượng sẽ chuyển hóa thành thuần túy thuộc tính. Lửa năng lượng chủ nhân. Ngày hôm đó, Ngũ Vân Đồng vội vã mà đến, trên mặt mơ hồ mang theo vẻ sốt sắng. Phát sinh cái gì sự? Tống Nhiên hỏi. Hắn ở đây tu hành nhưng đem Ngũ Vân Đồng cho thả ra. Để hắn tìm hiểu tin tức. Đối phương ở nên tu vương phẩm công pháp hậu. Thực lực cũng có trọng đại tiến bộ. Ở vốn có cơ sở trên đột phá đến nguyên đan trung kỳ. Ngũ Vân Đồng đạo. Thuộc hạ dò thăm. Trúc gia phái người đi tới Phong Hoa Trấn. Sau đó đem ngài quý phủ tất cả mọi người đều cho tóm lấy. Cũng bắn tiếng. Nếu như trong vòng 3 ngày chủ nhân không trở lại Phong Hoa Trấn. Mỗi quá một ngày. Bọn họ sẽ giết chết Sở ra 10 người. Cũng mãi đến tận sát quang mới thôi. Nghe vậy. Tống Nhiên cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoàng. Trong mắt trái lại nhiều hơn mấy phần vẻ hưng phấn. Ám đạo. Con cá, rốt cuộc vào võng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01514. Ép hắn hiện thân. Bên trong thần điện, xin mọi người tìm tòi, xem tối toàn, càng nhanh nhất tiểu thuyết. Tống Nhiên khoanh chân ở trong phòng luyện công trên mặt mang theo một chút do dự vẻ. Đối với Trúc Gia sẽ nắm Sở Gia uy hiếp hắn hiện thân sự, hắn sớm đã có dự liệu. Bởi vậy, hắn đã ở Phong Hoa trấn bày xuống đại trận, chỉ chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Khi nghe đến Ngũ Vân Đồng báo cáo hậu, hắn liền lặng yên na di đến thôn trấn phổ cận, lợi dụng thấu thị thần thông điều tra một phen. Phát hiện, trong trấn lại có 6 tôn dương thần võ giả tồn tại. Bởi vì hắn tu vi cùng nguyên thần bị phong ấm, dẫn đến hắn trận pháp trình độ cũng đại đại suy yếu. Tụ phù võ giả liền nắm giữ ngắn ngủi qua lại hư không năng lực. Căn cứ suy đoán của hắn, hắn ở lại Phong Hoa trấn trận pháp có thể nhốt lại dương thần võ giả, nhưng không cách nào đem bọn họ trực tiếp giết chết. Vì lẽ đó, muốn tiêu diệt bọn hắn, vẫn cần hắn tự mình động thủ. Nhưng hắn một mực mới nguyên đan hậu kỳ, cách dương thần võ giả chênh lệch đầy đủ 2 cách đại cảnh giới. Thế giới này võ giả đặc biệt cường hãn. Tu phù sơ kỳ võ giả là có thể bùng nổ ra có thể so với xuất khiếu người tu tiên thực lực. Như vậy dương thần võ giả thực lực e sợ có thể đạt đến phân thần hậu kỳ thậm chí hợp thể kỳ. Vì lẽ đó, việc cấp bách chính là tăng lên một thân thực lực. Vốn là Tống Nhiên còn dự định lại làm ra mấy quyển hoàng phẩm công pháp, sau đó lại đồng thời ngưng tụ ra mấy viên thần phù. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể dùng vương phẩm công pháp cho đủ số. Bây giờ hắn nắm giữ 11 bộ vương phẩm công pháp, trong đó 8 bộ đến từ Đại Hạ phòng đấu giá, 2 bộ đến từ Xích Diễm Tông, còn có 1 bộ thì lại đến từ Trúc Gia. Trong đó, Thiên Dương Quyết, Cửu Dương Quyết, Hỏa Thần Quyết đều là thuộc tính lửa. Công pháp bên trong Dương Hỏa công pháp đã có Thái Dương Thần Quyết. Vì lẽ đó, Tống Nhiên không chuẩn bị tu luyện nữa. Đúng là đến từ Minh Viêm Quyết, Huyết Viêm Quyết cùng với Thái Viêm Quyết chính là thuộc tính lửa. Công pháp bên trong Mơ Hỏa công pháp có thể tu luyện, trong đó Minh Viêm Quyết mạnh hơn so với mặt khác 2 bộ. Tu luyện trực tiếp đem thời gian điều chỉnh đến ngàn lần. Tống Nhiên bắt đầu tu luyện lên Minh Viêm Quyết. Bắt được những công pháp này hậu, hắn tuy rằng không có tu luyện, thế nhưng cũng có quan sát nghiên cứu. Đối với công pháp lý giải cũng khá là thấu triệt. Mấy ngày hậu, tu luyện ra Minh Viêm bên trong khí trực tiếp đạt đến thần lực cấp độ. Liền Tống Nhiên tăng nhanh bước đi, lấy ra cực phẩm linh tinh hấp thu. Ngăn ngắn 3 ngày, hắn liền đem tu vi đẩy lên thần hải hậu kỳ. 10 ngày hậu, Minh Viêm Nguyên Đan thành. Nửa tháng hậu, Minh Viêm Nguyên Đan đại thành có thể ngưng tụ thần phù. Nhìn bên trong đan điển Thái Dương Nguyên Đan cùng với Minh Viêm Nguyên Đan, Tống Nhiên lấy ra đến từ Đại Hạ phòng đấu giá mặt khác 1 bộ công pháp. Vàng dòng thần quyết. Bộ công pháp kia cũng là vương phẩm cấp trung công pháp, chính là kim loại tuyến công pháp. Dùng 1 tháng, Tống Nhiên bên trong đan điền lại nhiều 1 viên đại thành vàng dòng nguyên đan. Không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện thuộc tính nước công pháp Nhược Thủy Thần Quyết. Bởi vì thuộc tính nước cùng thuộc tính lửa tương sinh tương khắc, vì lẽ đó Thái Dương Nguyên Đan cùng Minh Viêm Nguyên Đan đối với thuộc tính nước công pháp có loại thiên nhiên bài xích, vì lẽ đó đầy đủ dùng 3 tháng, hắn mới để Nhược Thủy Nguyên Đan đại thành. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu tu luyện Hậu Thổ Thần Quyết, vẫn là vương phẩm cấp trung công pháp. Lần này, chỉ dùng 20 ngày, hắn liền đem Hậu Thổ Nguyên Đan cho tu luyện chí đại thành. Liền, hắn bên trong đan điền liền nắm giữ 5 viên đại thành nguyên đan. Trong đó thuộc tính lửa, 2 viên kim thủy thổ các 1 viên. Kỳ thực hắn còn muốn tu luyện ra cái khác thuộc tính công pháp, chỉ tiếc, không có. Cứ hắn biết, bình thường võ giả cũng là ngưng tụ 1 viên thần phù, thiên phú tuyệt luân giả có thể ngưng tụ 2 viên, ngưng tụ 3 viên thần phù có thể nói là khoáng thế kỳ tài, ngưng tụ 4 viên có thể coi ngàn năm khó gặp, ngưng tụ 5 viên chính là vạn năm ít có. Tuy rằng Tống Nhiên ngưng tụ không phải ngũ hành nguyên đan, nhưng 5 viên nguyên đan cũng không phải người thường có thể cùng. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên đồng thời thôi thúc 5 viên nguyên đan ở trong người đi khắp lên, một lần lại một lần rèn luyện cơ thể hắn. Mấy tháng quá khứ, Tống Nhiên khắp toàn thân đều ẩn chứa một loại nào đó thần quang, dạng người rực rỡ, giống như tuyệt thế bảo thể. Đồng thời, thối thể đồng thời, Tống Nhiên cũng không có quên rèn luyện nguyên đan bên trong tạp chất. Bởi vì hắn dùng chính là cực phẩm linh tinh tu luyện. Vì lẽ đó nguyên đan bên trong tạp chất vốn là cực kỳ ít ỏi. Trải qua lần này rèn luyện, hắn 5 viên nguyên đan đều đạt đến cực sự tinh khiết thuần túy mức độ. Nguyên đan tốt xấu quan hệ đến thần phù ưu dị. Ngưng phù. Một tiếng quát nhẹ, Tống Nhiên hai tay bấm quyết. Nhất thời Thái Dương nguyên đan bắt đầu phát sinh không tên biến hóa. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên trong cơ thể Thái Dương nguyên đan chuyển hóa thành một viên như đồng hỏa diễm đỏ đậm thần phù. Đồng thời, hắn cũng nắm giữ một môn thần thông Thiên Địa Đồng Lô. Dùng một viên hàn linh đan giảm bớt tinh thần trên uể oải, Tống Nhiên bắt đầu chuyển hóa minh viêm nguyên đan. Lần này càng thêm dễ dàng. Vẹn vẹn dùng một ngày, liền thành công ngưng tụ ra một viên minh viêm thần phù. Tống Nhiên cũng lần thứ hai nắm giữ một môn thần thông trước hồn. Cái gọi là trước hồn chính là trực tiếp đốt cháy linh hồn người khác. 5 ngày hậu, Tống Nhiên ngưng tụ ra vàng dòng thần phù, thu được thần thông Bất Bại Kim Thân. Nửa tháng hậu, Tống Nhiên ngưng tụ ra hậu thổ thần phù, thu được thần thông Độn Thổ. 1 tháng hậu, Tống Nhiên ngưng tụ ra nhược thủy thần phù, thu được thần thông Giang Hà Thủy Vực. Một khi ở bên trong nước triển khai cái này thần thông, thực lực của hắn có thể tăng vọt gấp 3. 5 viên thần phù từng người huyền phù ở hắn đan điền 5 cái phương vị. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ thả ra thần lực tầm bổ cơ thể hắn cùng thần hồn. Lại đang bên trong thần điện dừng lại 1 năm lâu dài, Tống Nhiên cảnh giới hoàn toàn ổn định. Toàn lực triển khai bùng nổ ra sức mạnh có thể so với hợp thể người tu tiên. Điều này không khỏi làm cho Tống Nhiên cảm thán. Thế giới này võ đạo chính là bá đạo. Chẳng trách hệ thống sẽ ám chỉ hắn tu luyện thế giới này võ đạo. Phong Hoa Trấn. Nguyên bản thân là Phong Hoa Trấn đệ nhất thế gia Sở gia, nhưng là lòng người bàng hoàng, lòng người bất an. Gia chủ biệt viện cũng bị Trúc Trấn Nhạc chiếm lấy. Không sai. Vì có thể tuyệt sát Tống Nhiên, hắn lần này tự mình tỏa trấn. Cần phải không thể để cho cái kia nghiệt chủng chạy trốn. Tin tức đều thả ra ngoài sao? Trúc Trấn Nhạc nhìn phía dưới, nhàn nhạt hỏi. Một tù phù võ giả đáp lại nói. Về nhà chủ ở Xích Diễm Tông cùng lôi ra dưới sự giúp đỡ. Chỉ cần cái kia Sở Phàm ở chu vi vạn dặm, đều có thể biết được tin tức này. Rất tốt. Trúc Trấn Nhạc hai mắt hơi híp lại, mặt lạnh gật gù. Đi, khiến người ta giết mấy cái Sở gia thị vệ, đem người đầu treo ở thôn trấn khẩu. Phải. Nửa khắc đồng hồ hậu, Phong Hoa Trấn thôn trấn khẩu trên cột cờ có thêm 8 cái Sở gia thị vệ đầu người. Nhìn ra Phong Hoa Trấn một đám võ giả cảm thán liên tục. Mà Phong Hoa Trấn cái khác 3 cái vũ đạo gia tộc. Biết được chuyện này không chỉ không có cảm thấy vui mừng, trái lại đều có một loại khôn kể khủng hoảng. Tần Anh Hùng càng là có loại dự cảm, lần này Sở gia sợ là thật sự muốn xong. Bởi vì hắn tầng xa xa quan sát đóng quân ở Sở gia đôi kia nhân mã. Liền ngay cả bình thường nhất thì vệ đều là thần hải hậu kỳ. Trong đó càng không ít nguyên đan. Hắn suy đoán, trong đó còn có tù phù võ giả tồn tại. Tù phù võ giả coi như ở Vân Phong Thành cũng có thể quét ngang, càng không cần phải nói Phong Hoa Trấn chỉ là một thôn trấn. Cũng không biết cái kia Sở Phàm là từ nơi nào trêu chọc đến kẻ địch. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền không nhịn được một trận thổn thức. Vạn Hoa Cốc. Nào đó tòa trong lầu các đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt một hồi. Một lát hậu, ngồi xếp bằng ở trong lầu các một tư thái đẹp đẽ khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ từ bên trong đột nhiên mở hai con mắt. Tự lẩm bẩm. Sở Phàm bổn tiên tử đã thành tựu tu phù. Chờ gặp lại được ngươi, nhất định phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Xem ngươi còn dám hay không tự xưng thiên tài. Không đem bổn tiên tử để ở trong mắt. Cũng không biết nàng nghĩ tới rồi cái gì. Nói xong hậu, liền không nhịn được phát sinh một tiếng xì xì tiếng cười. Nhất thời, như đồng vạn hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01515. Thuấn sát tù phù. Huyền Dương vực tây bắc hẻo lánh khu vực. Nơi này có tòa thung lũng. Ngoài thung lũng có tiếng lục y thiếu nữ chính tẻ nhạt ở nơi đó đi tới đi lui. Trong miệng càng là một trận nói lẩm bẩm. Nếu như cẩn thận lắng nghe liền sẽ phát hiện. Thiếu nữ nhắc tới chỉ là một câu nói. Trưởng môn sư tỷ nhất định phải thành công a. Đang lúc này, dơ 7.4, bờ 8S3, một vị thiếu nữ mặc áo xanh cõng lấy một cái bao vội vã mà tới. Lục y thiếu nữ thấy thế, không khỏi bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Song nhi có hay không mua xong ăn trở về? Chính mình xem. Thiếu nữ mặc áo xanh trực tiếp đem bao vây nhét vào lục y thiếu nữ trong lòng. Ánh mắt nhưng rơi vào bên trong thung lũng. Trong mắt mơ hồ lộ ra thân thiết cùng lo lắng. Theo bản năng đạo, dịu dàng, trưởng môn sư tỷ cũng đã bế quan nửa tháng. Sao vậy còn không có động tĩnh truyền đến? Ngươi nói có thể hay không xử việc a? Dịu dàng từ trong gói hàng lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô cắn khẩu. Nhất thời một đôi mắt trừ đều híp thành một cái tuyến. Nghe được song nhi hỏi dò, ngẩn người. Dường như tự mình an ủi giống như đạo. Yên tâm đi. Trưởng môn sư tỷ như vậy lợi hại. Hơn nữa tu vi của nàng đã sớm đạt đến tổ phù đỉnh cao. Kém chỉ là vương phẩm công pháp. Nên chẳng bao lâu nữa liền có thể đột phá đến dương thần. Hy vọng có thể đi. Song nhi gật gù. Đang lúc này, một luồng mãnh liệt gợn sóng từ bên trong sơn cốc truyền ra. Nhất thời, bốn phía bụi cỏ trong rừng cây có vô số động vật nhỏ thoát ra. Thảng thốt hướng bốn phía bò chạy. Chỉ là chúng nó vừa chạy ra không xa. Gần giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình áp chế. Nằm nhoài tại chỗ một trận run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông khí tức phóng lên trời. Trên bầu trời ô vân trực tiếp bị tách ra. Ánh mặt trời chút xuống. Tung khắp cả tòa thung lũng. Sau đó liền nhìn thấy một cao mười mấy trượng bóng người màu đỏ hiện ra ở giữa không trung. Trấn nhỏ, tiểu viện. Tống Nhiên từ bên trong thần điện bước ra. Xuất hiện ở bên trong phòng. Mở cửa phòng. Đối với chờ đợi ở bên ngoài Ngụy Nhạc đạo. Trừng trị, chúng ta nên rời đi nơi này. Nghe vậy, Ngụy Nhạc sững sờ, lập tức trong mắt nhưng né qua một tia không muốn. Một phút hậu. Làm Tống Nhiên nhìn thấy Ngụy Nhạc cùng Ngũ Vân đồng quải ở trên người bao vây. Trong lòng hơi động. Lấy ra hai viên chữ vật linh giới giao cho bọn họ. Nhỏ máu nhận chủ hậu là có thể sử dụng. Nắm giữ đại na di thuật. Tòa này trấn nhỏ cho dù cách phong hoa trấn có mấy ngàn lý chi diêu. Nhưng không tới nửa khắc đồng hồ thời gian. Tống Nhiên ba người cũng xuất hiện ở phong hoa trấn cửa trấn. Khi thấy trên cột cờ treo lơ lửng tám cái chết không nhắm mắt đầu lâu. Tống Nhiên không khỏi hai mắt hơi híp lại. Mơ hồ bắn ra một luồng lệ mang. Không nghĩ tới trúc gia lại sớm đối với sở gia người đồng thủ. Dưới cột cờ có vài vị đến từ trúc gia thần hải võ giả trông coi. Đi đem đầu lô gỡ xuống đợi khi tìm được thi thể của bọn họ lại hợp lại cùng nhau an táng. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Ngũ Vân Đồng nhanh chân mà đi. Giương tay vồ một cái. Liền đem tám cái đầu lâu bắt được trước người. Thu vào chữ vật linh giới. Vô liêm sỉ, giao ra đầu lâu. Trông coi đầu lâu thần hải võ giả phẫn nộ quát. Giết. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Chém. Ngũ Vân Đồng trong tay có thêm một thanh trường kiếm. Liên tiếp vung chém mà ra. Mấy vị trúc gia thần hải võ giả nhất thời thân thủ chia liệt. Sở ra, một tổ phù võ giả vội vã đi tới gia chủ biệt viện cất cao giọng nói. Gia chủ, sở phàm cái kia tiểu xúc sinh xuất hiện. Nghe vậy, trúc trấn nhạc thả ra linh giác, nhất thời liền phát hiện cửa trấn Tống Nhiên. Tốt, cái này nhiệt trùng rốt cuộc đến rồi. Trong giọng nói nhưng lộ ra một luồng hưng phấn. Trước hắn chi dự định lặng yên kết quả cái này tiểu nhiệt xúc. Nhưng có chút kiêng kỵ con gái trúc Hồng Loan cái nhìn. Nhưng hiện tại, tên tiểu xúc sinh này không ngừng giết trúc gia hai vị tổ phù võ giả, còn đem trúc gia vương phẩm công pháp làm cho người qua đường đều biết. Không tự mình giết chết hắn, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Đồng thời, ở mặt khác hai tòa viện, Xích Diễm Tông người cùng Lôi Gia cao thủ cũng biết Sở Phàm hiện thân tin tức. Mục trưởng lão, chúng ta muốn lập tức bắt giữ Sở Phàm sao? Một tù phù võ giả trưng cầu thái thượng trưởng lão Mục Viễn không ý kiến. Không cần. Mục Viễn không lạnh nhạt nói. Lão phu đã ở trên người hắn đặt xuống dấu ấn. Coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng có thể tìm tới hắn. Mặt khác tòa viện bên trong tương tự có người trưng cầu Lôi Gia Dương thần tộc luôn phủ trực tiếp ra tay bắt Tống Nhiên. Có người nói Lôi Gia nắm giữ thần thú Lôi Trạch huyết mạch, dùng điều khiển sấm sét thần thông. Lần này, vì lùng bắt Tống Nhiên, Lôi Gia cũng phát động rồi hai vị Dương thần tộc lão. Một người tên là Lôi Thiên Nhai, một người tên là Lôi Phạm Không. Lôi Minh Sơn cũng có đi theo. Không cần, có Trúc Gia người ra tay, căn bản là không cần chúng ta ra tay. Lôi Thiên Nhai khoát tay một cách nói. Sở Phàm trở về. Tin tức này rất nhanh sẽ theo gió hoa trấn võ giả bôn ba, lưu truyền đến mức người qua đường đều biết. Nghe được tin tức này, Tần Anh Hùng không khỏi sững sờ. Hắn lại còn dám trở về. Này không phải chịu chết sao? Vương gia cùng Chu gia gia chủ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đồng thời dồn dập hướng về Sở gia phủ để hội tụ. Không tới nửa khắc đồng hồ, tụ tập ở Sở phủ bốn phía võ giả liền đạt đến mấy ngàn. Mà Tống Nhiên cũng mang theo Ngũ Vân Đồng cùng Ngụy Nhạc xuyên qua thôn trấn đi tới Sở phủ trước. Ven đường cũng không có gặp phải Trúc gia võ giả ngăn cản cùng tập kích. Tựa hồ cũng không lo lắng Tống Nhiên sẽ chạy trốn. Nhỉ chân với Sở phủ trước, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào trống giống đặt bảng hiệu địa phương, ánh mắt lần thứ hai híp híp. Hiền. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy một người vượt ra khỏi mọi người, chính là Tần Anh Hùng. Tần gia chủ. Tống Nhiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới vào lúc này Tần Anh Hùng còn dám hiện thân. Ai, ngươi không nên hiện thân, chính là lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Tần Anh Hùng đầy mặt thở dài đạo, trong mắt mơ hồ lộ ra một luồng lo lắng. Đa tạ nhắc nhở. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu. Sau đó liền hướng mở rộng Sở phủ cửa lớn đi đến. Ngũ Vân Đồng cùng Ngụy Nhạc thì lại theo sát ở hắn phía sau. Sở phủ bên trong trên diễn võ trường. Đã đứng mấy chục người ở nơi đó chờ đợi Tống Nhiên. Cầm đầu nhưng là hai vị tụ phù võ giả. Nhìn thấy Tống Nhiên hiện thân, cầm đầu hai vị tụ phù võ giả trên mặt nhưng là xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Một người trong đó càng là tiến lên trước một bước, hí ngược cười nói. Chuột nhỏ, ngươi sao vậy không trốn? Tống Nhiên nhàn nhạt mắt liếc đối phương, chậm rãi nói. Trúc Trấn Nhạc đây, ta cũng đã đến rồi, hắn cần gì phải làm con rùa đen rút đầu, không dám ra đây thấy ta. Làm càn, tên kia tụ phù võ giả giận dữ. Giơ tay liền đánh ra một quyền, hướng về Tống Nhiên đánh giết mà tới. Nếu hắn không dám ra đây, vậy ta trước hết thu điểm lợi tức. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đột nhiên nhấn một ngón tay. Một điểm hào quang màu đỏ rực từ hắn chỉ bắn nhanh ra, trực tiếp va vào đối phương quyền kình bên trong. Ầm, quyền kình nổ tung, hỏa hồng ánh sáng vèo bắn ra, dễ dàng xuyên thủng tên kia tụ phù võ giả mi tâm. Phổ thông tổ phù võ giả cũng là nói nguyên anh người tu tiên tương đương. Hiện tại Tống Nhiên cho dù chỉ vận dụng một viên phổ thông thần phù cũng nắm giữ phân thần thực lực của tu giả. Vì lẽ đó, muốn giết một phổ thông tổ phù, thực sự quá ung dung có điều. Phù, phù, nhìn thấy đồng bạn ngửa mặt lên trời ngã chồng vó thân thể. Mặt khác tên tổ phù thì lại đầy mặt sai lăng. Hoàn toàn không thể tin được đây là thật sự. Tiếp tục đình ở nhà chủ biệt viện Trúc Trấn Nhạc cũng thông qua linh giác nhìn thấy màn này. Biểu hiện đồng dạng một mảnh kinh ngạc. Thuấn sát tù phù võ giả. Cái này nhiệt chủng sao vậy, biết cái này ma mạnh mẽ. Cho tới mặt khác mấy tôn dương thần, nhìn thấy Tống Nhiên hiển lộ ra thực lực cũng cảm thấy khiếp sợ không tên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0516 12 thiết vệ. Sở phủ trên diễn võ trường. Tống Nhiên một đòn thuấn sát Trúc gia tổ phù võ giả hành vi. Cho dù chỗ tối dương thần võ giả cũng theo đó cảm thấy ngạc nhiên. còn phủ để ở ngoài đám kia phong hoa trấn võ giả. Nhãn lực có hạn, không nhìn ra Tống Nhiên giết chết chính là cái tổ phù võ giả. Trong lòng suy đoán, người kia phải là một nguyên đan võ giả. Đúng là Tần Anh Hùng rất có vài phần kiến thức, mơ hồ đoán được đối phương là tổ phù võ giả. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Chúc Chấn Nhạc, tiểu gia cũng đã đến rồi. Ngươi sao vậy còn không hiện thân? Lẽ nào ngươi yêu thích làm con rùa đen rút đầu? Vẫn là ngươi bản thân liền là một con ô uy. Tiểu xúc sinh ngươi làm càn. Nương theo nhất đạo thanh âm hùng hồn, Chúc Chấn Nhạc cùng một ông già sóng vai mà đến. Ở tại bọn hắn phía sau còn theo 12 tên thân mặc áo giáp, tay cầm trọng kiếm tù phù võ giả. Lão xúc sinh ngươi mắng ai đó? Tống Nhiên không phản đối biểu môi nói. Muốn chết? Chúc Chấn Nhạc ánh mắt phát lạnh, mắt lộ ra sát cơ trầm giọng quát lên. 12 thiết vệ nghe lệnh toàn lực tru diệt người này. Hắn không muốn cùng Sở Phàm nói nhiều. Nhân lo lắng cho hắn đối phương vạn nhất biết được thân phận chân chính của hắn. Một khi tiết lộ, không chỉ sẽ làm Trúc gia bị trở thành một chuyện cười, còn có thể áp hiện tại Tấn Vương. 12 thiết vệ chính là Trúc gia bồi dưỡng được đến cỗ máy giết người, tu luyện đều là vương phẩm công pháp, huyết viêm quyết. Đồng thời, trên người bọn họ xuyên đều là giá trị mấy triệu kim thần khải. Một khi mặc vào, tù phù võ giả rất khó công phá phòng ngự của bọn họ. Đồng thời, bọn họ trên tay trọng kiếm càng là giá trị hơn 10 triệu huyền thiết thần binh. 12 thiết vệ càng tinh thông một loại đặc thù cùng đánh trận pháp. Bởi vậy, 12 thiết vệ liên thủ có thể chiến dương thần võ giả. Phải, 12 thiết vệ cùng kêu lên đáp một tiếng. Sau đó mỗi cái bắn ra, rơi vào Tống Nhiên bốn phía. Đem hắn cùng với Ngũ Vân Đồng còn có Ngụy Nhạc cùng nhau cho vây quanh lên. Hai người bọn họ cùng chuyện này không quan hệ, để bọn họ lui ra làm sao? Tống Nhiên nhìn Trúc Chấn Nhạc nói. Chủ nhân, thuộc hạ nguyện cùng ngươi tổng cùng tiến lùi. Ngũ Vân Đồng thái độ kiên quyết nói. Công tử, Nhạc Nhi cũng đồng ý cùng ngươi cùng sinh tử. Ngụy Nhạc hơi do dự nói, hiển nhiên đến trình độ này, nàng cũng chỉ có thể đứng ở Tống Nhiên bên này. Không cần, các ngươi tu vi còn quá yếu, lưu ở bên cạnh ta chỉ có thể thêm phiền. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Hắn còn không muốn khởi động trận pháp. Không phải vậy, hắn không chắc chắn đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Hắn dự định trước tiên giết chết Trúc Chấn Nhạc cùng bên cạnh hắn Dương Thần ông lão. Lại khởi động trận pháp đối phó mặt khác bốn cái Dương Thần võ giả. Để bọn họ rời đi đi. Trúc Chấn Nhạc mở miệng, một nguyên đan cùng một thần hải đối với đại cục căn bản không ảnh hưởng. Đi ra ngoài đi. Tống Nhiên lại nói. Chủ nhân cẩn thận. Công tử ngài nhất định phải sống sót. Ngụy Nhạc cũng nói. Nhưng trong lòng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cái kia 12 cái thiết vệ cho nàng áp lực rất lớn. Làm cho nàng có loại không thở nổi cảm giác. Rất nhanh, Ngũ Vân Đồng cùng Ngụy Nhạc liền đến vòng vây ở ngoài, Ngụy Nhạc không nhịn được vấn đạo. Ngũ tiên sinh, này 12 người là cái gì cấp bậc võ giả? Ngũ Vân Đồng mặc dù là Tống Nhiên người hầu, nhưng biết đối phương nắm giữ nguyên đan trung kỳ tu vi hậu. Ngụy Nhạc vẫn duy trì nên có tôn kính, nhìn không thấu. Ngũ Vân Đồng đầy mặt lo lắng lắc đầu một cái. Hẳn là tụ phù võ giả. Cái gì? Tù phù võ giả. Ngụy Nhạc không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần vẻ tuyệt vọng. 12 cái tù phù võ giả. Trừ phi Sở Phàm là Dương Thần võ giả. Không phải vậy. Hắn căn bản là không có cơ hội sống sót. Cho dù nàng nhìn không thấu Tống Nhiên tu vi, nhưng nàng suy đoán, nhiều nhất cũng có điều tù phù thôi. Động thủ. 12 thiết vệ bên trong một người phát sinh một tiếng quát nhẹ. Trước tiên vung động trong tay trọng kiếm. Hóa thành một đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Phá tan không khí. Âm âm chém về phía Tống Nhiên. Người này là 12 thiết vệ thủ lĩnh. Gọi là Trúc Triệu Long. Một thân tu vi đã đạt đến tổ phù hậu kỳ đỉnh cao. Cũng có thành tựu dương thần võ giả khả năng. Theo Trúc Triệu Long đồng thủ. Mặt khác 11 cái thiết vệ dồn dập vung lên trọng kiếm. Dấm huyền diệu bước tiến, lấy phương hướng khác nhau theo chém về phía Tống Nhiên. Coi như phổ thông 12 cái tụ phù liên thủ một đòn cũng không thể khinh thường. Húng chi 12 cái phối hợp hiểu ngầm tụ phù. Hơn nữa mỗi cái sử dụng đều là thần binh. Bởi vậy tức khiến năng lượng của bọn họ hàm mà không phát, phủ để vẻ ngoài chiến võ giả lòng sinh hoảng sợ. Đúng là đưa thân vào trong công kích tâm Tống Nhiên sắc mặt bình tĩnh thản nhiên. Mãi đến tận 12 người công kích tới người, hắn mới khoát nhiên rút kiếm. Cung cung cung, bên trong đan điền Thái Dương thần phù lóng lánh. Một luồng ấm áp rồi lại táo bạo sức mạnh trong nháy mắt chảy khắp hắn toàn thân. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân có thêm một tầng lồng ánh sáng màu đỏ rực. Nương theo liên tiếp gấp gáp tiếng va chạm, trong tay hắn thanh dao kiếm lại đem 12 chuôi trọng kiếm ngăn trở. Nhìn thấy tình cảnh này, Trúc Chấn Nhạc càng thêm kinh ngạc. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới. Cái này nhiệt chủng lại có thành tựu như vậy. Sợ là tu vi của hắn đã đạt đến tụ phù hậu kỳ đỉnh cao. Đáng tiếc, nếu như không phải thân phận của hắn, đúng là có thể thu vào Trúc gia. Trúc Chấn Nhạc bên người Dương Thần trưởng lão có chút tiếc hận đạo. Hắn thân là Trúc gia cao tầng tự nhiên hiểu rõ Tống Nhiên là cái gì dạng tồn tại. Vì lẽ đó, coi như này sở phàm tư chất lại nghịch thiên, cũng không thể đem hắn lưu lại. Không phải vậy, để Tấn Vương biết được chân tướng, như vậy Trúc gia e sợ không thể chịu đựng Tấn Vương lửa giận. Cung cung cung, lại là liên tiếp va chạm, một chốc 12 thiết vệ lại cùng Tống Nhiên đánh cho cân sức ngang tài. Một bên quan chiến Ngụy Nhạc không khỏi siết chặt nắm đấm, âm thầm vì là Tống Nhiên cố lên. Bởi vì vận mệnh của nàng đã cùng Tống Nhiên liền ở cùng nhau. Sự sống chết của hắn quan hệ đến tương lai của nàng. Bày trận, Trúc Triệu Long có chút tức giận quát nhẹ. Bọn họ 12 người liên thủ còn không cách nào bắt đối phương. Thực sự quá mất mặt. Vì lẽ đó, hắn không dám lại mang xuống. Quả đoán triển khai cùng đánh trận pháp. Rầm rầm rầm rầm. Nhất thời, 12 tên thiết vệ khí tức tăng vọt. Cùng sử dụng một loại bí pháp đặc thù đem từng người tâm linh liên hệ đến cùng một chỗ. Nhất thời, 12 thiết vệ tâm cùng ý hợp, phối hợp đến càng thêm xảo diệu. Đồng thời, ở tâm linh của bọn họ khí tức liên hợp lại cùng nhau hậu. Mỗi người bọn họ thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Khà khà, chờ chính là các ngươi bày trận. Tống Nhiên cười gằn, thôi thúc thần phong quyết. Thân hóa huyễn ảnh ở trong trận nhanh chóng đi khắp. Dẫn đến sự công kích của đối phương nhiều lần thất bại. Hừ, Trúc Triệu Long hừ lạnh quát khẽ. Địa Long biến. Nhất thời, 12 thiết vệ thì lại ra tốc đi khắp lên. Dưới chân bước tiến cũng càng ngày càng huyền ảo. Theo bọn họ đi khắp, trong trận pháp không khí trở nên cực kỳ sền sệt. Đồng thời còn có cố áp lực vô hình gắt gao ép hướng về Tống Nhiên. Nên kết thúc. Đối với này, Tống Nhiên nhưng không có một chút nào hoảng loạn. Trái lại lộ ra một tia châm biếm. Đón lấy, trong tay hắn thanh dao kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Phi đâm mà ra. Phúc phúc phúc phúc phúc. Kiếm khí trong nháy mắt đâm vào mấy phương hướng hư không. Theo này mấy đạo kiếm khí đâm ra, 12 thiết vệ nhất thời cảm thấy thân hình một trận bất ổn. Sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt bị rút đi. Đang lúc này Tống Nhiên chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, liên tiếp chém ra 12 đạo kiếm khí. Phúc phúc phúc phúc phúc. 12 đạo kiếm khí tinh chuẩn đi vào 12 đạo thiết vệ mi tâm. Sau một khắc ở Ngũ Vân Đồng cùng Ngụy Nhạc không thể tin tưởng trong ánh mắt, 12 thiết vệ ầm ầm ngã xuống đất. Ở trước mặt ta vận dụng trận pháp tới đối phó ta. Trúc Chấn Nhạc, xem ra tình báo của ngươi thu thập đến không ra sao ạ. Tống Nhiên cầm kiếm mà đứng cân nhắc nhìn chằm chằm Trúc Chấn Nhạc, chậm rãi phun ra một câu nói. Này 12 cái thiết vệ không dùng tới trận pháp cũng còn tốt. Muốn giải quyết bọn họ, hắn còn phải hiển lộ bộ phận thực lực chân chính. Nhưng hiện tại, trực tiếp lợi dụng trận pháp phản phệ lấy sạch bọn họ sức mạnh trong cơ thể. Giết bọn họ còn không phải dễ như ăn cháo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01517. Tưởng bở. Nghe được Tống Nhiên chào phúng, Trúc Chấn Nhạc sắc mặt trở nên tái nhợt, sau đó liếc nhìn bên người Dương Thần ông lão. Phẩm thư võng. Trúc gia chính là Hồng Thiên Thành đại tộc, nắm giữ ba vị Dương Thần cao thủ. Vì triệt để giết chết Tống Nhiên, Trúc Chấn Nhạc không ngừng tự mình đến, còn dẫn theo một vị Dương Thần võ giả lại đây. Ai? Trúc gia Dương Thần ông lão nhẹ nhàng thở dài, sau đó đạp bước tiến lên, nhìn Tống Nhiên, khá là tiếc hận đạo. Ngươi tư chất cùng tiềm lực làm người thán phục, nhưng ngươi sai lầm lớn nhất chính là đầu sai rồi thay. Dương Thần ông lão trong lời nói mang theo phép ẩn dụ. Nhưng Tống Nhiên lại nghe đã hiểu. Chẳng biết vì sao. Đáy lòng nhưng tuôn ra một luồng to lớn sự phẫn nộ. Lạnh lùng nói. Ta xác thực đầu sai rồi thay. Một vị vinh hoa phú quý. Ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều không tiếp thu. Còn có các ngươi Trúc gia. Vì nịnh bợ Tấn Vương. Nghe được Tống Nhiên Trúc Chấn Nhạc sắc mặt kịch biến, hô. Ba trưởng lão không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện, nhanh giết chết hắn. Chết đi. Dương Thần ông lão sắc mặt cũng thay đổi. Nhân vì là bí mật này một khi tiết lộ, Trúc gia sẽ có đại họa. Vì lẽ đó, biến ảo ra một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Ầm ầm đánh về Tống Nhiên. Nhưng là dự định một trưởng đem hắn cho đập chết. Nhưng vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ từ chân trời bắn nhanh mà tới. Sau đó hóa thành một đạo đỏ đậm ánh kiếm chém ra. Phốc, đỏ như máu cự trưởng bị chém thành hai nửa. Đón lấy, Tống Nhiên bên người có thêm một người. Một ăn mặc quần dài màu đỏ khuôn mặt đẹp nữ tử. Là nàng. Nhìn thấy quần đỏ nữ tử, Tống Nhiên có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương lại chạy tới. Hơn nữa còn đột phá đến Dương Thần cảnh giới. Các hạ là người phương nào, vì sao phải cùng ta Trúc gia đối nghịch? Trúc gia Dương Thần ông lão ngữ đái chất vấn quát nhẹ. Cô gái áo đỏ trầm giọng nói. Xin lỗi. Ta cũng không có cùng Trúc gia đối nghịch ý tứ. Nhưng sở phàm cùng ta có ăn. Vì lẽ đó, khi nhìn các ngươi có thể hạ thủ lưu tình, để ta dẫn hắn rời đi. Chuyện cười. Ta Trúc gia muốn giết người, lại há có thể khiến người khác mang đi. Xin khuyên các câu tiếp theo. Không nên sai lầm. Trúc Chấn Nhạc ngồi không yên. Khoát nhiên mở miệng. Hắn không nghĩ tới lại có một vị Dương Thần võ giả tới cứu này tiểu nhiệt xúc. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Quần đỏ nữ tử thần thái kiên quyết nói. Vị đại tỷ này, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng quay về quần đỏ cô gái nói. Ngươi yên tâm. Bởi vì công pháp của ngươi, ta mới có thể thăng cấp Dương Thần. Coi như liều mạng một trận chiến, ta cũng sẽ mang ngươi rời đi. Quần đỏ nữ tử đáp lại nói thần thái nhưng càng ngày càng kiên quyết. Nhưng ta căn bản cũng không cần ngươi hỗ trợ á. Tống Nhiên không nói gì. Sở công tử, ta biết ngươi không muốn liên lụy ta. Nhưng ta Nhiếp Hồng Anh lại không thích nợ người người tình. Bất luận làm sao ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Nghe vậy, Tống Nhiên có loại cảm giác sở khóc sở cười. Có điều hắn cũng biết. Coi như hắn nói tới nhiều hơn nữa, đối phương đều sẽ không rời đi. Vì lẽ đó, hắn không thể làm gì khác hơn là đảo. Đã như vậy, nơ, y, e, b, đại tỷ, ngươi trước hết giúp ta ngăn cản Trúc Chấn Nhạc. Chờ ta giải quyết lão già này. Trở lại chở ngươi. Nhiếp Hồng Anh xứng sờ, nhưng có chút không rõ Tống Nhiên ý tứ. Tống Nhiên cũng lười lại nói cầm kiếm liền hướng về Trúc Gia Dương Thần ông lão xung phong mà đi. Nhiếp Hồng Anh thấy thế liền muốn tiến lên hỗ trợ Trúc Chấn Nhạc nhưng là một bước xa đưa nàng cho chặn đứng. Chết đi! Nhìn hướng mình xung phong mà đến Tống Nhiên. Trúc Gia Dương Thần ông lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đột nhiên nhấn một ngón tay. Bắn nhanh ra. Đỏ như máu chỉ quang giống như chớp giật, chớp mắt liền xuất hiện ở Tống Nhiên mi tâm. Xì xì! Đầu của hắn bị xuyên thủng nhưng không có nửa điểm máu tươi tràn ra. Nhưng vào lúc này, Mặt khác cái Tống Nhiên nhưng xuất hiện ở Dương Thần đỉnh đầu của ông lão. Trong tay thanh dao kiếm nổi lên một trận ánh sáng năm màu ầm ầm chém xuống. Cảm nhận được Tống Nhiên kiếm bên trong ầm chứa sức mạnh to lớn, Dương Thần ông lão theo bản năng lắc mình bay ngược. Đồng thời, đánh ra trúc ra mật vũ thương thiên bá tay một mạch đại bắt. Ầm ầm, xì xì. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm phi tham mà đến, muốn đem Tống Nhiên ánh kiếm cho vồ nát. Nhưng Tống Nhiên ánh kiếm nhưng hơi dương lên, liền phá tan con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm tiếp tục chém về phía Dương Thần ông lão. Ầm ầm, Dương Thần ông lão lướt ngang. Nhưng vào lúc này, ánh kiếm đột nhiên chuyển hướng, hóa thành quét ngang, đồng thời tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Xì xì, Dương Thần thân thể của ông lão trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhiệt xúc, ngươi dám hủy lão phu thân thể, lão phu muốn ngươi đền mạng. Một hùng vĩ bóng người từ gãy vỡ thân thể bên trong vọt tới giữa không trung, hóa thành một tôn cao 10 trượng dưới to lớn bóng người. Đồng thời, bóng người bắt ấm thành quyền, hướng về Tống Nhiên phủ đầu đánh giết mà tới. Cú đấm này sức mạnh đã đạt đến phân thần hậu kỳ đỉnh cao, vô cùng đáng sợ. Nhưng Tống Nhiên nhưng có chút không phản đối. Thân hình đột nhiên phóng lên trời, trong tay thanh dao kiếm hóa thành đầy trời kiếm mang. Phúc phúc phúc phúc, quyền ảnh phá nát, đón lấy kiếm mang đem đối phương Dương Thần cho cắt ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Có điều, phá nát Dương Thần nhưng nhanh chóng ngưng tụ, trùng ngưng tụ ra ông lão dáng dấp, nhưng khí tức nhưng suy nhược rất nhiều. Ngươi sao vậy, khả năng như vậy mạnh mẽ? Đối phương trên mặt mang theo nồng đậm vẻ kinh dị, trong mắt càng lộ ra mấy phần sợ hãi. Không nghĩ tới, cho dù hắn Dương Thần một đòn toàn lực cũng không cách nào xúc phạm tới Tống Nhiên. Xuống địa ngục đi hỏi đi. Tống Nhiên đạp không mà đi, lần thứ hai xuất kiếm. Vô liêm sỉ. Ông lão giận dữ, hóa thành một đạo lưu quang né tránh, trong miệng càng là hô. Các vị đạo hữu chẳng lẽ còn không ra tay? Trốn được không? Tống Nhiên cười gằn. Trước hắn suy đoán sai lầm. Cùng trúc gia Dương Thần giao thủ hậu hắn mới phát hiện, đối phương cũng không bằng hắn tưởng tượng cường đại như thế. Bùng nổ ra to lớn nhất thực lực cũng là phân thần hậu kỳ dáng vẻ. Hẳn là đối phương tu luyện vương phẩm công pháp nguyên nhân. Nếu như tu luyện hoàng phẩm công pháp, như vậy đối phương thì có thể nắm giữ hợp thể sơ kỳ sức chiến đấu. Vô thiên, tuy rằng dùng thế giới này võ đạo lực lượng thôi thúc, phá thiên kiếm quyết, uy lực sẽ hơi chút không đủ. Ngay cả như vậy, vô thiên chiêu này triển khai ra hậu, trúc gia ông lão Dương Thần cũng không cách nào chống đối. Như đồng ánh mặt trời chiếu ở băng tuyết bên trên. Một chiêu kiếm quá hậu, đối phương Dương Thần liền như đồng băng tuyết hóa tan. Hô hấp liền hóa tan thành một đoàn đoàn tinh khiết sức mạnh tinh thần. Hấp thu, bực này tinh khiết năng lượng vô cùng hiếm thấy. Tống Nhiên không chuẩn bị từ bỏ, há to miệng rộng, liền đem cái kia tán loạn sức mạnh tinh thần cho hút vào trong cơ thể. Đang lúc này, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn, đồng thời phân biệt hướng hắn phát động công kích. Nhưng là ẩn giấu ở bên trong tòa phủ để Xích Diễm Tông hai vị Dương Thần, cùng lôi ra hai vị Dương Thần động thủ. Sở công tử cẩn thận. Cùng Trúc Chấn Nhạc kích đấu Nhiếp Hồng Anh thấy cảnh này, theo bản năng phóng lên trời, muốn cứu giúp Tống Nhiên, lại bị Trúc Chấn Nhạc nắm lấy cơ hội, một trưởng vỗ ở bả vai của nàng. Bốn vị Dương Thần võ giả liên thủ một đòn đủ để hủy thiên diệt nhật, toàn bộ hư không đều đi theo phá nát ra. Nhưng Tống Nhiên nhưng vào lúc này lộ ra một tia dịu dị mỉm cười, tức thì phóng đến nhất đạo pháp quyết. Nhất thời ẩn mà không phát, đại trận ầm ầm bạo phát, đem cả tòa Phong Hoa Trấn đều cho bao phủ lại. Không đợi bốn vị Dương Thần phản ứng lại, Tống Nhiên liền thôi thúc đâm thần chiêu này. Phúc phúc phúc phúc, ánh kiếm lóng lánh ung dung chém xuống bốn người đầu lâu, khiến cho bọn họ hiển lộ ra Dương Thần. Đứng thẳng trong hư không bốn người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều mang theo nồng đậm không thể tin tưởng cùng phẫn nộ. Nhưng dưới một ý nghĩ chính là chạy trốn. từng cách đem hư không xé ra. Nhanh chóng bước vào trong đó. Nhìn thấy tình cảnh này Tống Nhiên nhưng không phản đối nở nụ cười, nhìn chằm chằm mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi Trúc Chấn Nhạc. Mà khóe miệng mang theo vết máu Nhiếp Hồng Anh thì lại cực kỳ sai lăng. Nhớ tới vừa nãy Tống Nhiên làm cho nàng đi. Chính mình nhưng kiên quyết không chịu đi hành vi nhưng có chút buồn cười. Đồng thời, gò má của nàng có chút nóng lên. Hắn cường đại như thế. Sao vậy cần ta đến cứu giúp? Xem ra là ta tưởng mở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01518. Thả cùng giết. Ngay ở lôi ra cùng xích diễm tông bốn vị dương thần xé sách hư không xông vào không gian thứ nguyên hậu không đủ một lát. Liền kêu thảm thiết ngã ra. Phát sinh cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ở tại bọn hắn dương thần bên trên đều nhiễm phải từng đóa kiều diễm hỏa diễm. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Càng nhanh nhất tiểu thuyết. Dằn vặt một lúc. Bọn họ dương thần trên hỏa diễm mới dồn dập tắt. Nhưng bọn họ dương thần đều thu nhỏ lại một vòng. Có vẻ vô cùng chật vật. Thấy cảnh này Trúc Chấn Nhạc không khỏi lạnh cả tim, lạnh giọng chất vấn. Nhiệt xúc. Ngươi có phải là đã sớm ở Phong Hoa Trấn bày xuống đại trận? Không, sai. Tống Nhiên không chút do dự gật gù. Ở Trúc gia khắp thiên hạ lùng bắt ta thời điểm, ta ngay ở Phong Hoa Trấn bày xuống đại trận chờ đợi các ngươi xa lưới. Ngươi đề tiện. Trúc Chấn Nhạc mắng to, không nghĩ tới tâm cơ của đối phương lại đáng sợ như vậy. Đề tiện. Tống Nhiên lộ ra châm biếm. Tất cả mọi người tư cách mắng ta đề tiện, chỉ có ngươi không thể. Ta thật ông ngoại, ngươi nói, ta nói đúng sao? Ông ngoại, trên trời bốn tôn dương thần sưởng sốt, Nhiếp Hồng Anh cũng sưởng sốt. Lập tức, Mục Viễn Không dương thần phát sinh gầm lên giận dữ. Trúc Chấn Nhạc, ngươi đến cho lão phu một câu trả lời. Giờ khắc này hắn có loại bị lường gạt cảm giác. Suy nghĩ cả nửa ngày. Cái kia Sở Phàm lại cùng Trúc Chấn Nhạc lại là ở ngoài tổ tôn quan hệ. Mục trưởng lão không nên hiểu lầm. Ta cùng cái này nhiệt xúc không có chút quan hệ nào. Trúc Chấn Nhạc vội vã giải thích. Ha ha. Tống Nhiên cười to. Trúc Chấn Nhạc đến hiện tại ngươi còn muốn ẩn giấu. Ngươi tại sao không nói cho bọn họ biết. Mẹ của ta chính là. Nhiệt xúc câm miệng. Trúc Chấn Nhạc quát lớn. Phóng lên trời. Hướng Tống Nhiên đánh tới. Hắn tu luyện chính là Trúc gia hai bộ vương phẩm công pháp một trong. Huyết Long Quyết. Bộ công pháp kia chính là vương phẩm cấp trung. Bởi vậy, thực lực của hắn so với trước chết đi Trúc gia dương thần trưởng lão mạnh hơn một bậc không thôi. Lần này ra tay, Trúc Chấn Nhạc không có nửa điểm lưu thủ. Thân thể cùng dương thần hợp hai làm một. Hóa thành một đầu dài trăm trượng huyết long. Hiên ngang, huyết long gầm thét. Cái miệng lớn như chậu máu một tấm. Liền phun ra một luồng có thể hóa tan hư không cực nóng hỏa diễm hướng về Tống Nhiên bao phủ mà đi. Ở trước mặt ta đùa lửa. Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Cả người bốc lên một luồng đỏ đậm hỏa diễm. Mơ hồ hiện ra một tầng kim sắc. Sau một khắc. Hắn cầm kiếm xông vào huyết long phun ra trong ngọn lửa. Hô hấp, một bóng người trực tiếp xuyên qua hỏa hải xuất hiện ở huyết long trước mặt. Chém ầm. Nhất đạo dài mấy trăm trượng kiếm khí năm màu từ thanh dao kiếm bên trong phun ra mà ra ầm ầm chém ở huyết long trên đầu. Cho dù Trúc Chấn Nhạc so với người trưởng lão kia mạnh hơn một bậc. Nhưng cũng không sẽ vượt qua phân thần hậu kỳ. Nhiều nhất được cho nửa bước hợp thể. Mà Tống Nhiên trong cơ thể năm đạo thần phù toàn lực vận chuyển thì lại có thể so với hợp thể. Bằng vào sức mạnh liền vượt qua hắn mấy lần, huống chi, hắn. Phá thiên kiếm quyết có thể khiến cho một thân thực lực lấy mấy chục lần trạng thái triển khai ra. Huyết long trực tiếp bị đánh lạc thiên không. Trên mặt đất đập ra một long hình hố lớn. Đồng thời một thân sức mạnh vô cùng không ổn định. Tựa hồ có giải thể nguy hiểm. Nhưng Trúc Chấn Nhạc nhưng mạnh mẽ trấn áp lại bạo động năng lượng. Từ trong hố bay lên. Sau đó biến ảo ra một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng về Tống Nhiên đánh mà đến. Đồng thời, dài mười trượng hơn đuôi rồng hóa thành một điều cự tiên quét ngang mà tới. Uống, Tống Nhiên phát sinh một tiếng quát nhẹ. Trường kiếm bùng nổ ra mười mấy trường kiếm khí xông vào cự trong lòng bàn tay một trận điên cuồng khuấy lên. Sau đó toàn bộ bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền như vậy nứt toát. Đồng thời, hắn tay trái bắt ấm vung ra. Ầm, quả đấm của hắn cùng to lớn đuôi rồng đụng vào nhau. Sau một khắc, đuôi rồng lại bị hắn một quyền đánh cho cuốn ngược mà quay về. Lúc này, Tống Nhiên hóa thành một đạo chớp giật, đuổi theo đuôi rồng. Hai tay một ôm, đem đuôi rồng chộp vào trong lòng. Sau đó hơi dùng sức, lại đem huyết long cho luôn lên. Ầm ầm, vung lên rút ra. Huyết long đầu lâu cùng với hơn nửa người cùng mặt đất tầng tầng đụng vào nhau. Trực đem Trúc Chấn Nhạc đụng phải hoa mắt chóng mặt. Muốn tan vỡ. Mà Tống Nhiên thì lại không có ý bỏ qua cho hắn. Tiếp tục vung lên rút ra. Âm âm âm âm âm. Liên tiếp nổ vang truyền ra. Trực đem trên bầu trời bốn tôn dương thần cùng với Nhiếp Hồng Anh nhìn ra kinh hồn bạt vía. Trong lòng từng trận sợ hãi. Chủ yếu là cái tên này thực sự quá bạo lực. Liên tạp mấy chục lần Trúc Chấn Nhạc huyết long thân rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm tan vỡ. Nhưng lại có vẻ vô cùng chật vật. Mắt trừ lỗ tai miệng mũi không ngừng súng huyết. Cả người càng có nhiều chỗ vết thương. Buộc lên tóc cũng tán loạn cực kỳ. Nằm trên mặt đất. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Tống Nhiên từ giữa không trung lững lờ hạ xuống, đứng Trúc Chấn Nhạc trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười khẩy nói. Trúc Chấn Nhạc, lúc trước ngươi phái người đến ám hại phụ thân ta thì có không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên chậm rãi giơ tay lên bên trong thanh dao kiếm, chuẩn bị chém xuống đầu của hắn. Đừng có giết ta. Không muốn. Ta lại sao vậy, nói đều là ông ngoại ngươi. Trúc Chấn Nhạc vất vả ngẩng đầu lên ngước nhìn Tống Nhiên, trên mặt mang theo cầu khẩn nói. Phốc. Ánh kiếm lóe lên, Tống Nhiên chém xuống Trúc Chấn Nhạc đầu lâu, trong miệng thì lại chậm rãi phun ra ba chữ. Ngươi không xứng. Sau một khắc, Trúc Chấn Nhạc dương thần từ thân thể chui ra tiếp tục cầu xin. Phàm nhi ngươi đã giết cơ thể ta, nên hết giận chưa, bỏ qua cho ông ngoại được không? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta liền mang ngươi về Trúc gia, đem gia chủ vị trí truyền cho ngươi có được hay không? Chậm, Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Lần thứ hai vung kiếm. Nhưng vào lúc này, Trúc Chấn Nhạc trên mặt hiện ra một luồng hết sức dữ tợn vẻ mặt. Nhiệt xúc theo ta cùng chết đi. Ầm ầm, Trúc Chấn Nhạc xương thần bỗng nhiên muốn nổ tung lên, một luồng tính chất hủy diệt năng lượng trong nháy mắt liền đem Tống Nhiên nuốt mất. Nhìn thấy tình cảnh này, trên trời bốn tôn dương thần đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhiếp Hồng Anh nhưng là hoàn toàn biến sắc. Có thêm một luồng nồng đậm lo lắng. Mà khi cái kia cố tự bảo năng lượng tản đi, một người mặc áo trắng thanh niên tuấn mỹ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sở công tử, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nhiếp Hồng Anh mỉm cười nói, còn bốn tôn dương thần trong ánh mắt thì lại né qua vẻ thất vọng vẻ. Ta không chết, các ngươi là không phải rất thất vọng. Tống Nhiên nhìn bốn tôn dương thần cười lạnh nói. Mục Viễn Không Dương Thần lúc túng nở nụ cười. Sở công tử đa nghi rồi, chúng ta đều không có. Kỳ thực nói đến, chúng ta Xích Diễm Tông cùng Sở công tử cũng không có đại thù. Đều là chịu đến Trúc Chấn Nhạc đầu độc. Chỉ cần Sở công tử đồng ý thả chúng ta đi. Ta Xích Diễm Tông ăn oán xóa bỏ làm sao? Đúng đấy, chúng ta Lôi ra cũng là chịu đến Trúc Chấn Nhạc đầu độc, kính xin Sở công tử thả chúng ta một con ngựa. Lôi ra một vị dương thần cũng nói theo. Đều đến một bước này, các ngươi cho là chúng ta còn có thể bắt tay giảng hòa. Tống Nhiên cười khẩy nói. Hắn dám khẳng định. Nếu như hắn để cho chạy này bốn cái gia hỏa, được tuyệt đối không phải cảm kích, mà là cừu hận. Liền coi như bọn họ không ngay lập tức sẽ tìm hắn báo thù. Một khi có cơ hội, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Lão Phu có thể bảo đảm, chỉ cần Sở công tử chịu thả chúng ta đi, chúng ta Xích Diễm Tông tuyệt không gây sự với Sở công tử. Mục Viễn chỉ có chút lo lắng nói. Được, ta có thể buông tha Xích Diễm Tông hai vị. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Hắn cùng Xích Diễm Tông cũng không có thâm cừu đại hận. Kỳ thực vẫn là hắn chủ động trộm lấy công pháp của người ta. Bọn họ mới sẽ đối với hắn tiến hành truy sát. A, đa tạ Sở công tử. Mục Viễn không cùng Xích Diễm Tông mặt khác vì Dương Thần trưởng lão không khỏi đại hỉ, càng nhiều còn có ngoài ý muốn. Tống Nhiên cười cười. Ta cũng không phải không nói lý người. Ta trộm cướp các ngươi Xích Diễm Tông công pháp trước. Này hai bản công pháp còn cho các ngươi. Ta lại bồi hai người các ngươi bộ vương phẩm công pháp làm bồi thường. A, Xích Diễm Tông hai vị thái thượng trưởng lão nghe vậy không khỏi đại hỉ. Để cho chạy Xích Diễm Tông hai vị thái thượng trưởng lão hậu. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Lôi Gia hai vị Dương Thần trên. Trong mắt nhưng né qua một vệt sát cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01519. Danh chấn huyền dương vực. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt. Lôi Gia hai vị Dương Thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Mơ hồ có loại cảm giác không ổn bay lên. Trong đó một vị Dương Thần trận lại nói: Sở công tử, ta Lôi Gia nguyện cùng ngài kết thành đồng minh. Phù thủ nhìn nhau. Gia chủ có một nữ, 28 xuân xanh, dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ là Sở công tử đồng ý, chúng ta hai người nguyện thuyết phục gia chủ đem con gái gả cho ngươi. Nói xong chưa? Nếu như nói xong, ta sẽ đưa hai vị ra đi. Tống Nhiên đầy mặt châm biếm nhìn Lôi Gia hai vị Dương Thần. Loại này động tác võ thuật hắn đã thấy rất nhiều. Đánh không lại liền lôi kéo. Sau đó lại tính toán lợi dụng. Tống Nhiên trí mưu thao thiên, nhưng cũng không tính cùng Lôi Gia câu tâm đấu giác. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trong cơ thể Thái Dương Thần Phù đột nhiên bay ra. Huyền Phù ở hắn đỉnh đầu. Dạng người rực rỡ. Chiếu rọi vạn thế. Chẳng trách, vừa nhìn thấy Tống Nhiên thần phù, Lôi Gia hai vị Dương Thần đều lộ ra bừng tỉnh. Bọn họ đều hiểu Tống Nhiên sức chiến đấu tại sao lại như vậy biến thái. Nguyên lai hắn tu luyện chính là hoàng phẩm công pháp. Chỉ có hoàng phẩm công pháp ngưng tụ ra thần phù mới biết cái này giống như thuần túy mạnh mẽ. Đồng thời trong lòng bọn họ đều là chìm xuống, làm tốt liều mạng chi tâm. Sở công tử, ngươi coi là thật không muốn cùng bọn ta hóa giải. Đối phương lại nói. Một người khác phụ họa nói. Cho dù ngươi giết chết chúng ta, đối với Lôi Gia cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì Lôi Gia còn có không xuống 10 tôn Dương Thần. Ngươi tu vi tuy rằng xuất chúng, nhưng cũng chỉ có thể so với Dương Thần. Một khi mất đi trận pháp che chở, chỉ cần hai cái Dương Thần liên thủ liền có thể lấy mạng của ngươi. Hy vọng ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Chỉ cần ngươi cùng chúng ta Lôi Gia kết minh, chúng ta Lôi Gia có thể trợ ngươi khống chế Trúc Gia làm sao. Sở công tử không ngại suy nghĩ một chút. Nơ Y E B Hồng Anh cũng mở miệng khuyên bảo. Bởi vì nàng biết Lôi Gia là cỡ nào mạnh mẽ. Cùng Lôi Gia trở thành tử địch xác thực không phải lựa chọn sáng suốt. Dù dỗ không thành tựu đến cưỡng bức sao. Tống Nhiên nhìn hai người cười gằn. Đáng tiếc tiểu gia không mắc bẫy này. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên vung kiếm chém ra. Vô tiên ầm. Một luồng huyền diệu kiếm ý lấy Tống Nhiên thân thể làm trung tâm trong nháy mắt phóng xạ bốn phía. Kamina di ra hai vị Dương Thần cùng với nơ Y E B Hồng Anh đều bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, ba người biểu hiện đều trở nên hoảng hốt. Không ngừng lực công kích cường hãn, ẩm chứa kiếm ý càng ẩm chứa các loại diệu dụng. Chém, Tống Nhiên đạp không mà đi. Trước mắt tiếp cận hai vị Dương Thần. Thanh giao kiếm chém xuống. Hai người vẹn vẹn phát sinh rên lên một tiếng. Liền bị thanh giao kiếm chém thành mấy chục tiệt. Vỡ vụn ra Dương Thần điên cuồng phun trào mưu toan gây dựng lại hợp. Nhưng ở kiếm ý dưới ảnh hưởng, vỡ vụn Dương Thần mảnh vỡ căn bản là không cách nào lẫn nhau tiếp cận. Thiên địa đồng lô. Bỗng nhiên Tống Nhiên đỉnh đầu Thái Dương Thần Phù bay ra, hóa thành một mảnh mãnh liệt hỏa hải, đem hai người vỡ vụn Dương Thần bao phủ lại. Tống Nhiên thì lại nhân cơ hội đánh ra mấy đạo đan quyết, làm hỏa hải tản đi. Trong hư không có thêm hơn 100 viên to bằng ngón cái, giống như thủy tinh đan dược. Dương tay vồ một cái, này hơn 100 viên đan dược liền rơi vào trong tay hắn. Những đan dược này đều là do hai vị dương thần võ giả dương thần luyện chế mà thành. Hắn đã loại bỏ trong đó tạp niệm. Vì lẽ đó, đan dược bên trong ẩm chứa đều là tinh khiết nhất tinh thần lực. Nơ, y, e, b. Đại tỷ, ngươi dám đột phá đến dương thần không lâu. Căn cơ còn bất ổn. Này 12 viên đan dược xin mời nhận lấy. Tống Nhiên tiện tay vung lên. Thì có 12 viên đan dược bay đến nơ, y, e, b. Hồng Anh trước mặt. Dì hương nức mũi. Nhất thời. Nơ, y, e, b. Hồng Anh trong lòng đại động. Tống Nhiên nói không sai. Nàng mới vừa đột phá không lâu. Căn cơ còn bất ổn. Nếu như muốn triệt để ổn định căn cơ, chí ít cần 1 năm công lao. Nhưng có những này dùng dương thần luyện chế đan dược, nhiều nhất 10 ngày, nàng liền có thể ổn định căn cơ, còn có thể làm cho tự thân dương thần tiến thêm một bước. Sở công tử không có công không nhận lục, những đan dược này ngươi vẫn là thu hồi đi. Ta đưa đi đồ vật không có thu hồi đạo lý. Nơ, y, e, b. Đại tỷ nếu như không muốn thu, liền hủy diệt đi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Nghe vậy, nơ y, e, b, Hồng Anh vô cùng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là nói. Cái kia lại muốn nợ Sở công tử một ăn huệ lớn. Nửa khắc đồng hồ hậu, Sở phủ đón khách thính. Tống Nhiên ngồi ở chủ vị trên cao. Thần thái nhàn nhã uống trà. Ở hắn dưới thủ nhưng là Tần gia, Vương gia cùng với Chu gia gia chủ. Giờ khắc này, ba vị gia chủ biểu hiện đều có vẻ khá là eo hẹp. Thần thái càng là tràn ngập cung kính. Các ngươi lần này làm rất khá, không có đối với ta Sở gia bỏ đá xuống giếng, này ba bản vương phẩm công pháp cầm đi. Tống Nhiên tiện tay vung lên, đem ba bộ công pháp ném cho ba vị gia chủ. Vương phẩm công pháp, cầm công pháp. Ba vị gia chủ đều kích động đến hai tay run rẩy lên. Tức khiến cho bọn họ dốc hết gia sản cũng mua không nổi một bộ vương phẩm công pháp. Không, phải nói, liền coi như bọn họ có mua vương phẩm công pháp hoàng kim, cũng không mua được. Bởi vì bọn họ không có tư cách đó. Sở công tử, ta Tần gia nguyện lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, vĩnh viễn tôn Sở gia vì là trên tộc. Sau một khắc, Tần Anh Hùng bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, thần thái kiên quyết nói. Vương gia cùng Chu gia thấy thế, cũng liền bận biểu quỳ xuống đất, biểu thị đồng ý trở thành Sở gia phụ thuộc gia tộc. Đều đứng lên đi. Tống Nhiên nhấc lên tay, lại ném cho ba người một bình đan dược. Tuổi tác của các ngươi lớn hơn, cho dù nắm giữ vương phẩm công pháp cũng rất khó lên cấp nguyên đan. Bình đan dược này bên trong có viên tẩy tủy đan có thể giúp các ngươi phạt mao tẩy tủy. Còn có viên dương thần đan, chính là dùng dương thần cường giả ý nghĩ luyện chế. Dùng hậu, các ngươi trong vòng 1 năm nhất định lên cấp nguyên đan. Còn liệu có thể tác thành tụ phù, liền xem các ngươi tạo hóa. A, nghe được Tống Nhiên, ba vị gia chủ không khỏi vui mừng khôn xiết, dồn dập đối với Tống Nhiên khái ngẩng đầu lên. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Tống Nhiên phất tay một cái. Ba vị gia chủ lần thứ hai khấu tạ, khom người lui ra phòng khách. Chờ ba vị gia chủ thối lui hậu, Tống Nhiên quay về thính ở ngoài hô. Hai người các ngươi cũng tiến vào đi. Phải. Sau một khắc, Ngũ Vân Đồng cùng Ngụy Nhạc đi vào phòng khách. Lão Ngũ, ngươi sau này liền ở lại Sở gia làm trấn thủ đi. Tống Nhiên ném cho đối phương một bình đan dược. Bên trong có 10 viên dương thần đan. Dựa vào này 10 viên dương thần đan, Ngũ Vân Đồng muốn đột phá đến tụ phù không phải việc khó. Chờ Ngũ Vân Đồng rời đi, Tống Nhiên đối với Ngụy Nhạc ngoắc ngoắc tay. Đối phương mang theo kích động cùng thấp thỏm đi tới Tống Nhiên bên người. Tống Nhiên nhưng trực tiếp lấy tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Công tử, Ngụy Nhạc mặt cười hàm ngất. Hai con mắt càng là có thêm một tầng hơi nước. Hiện ra nhưng đã động tình. Nàng là cái vô cùng hiện thực nữ tử, trong lòng sùng bái cường giả. Khi biết Tống Nhiên chém giết dương thần cường giả hậu, nàng đối với Tống Nhiên sùng bái liền đến mức độ không còn gì hơn. Thấy thế, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Hai cánh của lớn liền ầm ầm đóng cửa. Sau đó một bàn tay nhưng trực tiếp đưa vào Ngụy Nhạc quần áo trung tướng một con thỏ trắng nhỏ ngồi vào trong tay tùy ý đùa bỡn. Nhất thời tiếng thở gấp không dứt lọt vào tai. Nửa canh giờ hậu, Ngụy Nhạc e thẹn vô hạn ở Tống Nhiên trước mặt thu dọn quần áo. Tống Nhiên đem hai bình đan dược nhét vào trong tay nàng. Cầm hảo hảo tu luyện, nhiều nhất 3 năm, ngươi liền nắm giữ hướng về phong gia báo thù tư bản. Đa tạ công tử. Ngụy Nhạc kích động nói. Tống Nhiên phất tay. Đi thôi. Ngụy Nhạc rời đi hậu. Tống Nhiên trên mặt không khỏi hiện ra suy tư vẻ. Đang giết chết Trúc Chấn Nhạc hậu, hắn liền thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức, cũng ban phát lại một đầu mối chính nhiệm vụ. Danh chấn Huyền Dương vực thành công hậu khen thưởng danh khí chỉ 200 ức, thất bại khấu trừ danh khí chỉ 30 tỷ.